Chương 1650, khuyết giác mặt nạ vàng. Bất quá tiểu ma hướng thâm sơn chỗ đi mấy bước về sau, hắn thì dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Tô Lâm phương hướng rời đi, tiến tới trong mắt xuất hiện vô tận tịch mịch cùng cô đơn, cả người khí chất cũng không có bị ổi như vậy. Hắn nhìn lấy Tô Lâm phương hướng rời đi, nơi đó đã không có một ai, tiểu ma cười khổ lắc đầu. Cho dù là Tô Lâm hô hắn một thanh, mà lại từ trên người hắn bắt cóc 5 bản tuyệt thế công pháp, thực tiểu ma ở sâu trong nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì đau lòng ý tứ. Dù sao hắn đã bị trấn áp tại cái này thập vạn đại sơn bên trong mấy trăm năm, cũng đã mấy trăm năm không nhìn thấy bất kỳ một cái nào ngoại nhân. Tô Lâm xuất hiện không hề nghi ngờ cho hắn sinh hoạt một lần nữa nhiễm lên một tia sắc thái, cái này khiến trong lòng của hắn hết sức phức tạp. Không sống qua hơn ngàn năm tiểu ma vì mặt mũi đương nhiên sẽ không đem những tâm tình này tại Tô Lâm trước mặt biểu lộ ra, mà tại Tô Lâm nói ra muốn bái sư thời điểm, nói thật, tiểu ma cũng không phải là không có tâm động qua, dù sao Tô Lâm vô luận là thiên phú vẫn là tính cách đều 10 phần đối với hắn khẩu vị, nhưng sau cùng hắn vẫn là cự tuyệt. Cũng không có gì khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn cựu gia thật sự là quá nhiều, nếu như chỉ là hoa hạ những tu tiên môn phái đó còn dễ nói, nhưng là tiểu ma chính mình lại rõ ràng rất lợi hại, còn có một số lao gia hỏa tại chưa từ bỏ ý định tìm kiếm lấy hắn tung tích. Cho dù là hắn đem chính mình phong ấn tại Côn Lôn Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đi qua mấy trăm năm nay, những người kia cũng kém không nhiều nên tìm bên trên đầu của hắn, đến lúc đó, nếu như biết được mình còn có đồ đệ. Chẳng phải là liên lụy tiểu tử kia mà sở dĩ không có đem những công pháp bí tịch đó đều chuyển cho Tô Lâm, cũng có một bộ phận không muốn để cho hắn dẫn lửa thân trên ý tứ. Muốn đến nơi này, tiểu ma đầu lĩnh nâng lên, nhìn về phía phương xa, mà tại hắn 5 ngón tay ở giữa, lúc này lại có từng tia chân khí quấn quanh, mà cái kia thật khí vờ ơ y ma cũng là hỗn độn chi khí nếu như Tô Lâm lúc này ở trong sân, nhất định sẽ rất là thất sắc. Mà tiểu ma trên tay hỗn độn chi khí cũng không có ngừng ở lại bao lâu, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Tô Lâm lúc gần đi nói về sau còn sẽ tới thăm hỏi hắn lão nhân này nhà, tiểu ma cười ha ha, gỡ xuống trên lưng hồ lô rượu rót một ngụm về sau hướng thâm sơn mà đi. Cú nở dê không thấy nư a bóng dáng. Xuyên toa tại thập vạn đại sơn tới chúng Tô Lâm, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu đã lặng yên dâng lên thái dương. Hắn biết, giữa trưa sắp đến, hắn 10 phần tưởng niệm đồng bọn cũng sắp đến, mà phản công gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, giải cứu bên cạnh mình những cô gái kia, báo thù cho cha mẹ thời gian, cũng sắp liền muốn đến Tô Lâm để nén xuống tâm kích động, trầm mặc lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng Côn Lôn phái phương hướng bay đi. Sau khi hắn rời đi liên quan tới tiểu ma nói một mình, đối với Tô Lâm tới nói tự nhiên đều không thể nào biết được, mà hắn cũng không có hỏi qua tiểu ma một câu liên quan tới thân phận sự tình. Khi nhìn đến tiểu ma ánh mắt bên trong cái kia tia tịch mịch cùng cô đơn về sau, hắn liền quyết định không đuổi theo hỏi, dù sao tiểu ma hắn thấy, chỉ là một cái bị trấn áp đáng thương lão đầu, truy vấn thân phận đối phương, thật sự là cho người ta vết thương xa tờ mù ô y đạt được cái kia 5 bản bí tịch. Đối với Tô Lâm tới nói đã là 10 phần thỏa mãn, dù sao coi như đem những bí tịch kia tất cả đều cho hắn, hắn cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể luyện thành. Tô Lâm là có thiên phú, thế nhưng là không có cái kia kiên nhẫn à, không nói cái khác, thì vẹn vẹn nói Tô Lâm bên người những cô gái kia cũng không có khả năng để hắn mỗi ngày bế quan khổ tu a, mà cái này 5 bản bí tịch, đối với Tô Lâm tới nói đều là hiện tại có tác dụng lớn nhất. Bên trong 2 quyển ma môn bí tịch, một vốn tên là Thiên Ma Độn, tên như ý nghĩa, thân pháp bí thuật, bất quá cùng Lý Thuấn hôm đó cùng thuộc sơn trưởng môn lúc đối chiến thi triển thân pháp bí kỹ lại cực không giống nhau, dù sao đến Tô Lâm cảnh giới này, bình thường thân pháp bí tịch đã rất khó chiếm được tăng thêm, dù sao hiện tại Tô Lâm đều đã có thể phút chốc chính là mở giảm, lại nhanh có thế nhanh đi nơi nào mà bản này Thiên Ma Độn thì khác biệt. Đây là một bản mở ra điều kiện cần thiêu đốt tự thân tinh huyết, từ đó được đến. Một loại độn thuật, cùng ngày đó mang mặt nạ vàng kim nam nhân thi triển độn thuật không kém bao nhiêu, đều là đào mệnh dùng, nhưng là cụ thể có thể thoát ra nhiều cự ly xa, Tô Lâm không được rõ lắm, mà bản này bí thuật cũng là Tô Lâm chọn lựa ra 5 vốn nên công pháp bí tịch bên trong chỗ tốn thời gian ngắn nhất một bản, cũng là hắn hiện tại cần có nhất một bản, dù sao cho dù hắn thực lực bây giờ bạo tăng rất nhiều. Nhưng hắn cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, mà Gặp qua tiểu ma về sau hắn liền càng thêm lo lắng có thể hay không còn có cái gì hắn ẩn cư sơn lâm sống hơn ngàn năm lão quái vật. Nếu như gặp lên loại này lão quái vật, cái kia Tô Lâm cũng chỉ có trốn. Mà lúc này đây, bản này thiên ma độn thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cái này có thể nói là đảo mệnh không có con đường thứ hai. Mà một quyển khác ma môn bí tịch liền không có như thế đặc dị công năng, chỉ là một bản công kích loại thuật pháp, tên là Thiên Ma Chỉ, nghe tên hẳn là cùng Thiên Ma Độn phối bộ bí tịch, mà lựa chọn quyển bí tịch này cũng chính bởi vì hắn hiện tại lớn nhất khiếm khuyết cũng là khuyết thiếu công kích chiêu số, dù sao hắn không có khả năng mỗi lần cùng người đối chiến đều dùng sáp lá cả, hoặc là dứt khoát thì khống chế ma khí hoặc là hỗn độn chân khí cùng người đánh đi. Mà đổi thành bên ngoài hai quyển không biết xuất từ môn gì gì phái công pháp bí tịch thì không có gì để nói nhiều. Một quyển là tu thể, tên là Long Tượng Công. Tuy nhiên Tô Lâm đã tu có kim cương bất hoại chi thân, nhưng nói đến thật đúng là liền không coi là kim cương bất hoại. Theo hắn thực lực thăng lên, hắn cần có thể để bạt thể phách cùng lực lượng công pháp, để cho mình kim cương bất hoại chi thân nâng cao một bước. Mặt khác một bản thì là một bản tu hành công pháp, không biết xuất từ môn gì gì phái. Tên là Thôn Vân Thổ Vụ, phẩm chất cao dọa người, cũng là Tô Lâm hiện tại cần có nhất, dù sao thực lực đến hắn tình trạng này, cũng nên mỗi ngày hấp thu thổ nạp thiên địa chân khí, tại trong cơ thể mình tuần hoàn bất tức, mới có thể cảnh giới tu vi nâng cao một bước. Mà sau cùng một bản, cũng là tiểu ma đau lòng nhất một bản, chỉ có quyền này, Tô Lâm đơn giản lật xem phía dưới vờ ơ y ma nhìn không ra đến là cái gì công dụng, bởi vì phía trên văn tự mười phần không lưu loát khó hiểu. Tô Lâm đều có chút hoài nghi đây có phải hay không là tiểu ma cố ý lộ ra đau lòng thần sắc, cho mình đào một cái hố bất quá bất kể như thế nào, chuyến này thu hoạch vẫn là hết sức to lớn, cũng bổ khuyết bên trên Tô Lâm các phương diện khiếm khuyết. Cũng chính là tại Tô Lâm qua lại thập vạn đại sơn bên trong thời điểm, tại khoảng cách Côn Lôn Sơn không biết nhiều ít khoảng cách một nơi nào đó, một cái quần áo trên người có chút rách rửa y nam nhân đang chìm lặng yên đi đến một khung máy bay trực thăng. Mà trên mặt hắn mặt nạ vàng kim cũng lúc trước đào mệnh lúc nhận một chút trùng kích, dẫn đến khỏe miệng thiếu một khối, cả người lộ ra càng quỷ dị hơn, mà khỏe miệng của hắn lúc này cũng nhấc lên một tia cười lạnh. Ngồi lên máy bay trực thăng về sau, cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đối phía trước người điều khiển không mang theo bất luận cái gì sắc thái nói một câu, hồi tổng bộ. Chương 1651, Hỏa Phượng trở về. Chờ đến Tô Lâm bay ra thập vạn đại sơn một lần nữa trở lại Côn Lôn phái về sau, đã tới gần giữa trưa, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phát hiện cùng ma môn đại trưởng lao ước định thời gian còn có 2 giờ, mà Hỏa Phượng cũng vẫn chưa về, bất quá hắn cũng không có quá mức sốt ruột, hắn biết ma môn đại trưởng lão cùng Hỏa Phượng nhất định đều sẽ đúng giờ tới, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, cho nên hắn chậm rãi hướng chính mình nhà gỗ đi đến. Trên đường đi, hắn đụng phải không ít hơn 3 phái đệ tử, hết thảy đều lần nữa khôi phục bình thường, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng, có lẽ đối với không có tham gia tối hôm qua trận đại chiến kia đệ tử tới nói, đúng là cái gì cũng không có xảy ra, nhưng là đối với tận mắt nhìn thấy tối hôm qua trận đại chiến kia đệ tử thậm chí là trưởng lão tới nói đều có thể nói là trung thân khó quên. Bất quá cũng không có nhìn thấy Diệu Âm môn đệ tử. Muốn đến là Tịnh Âm sư thái lo lắng môn hạ đệ tử tại cái này bên trên 3 phái địa bàn sẽ có rất nhiều khó chịu, cho nên để bọn hắn đi đầu trở về, nghĩ đến Diệu Âm môn, Tô Lâm lại nghĩ tới đái na nữ tử này, mà nghĩ đến đái na nữ tử này, Tô Lâm thì không khỏi đau cả đầu, hắn hiện ở trong lòng kìm nén sự tình nếu như đổi một người tuyệt đối có thể đem người bức điên. Không đến bao lâu, Tô Lâm trở lại chính mình nhà gỗ. Ngồi xếp bằng xuống về sau hắn mới rốt cục có một chút thời gian có thể đi suy nghĩ việc khác. Đối với đái na nữ tử này, Tô Lâm thật không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao nàng đã chính miệng thừa nhận là nàng hại chết sư phụ mình, Giác Trần Đại Sư. Nếu như đổi một người lời nói, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không chút do dự đem sát hại sư phụ mình hung thủ trực tiếp chém giết, nhưng là đái na dù sao cũng là Tô Lâm đã từng thầm mến nhiều năm nữ tử, cũng cùng Tô Lâm từng có không ít dây dưa. Tô Lâm đối với việc này vẫn còn có chút hoài nghi, cho dù là Đái Na chính miệng thừa nhận, hắn cũng muốn đích thân truy xét đến, dù sao Đái Na không có khả năng không biết Giác Trần Đại Sư là sư phụ mình, mà Đái Na cũng cùng Giác Trần Đại Sư không oán không cừu, về tình về lý, Đái Na đều khó có khả năng hội giết chết Giác Trần Đại Sư càng thêm để Tô Lâm chắc chắn như thế một sự thật chính là, thần cơ đạo nhân cùng Giác Trần Đại Sư thực lực tương xứng. nếu như Đái Na có được giết chết Giác Trần Cuồng Tăng thực lực, như vậy cũng liền có được giết chết Thần Cơ đạo nhân thực lực mà nếu như Đái Na thật không cố kỵ ngày xưa tình cảm, dư A theo Thần Cơ đạo nhân nhiều ngày theo đuổi giết Đái Na loại hành vi này tới nói, Đái Na cũng cần phải đem Thần Cơ đạo nhân giết chết mới đúng, nhưng vì cái gì lại nhiều lần không có ra tay liền xem như mấy ngày trước đây, Thần Cơ đạo nhân giống như là bị Đái Na kích thích đến cái gì một dạng, tuy nhiên không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là có thể nghĩ đến Thần Cơ đạo nhân là tại Đái Na thủ hạ ăn một cái thiệt thòi, nhưng là Đái Na lại vẫn là không có đối Thần Cơ đạo nhân động thủ. Dựa theo những chuyện này suy đoán, Đái Na vẫn là rất lợi hại bận tâm cùng Tô Lâm ở giữa cảm tình, mặc dù nói hiện tại song phương tựa như là đứng tại mặt đối lập, nhưng Đái Na vẫn là không đành lòng đối Tô Lâm người bên cạnh động thủ, cái kia nàng như thế nào lại biết rõ Giác Trần Đại Sư là sư phụ mình, còn đem Giác Trần Đại Sư giết chết đâu, điểm này để Tô Lâm không nghĩ ra, cho nên hắn liền càng thêm xác định, trong chuyện này nhất định có kỳ quặc, nhưng dù sao bây giờ còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, cho nên liên quan tới Đái Na chuyện này vẫn là có thể trước thả một chút, Tô Lâm cũng vui vẻ không đi nghĩ, chỉ có không đi nghĩ, hắn có thể quên sư phụ mình, Giác Trần Cuồng Tăng đã chết sự thật này. Hắn móc ra ngực mình một bản phong cách cổ xưa bí tịch, phía trên ba cái uy danh hiển hách chữ lớn hiện lộ rõ ràng nó phẩm chất độ cao. Thiên Ma Độn là một bản bí thuật, tại năm vốn nên công pháp bí tịch bên trong cần thiết thời gian ngắn nhất, cũng là dễ dàng nhất vào tay một bản bí tịch. Cho nên Tô Lâm đầu tiên chính là muốn từ nơi này vốn nên bí thuật ra tay, lấy được trước bảo mệnh bản sự lại nói hắn, dù sao không có chuyện gì là có thế so chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn, tập được bản này Thiên Ma Độn, thậm chí có thể nói có được cái mạng thứ hai. Mà đối với có huyết hải thâm cửu, cùng xa đại mục tiêu Tô Lâm tới nói, như thế một bản đảo mệnh dùng bí thuật, tại ngày tháng sau đó bên trong có thể cử đi rất ta cờ dụng lớn trợ. Tô Lâm ổn định lại tâm thần đem tâm lý tạp niệm toàn bộ bài trừ, bắt đầu tập trung tinh thần lật xem dậy như thế một bản bí thuật, càng xem càng là nhập thần. Bất quá cho Tô Lâm thời gian cũng không có bao nhiêu, thời gian dần dần trôi qua, tu luyện không tuế nguyệt câu nói này thật không phải loạn nói ra, Tô Lâm chẳng qua là cảm thấy quá khứ như vậy trong nháy mắt, nhưng trên thực tế ngắn ngủi 2 giờ đã trôi qua. Côn Lôn cách đó không xa một tiếng vợ mình, đem đắm chìm trong Thiên Ma Độn tới chúng Tô Lâm giật mình tỉnh lại, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, mới phát hiện thời gian lại nhưng đã qua 2 giờ, không khỏi cười khổ lắc đầu. 2 canh giờ, đối với Thiên Ma Độn dạng này một bản cao thâm bí thuật tới nói, hắn cũng chỉ là hơi nhìn một thứ đại khái, bên trong tinh hoa bộ phận còn không có lĩnh hội tới mảy may. Bất quá mặc dù là như thế, Tô Lâm cũng không có tiếp tục xem tiếp ý tứ, dù sao vừa mới truyền đến cái kia một tiếng vỡ mình. Hắn có thể tuyệt đối không có khả năng không để ý tới, phải biết, trên đời này thượng cổ linh thú đã còn thừa không nhiều, chí ít trừ hỏa phượng bên ngoài, Tô Lâm vẫn thật là chưa từng nhìn thấy hắn thượng cổ linh thú tồn tại. Nói cách khác, hỏa phượng rốt cục trở về, nghĩ đến chính mình tín nhiệm nhất đồng bọn rốt cục muốn một lần nữa trở lại bên cạnh mình, Tô Lâm kích động đẩy ra nhà gỗ, một cái hô hấp ở giữa liền xuất hiện tại Côn Lôn trên quảng trường. Tô Lâm tâm tình kích động, không chỉ là bởi vì hỏa phượng trở về, càng thêm là bởi vì hắn biết, thời gian đã đến, rốt cục đến có thể phản công gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ thời điểm. Nghe được phượng mình chạy đến không chỉ là Tô Lâm, còn có Linh Hư Đạo Nhân cùng Thục Sơn Trường Môn, còn có Giác Phản Đại Sư cũng đều cơ bản cùng một thời gian đi vào Côn Lôn trên quảng trường. Thực Giác Phản Đại Sư thực lực so sánh Linh Hư Đạo Nhân cùng Thục Sơn Trường Môn cũng không có yếu đi nơi nào. Chỉ là Giác Phản Đại Sư lúc trước đại chiến bên trong bị thương có chút nghiêm trọng, cho nên Tô Lâm liền không có để Giác Phản Đại Sư cùng nhau tiến đến. Sơn môn chỗ, một tên đệ tử mang trên mặt vội vàng hấp tấp thần sắc, nhìn thấy Linh Hư Đạo Nhân tại quảng trường nơi này, vội vàng một đường chạy chậm chạy đến bốn người trước mặt, thở không ra hơi nói ra, trưởng trưởng môn Linh Hư Đạo Nhân cau mày một cái nói ra, chuyện gì hốt hoảng như vậy, tên đệ tử kia chậm khẩu khí nói ra, trưởng môn. Chân núi đột nhiên xuất hiện một cái hỏa phượng hoàng, chính sông sơn mà đến Linh Hư Đạo Nhân cùng Thục Sơn trưởng môn nghe nói, đều cao mày, đem ánh mắt thả ở. Phía xa, mà nơi đó, một cái hỏa cầu giống như tồn tại quả nhiên đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng bọn họ phương hướng bay thẳng mà đến. Nhìn đến nơi này, Linh Hư Đạo Nhân kinh ngạc, không khỏi tự lẩm bẩm, thượng cổ linh thú tại bên cạnh hắn thuộc sơn trưởng môn cũng mang theo một tia ngưng trọng ánh mắt nhìn cái kia chính hướng nơi này cấp tốc vọt tới hỏa cầu. Mà ở đây bên trong, cũng chỉ có Tô Lâm biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm, thậm chí khỏe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Chương 1652, thuộc sơn trưởng môn hâm mộ. Lại là một tiếng phượng minh truyền đến, trên núi linh hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn đều riêng phần mi nhờ cau mày một cái. Thượng cổ linh thú bọn họ không phải không gặp qua, nhưng là bọn họ không nhớ rõ cùng này một cái hỏa phượng đã từng quen biết, cho nên bọn họ không biết lửa này phượng đến là ý gì tới. Nếu như là còn chưa trưởng thành thượng cổ linh thú còn dễ nói, nhưng dưới mắt cái này một cái rõ ràng đã là một cái địa tiên cảnh giới, ở vào đỉnh phong thời kỳ thượng cổ linh thú. Điều này không khỏi làm cho bọn họ coi trọng, mà bọn họ cũng không biết hỏa phượng cùng Tô Lâm ở giữa quan hệ, theo bọn hắn nghĩ. Muốn thuần phục một cái thượng cổ linh thú, cũng mang theo trên người, vậy đơn giản là một kiện chuyện không có khả năng. Cho nên linh hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn vô ý thức liền cho rằng lửa này phượng chỉ là sông lầm cô lôn, đợi lát nữa tùy tiện đuổi liền phải, linh hư đạo nhân nghĩ như thế đến. Bất quá hắn bên người thuộc sơn trưởng môn lại không nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là lần trước hư linh cảnh mở ra về sau. Hắn từ đệ tử báo cáo bên trong biết được một sự kiện theo đệ tử nói, cái kia hư linh cảnh có một người vô cùng chói mắt, nhưng là do ở thời gian trôi qua quá lâu, hắn đã đem cái tên đó dần dần quên lãng, dù sao chỉ là một người đệ tử, lại chói mắt lại có thể trưởng thành đến mức nào, tự nhiên nhập không thuộc sơn trưởng môn. Trong mắt, bất quá giờ phút này nghĩ kỹ lại, những đệ tử kia trong miệng người kia, không ngay tại lúc này chính đứng ở bên cạnh Tô Lâm A thuộc sơn trưởng môn không để lại dấu vết nhìn một chút bên người Tô Lâm, mà lại nghe những đệ tử kia nói, Tô Lâm bên người còn đi theo một cái hỏa phượng, tại hắn lần đầu tiên nghe được chuyện này thời điểm còn không thèm để ý chút nào, thậm chí cảm thấy đến môn hạ đệ tử là nhìn lầm, dù sao hỏa phượng là cái gì, đây chính là thượng cổ linh thú bên trong số. Một số hai tồn tại, ở đâu là nhân lực có thể thuần phục. Chớ nói chi là mang theo trên người, cũng chỉ có thượng cổ những đại năng đó mới có thể thuần phục loại này thượng cổ linh thú xem như tọa kỵ, muốn nói tại hiện ở thời đại này thuần phục một cái thượng cổ linh thú hắn thuộc sơn trưởng môn là không tin, bất quá lúc này kết hợp dưới núi Phượng Minh, còn có Tô Lâm khỏe miệng cái kia không rõ ý vị nụ cười thuộc sơn trưởng môn bất động thanh sắc, nhưng là tâm lý thực đã chấn kinh vô cùng, bởi vì hắn có thể xác định, một con kia hỏa phượng hoàng tuyệt đối cũng là đi theo Tô Lâm bên người một con kia muốn đến nơi này, thuộc sơn trưởng môn không khỏi cười khổ lắc đầu, cái này Tô Lâm đến là đi cái gì vận a? Phải biết, người bình thường có thể nhìn thấy liếc một chút thượng cổ linh thú đã là thật khó được, hắn lại có thể thuần phục một cái cũng mang theo trên người còn có trước đó Tô Lâm thi triển cái kia nhập ma công pháp, thuộc sơn trưởng môn tuy nói nhìn không ra đó là cái gì cấp bậc công. Nhưng là không hề nghi ngờ là cường đại nhất mấy loại công pháp một trong. Phải biết, tại Tô Lâm cùng hắn môn hạ đệ tử kiếm si tỉ thí thời điểm, Tô Lâm còn không có sử xuất một chiêu kia, khó khăn lắm thả nở dê đửa cờ kiếm si. Nhưng là ngay tại cái kia không lâu sau đó, Tô Lâm thực lực thì một đường bạo tăng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền có thể cùng hắn đệ nhất kiếm tiên sánh vai. Dạng này vận khí, có thể nào không cho thuộc sơn trưởng môn rất là thổn thức không thôi. Mà lại nghe nói Tô Lâm vẫn là một giới tán tu, thì càng để thuộc sơn trưởng môn không thăng bằng, hắn từ nhỏ tiếp nhận tốt nhất giáo dục, dùng là tốt nhất kiếm, tập là tốt nhất công pháp cùng kiếm thuật, kết quả tu đạo hơn 100 năm, lại bị một cái tu đạo vẹn vẹn hơn 20 năm tiểu bối cho vượt qua, cái này khiến thuộc sơn trưởng môn đã là hâm mộ, lại là vui mừng tự nhiên là bởi vì hoa hạ tu tiên. Giới đời sau chắc chắn hiển lộ tài năng, có Tô Lâm, còn có kiếm si kiếm hư muộn như vậy bối tại, hắn tin tưởng, hoa hạ tu tiên giới tuyệt đối phải so hiện tại càng thêm phồn vinh hưng thịnh, điều này có thể không cho hắn vui mừng. Đương nhiên, nếu như thuộc sơn trưởng môn biết Tô Lâm chỉ là buổi sáng ra ngoài trong một giây lát, thì lại lấy được 5 bản tuyệt thế công pháp bí tịch, vậy tuyệt đối muốn phun máu 3 lần. Những ý nghĩ này chỉ là tại thuộc sơn trưởng môn trong đầu khẽ quét mà qua, mà dưới núi hỏa phượng cũng tại tiếp tục hướng mọi người bay thẳng mà đến. Linh hư đạo nhân hạ quyết tâm về sau nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt, còn tưởng rằng Tô Lâm là lần đầu tiên nhìn thấy thượng cổ linh thú, liền theo miệng nói nói, Tô Lâm tiểu hữu, chỉ là một cái hỏa phượng mà thôi, tuy nói đã trưởng thành đến địa tiên cảnh giới, nhưng cũng không cần lo lắng, xem chừng là sông lầm ta Côn Lôn sơn mạch, thượng cổ linh thú. Phần lớn thông nhân tính, sau đó chỉ cần cho nó điểm ngon ngọt, liền có thể đuổi xuống núi. Tô Lâm sắc mặt có chút kỳ quái, bởi vì hắn không biết nên làm sao qua nói với Linh Hư đạo nhân, bất quá điều này cũng tại Hỏa Phượng quá so chiêu dao động, không phải vậy chỗ nào cần phải bày ra cái này đại trận thế, không thấy được bên trên ba phái ba cái lao đại đều một khối xuất hiện tại trên quảng trường A, loại này trận thế cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ đạt được. Nhìn thấy Tô Lâm không nói chuyện, Linh Hư đạo nhân cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói với Tô Lâm, Tô Lâm tiểu hữu, này ngày giờ đã tới gần giữa trưa, không biết ngươi vị bằng hữu nào khi nào lên núi, chúng ta cũng tốt cùng nhau thương thảo cụ thể công việc. Tô Lâm trước đó xác thực nói với Thục Sơn trưởng môn qua, hắn chả có một vị bằng hữu hội cùng nhau đi tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, cho nên Thục Sơn trưởng môn mới có câu hỏi này, bất quá Tô Lâm cũng chưa nói rõ ràng hắn bằng hữu kia đến. Là lai lịch gì Linh Hư đạo nhân hỏi lên như vậy, Tô Lâm càng không biết nên nói cái gì. Mà Linh Hư đạo nhân cũng không có nâng lên ma môn đại trưởng lão, đoán chừng hoặc là ma môn đại trưởng lão đã lên núi, hoặc là bởi vì Linh Hư đạo nhân tư tâm, bởi vì đối ma môn mâu thuẫn, cố ý không có sách ma môn sự tình. Đứng tại Linh Hư đạo nhân bên người thuộc sơn trưởng môn, việc này lòng tựa như gương sáng đến, hắn đã xác định, dưới mắt cái này Hỏa Phượng cũng là Tô Lâm nói vị kia bằng hữu. Hắn cũng không muốn lại để cho bạn cũ như vậy mơ mơ màng màng, càng nói càng là hăng hái, nói thật, ngay cả hắn thuộc sơn trưởng môn đều có chút tờ nhìn không được, bất quá cũng may trên quảng trường này cũng liền mấy người bọn hắn, liền xem như mất mặt cũng ném không đi ra bên ngoài. Ngay sau đó thuộc sơn trưởng môn hướng Linh Hư đạo nhân truyền âm, đem chính hắn suy đoán đều báo cho Linh Hư đạo nhân, mà Linh Hư đạo nhân biểu lộ rất lợi hại đặc sắc, ngay từ đầu cho mày. Dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Thục Sơn trưởng môn, sau đó lại dùng một loại nghi hoặc nhìn thần nhìn lấy Tô Lâm, sau đó lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau cùng Linh Hư đạo nhân mặt mo đỏ ửng, không biết nên nói cái gì. Thấy cảnh này, Tô Lâm biết Thục Sơn trưởng môn đã đoán được cái gì, đồng thời nói cho Linh Hư đạo nhân, dạ, nay cũng tốt, miễn cho Linh Hư đạo nhân nói càng nhiều, xấu hổ cũng càng nhiều. Chờ đến Hỏa Phượng vọt tới trên núi, cũng không có dừng lại, mà chính là một đường vọt tới Tô Lâm trước mặt, mới rốt cục đình chỉ không tiến, không quá phượng bò lổm lổm thân thể, giống như là một cái làm chuyện bậy hải tử, không dám ngẩng đầu nhìn lấy Tô Lâm. Thấy cảnh này, liền xem như ngu ngốc cũng biết cái này thượng cổ linh thú khẳng định là cùng Tô Lâm quan hệ không ý tờ. Linh Hư đạo nhân nghĩ đến chính mình vừa mới nói chuyện với Tô Lâm, mặt mo lại là đỏ lên, bất quá cũng không hổ là đệ nhất Côn Lôn trưởng môn bên trên ba phái đứng đầu. Linh Hư đạo nhân ho khan hai tiếng, liền đem vừa rồi xấu hổ hóa thành vô hình. Chương 1653, một mình đảm đương một phía. Hỏa Phượng nằm dạp trên mặt đất, liền cũng không dám nhìn Tô Lâm liếc một chút, hoàn toàn tựa như là một cái làm chuyện bậy hải tử, mà sớm đã theo Hỏa Phượng tâm ý tương thông Tô Lâm tự nhiên biết Hỏa Phượng là bởi vì cái gì làm ra dạng này một bộ động tác. Hắn biết, Hỏa Phượng đây là đang trách tự trách mình, Tô Lâm trước lúc rời đi, đem nữ nhi của mình hạ viện giao phó cho Hỏa Phượng, nhưng là Hỏa Phượng nhưng bởi vì tham luyến mỹ thực, bị người cho lừa gạt đến Italy qua, cái này mới đưa đến bên cạnh mình những nữ nhân kia, tất cả đều bị cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân bắt về gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, nếu như Hỏa Phượng tại lời nói, sự tình cũng không trở thành bết bát như vậy. Hỏa Phượng cũng biết mình làm không đúng, cho nên mới sẽ cảm thấy có chút có lỗi với Tô Lâm. Cho dù là lúc này ở Tô Lâm trước người, cũng là liền cũng không dám nhìn Tô Lâm liếc một chút. Muốn nói tức giận, thực trước đó Tô Lâm cũng là có chút điểm tức giận, nhưng là khi nhìn đến Hỏa Phượng trong tích tắc, hắn liền đã tha thứ Hỏa Phượng, dù sao những nữ nhân kia bị người cho bắt đi chuyện này cũng trách không được người khác, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn bảo hộ không chu toàn, này mới khiến người khác cho lợi dụng sơ hở, mà Hỏa Phượng cũng là biết được sau chuyện này trong đêm từ Italy gấp trở về. Tô Lâm làm sao có thể qua trách cứ tại nó, bất quá tuy nói không trách tội Hỏa Phượng, cái kia cũng là bởi vì Tô Lâm theo Hỏa Phượng ở giữa quan hệ, nếu như vợ ghi lì ổ tiểu tử kia quay lại lời nói, Tô Lâm khẳng định là muốn cho hắn điểm đau khổ nếm thử. Nghĩ đến đây, Tô Lâm liền nói với Hỏa Phượng, làm ra bộ dáng này cho ai nhìn, đứng lên đi, ta không trách ngươi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hỏa Phượng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Dùng cặp kia mắt nhỏ nghi hoặc nhìn lấy Tô Lâm, giống như là đang hoài nghi Tô Lâm trong miệng lời nói thật giả. Tô Lâm cười cười nói ra, thật. Hỏa Phượng lại cẩn thận nhìn hai mắt Tô Lâm sắc mặt, xác định Tô Lâm là không sinh nó khí, lúc này mới huýt dài một tiếng, lộ ra rất vui vẻ, dương cánh bay lượn, ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh đứng lên. Nhìn thấy Hỏa Phượng động tác, Tô Lâm lại là cười cười, hắn biết Hỏa Phượng mặc dù nói là thông nhân tính, nhưng là linh trí cũng không quá cao. Nếu như dựa theo nó tâm lý tuổi tác để tính, Hỏa Phượng hiện về tâm trí cũng chính là một cái 12-13 tuổi tiểu hải tử. Nhưng là Hỏa Phượng thực lực lại là thành niên kỳ thực lực, tạo thành loại nguyên nhân này tự nhiên là bởi vì tại gặp được Tô Lâm trước đó, Hỏa Phượng vẫn luôn là một người, hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Phượng lúc chẳng cảnh. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tô Lâm cũng không nguyện ý quá mức trách tội Hỏa Phượng. Nhìn thấy Tô Lâm cùng Hỏa Phượng ở giữa hô động, bên người ba môn phái lao đại đều thổn thức không thôi, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, dù sao ai không muốn thuần phục một cái thượng cổ linh thú, cái này mang đi ra ngoài nhiều uy phong ai cho dù là bọn họ mấy lao già đã qua làm náo động tuổi tác nhưng cái này không trở ngại bọn họ đối với Tô Lâm hâm mộ, hơn nữa nhìn bộ dáng, lửa này Phượng cùng Tô Lâm ở giữa quan hệ Tô Tờ giống cũng không có phức tạp như vậy, hai người thật sự giống như là Tô Lâm. Nói tới bằng hữu quan hệ, cái này khiến Thục Sơn trưởng môn không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ nói, Hỏa Phượng là tự nguyện đi theo tại Tô Lâm bên người muốn thuần phục thượng cổ linh thú chỉ có hai loại phương pháp, một loại cũng là lấy tự thân tuyệt đối lực lượng cường đại khiến cho đối phương đi theo chính mình khoảng trường, nhưng là tại cái này vạn pháp thời kỳ cuối niên đại, đã có rất ít người ủng có thể thuần phục trưởng thành thượng cổ linh thú thực lực, cho nên tự nhiên, có rất ít người mang theo thượng cổ linh thú ra ngoài đi dạo. Mà một loại khác phương pháp cũng là tại thượng cổ linh thú thực lực còn chưa trưởng thành thời điểm thì mang theo trên người, nhưng cái này cần cực đại cơ duyên, dù sao thượng cổ linh thú cũng không phải rau cải trắng, ở niên đại này càng là sau khi trải qua sàng lọc, gặp được một cái trưởng thành đều cực kỳ không dễ, còn nhỏ lại ở đâu là dễ dàng như vậy gặp được. Cho nên nói, tại hiện ở thời đại này, muốn thuần phục một cái thượng cổ linh thú cơ bản cũng là không có khả năng sự tình. Mà thượng cổ linh thú tự nguyện đi theo người tu đạo, cái kia càng thêm là nghe đều chưa từng nghe qua sự tình. Hỏa Phượng đã trở về, Tô Lâm quyết định không hề trì hoãn, đối linh hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn liền ôm quyền nói ra, không biết hai vị trưởng môn riêng phần mi nhờ môn phái công việc đều phân phó tốt không, nếu như hết thảy thỏa đáng, vậy chúng ta không bằng thì lên đường đi. Linh hư đạo nhân gật gật đầu nói, tùy thời đều có thể xuất phát. Nói đến đây hắn đón đến, sau đó kỳ quái nhìn lấy Thục Sơn trưởng môn nói ra, nghe nói ngươi đem Thục Sơn đại diện trưởng môn chức vị cho một tên tiểu bối. Nghe được linh hư đạo nhân lời nói, Tô Lâm cũng có chút kỳ quái Thục Sơn trưởng môn quyết định, mặc dù nói cái này trưởng môn chức vị tương lai khẳng định là muốn truyền cho dưới đệ tử lại một, nhưng là hiện tại liền để đệ tử đại diện trưởng môn chức vị, có phải hay không quá sớm một chút, mà lại cũng không biết là kiếm si, vẫn là kiếm hư, muốn đến nơi này. Tô Lâm thổn thức không thôi, không nghĩ tới cùng hắn một thời đại cùng thế hệ, đều đã bắt đầu chủ trì trưởng môn sự vụ, thật sự là có Chu Tờ dường như đã có mấy đời vị đạo. Thục Sơn trưởng môn gật gật đầu nói, cũng là thời điểm cho bọn hắn một chút cơ hội rèn luyện, kiếm si tính tình quá mức bướng bỉnh, không thích hợp làm trưởng môn, kiếm hư tại trải qua tối hôm qua một trận đại chiến kiếm tâm đã thông minh, cho nên để hắn đại diện trưởng môn chức vị, ta cũng yên tâm. Nói đến đây, Thục Sơn trưởng môn cũng là đón đến, sau đó liếc mắt nhìn linh hư đạo nhân nói ra, ngươi cũng đừng nói là ta, nghe nói ngươi không phải cũng là đem cái này đợi lý trưởng môn chức vị cho tiểu bối. Nếu như nói Thục Sơn trưởng môn đem đại diện trưởng môn chức vị cho kiếm si hoặc là kiếm hư bất kỳ người nào Tô Lâm đều có thể lý giải, dù sao Thục Sơn nhân tài đông đúc, hai người này cũng hoàn toàn có tư cách đại diện trưởng môn chức vị, nhưng là Côn Lôn phái nói câu không dễ nghe. Tô Lâm vẫn thật là không nhìn ra đệ tử nào có khi trưởng môn tiềm chất. Linh hư đạo nhân cười to hai tiếng, sau đó nhìn một chút Tô Lâm nói ra, cái này còn muốn cảm tạ Tô Lâm tiểu hữu, nếu không phải Tô Lâm tiểu hữu hôm qua cho băng thanh tiểu nhi tử kia một điểm ngăn trở nếm thử, nàng cũng sẽ không như thế nhanh liền tấn thăng địa tiên cảnh giới, mà nàng cũng biết nhân ngoại hữu nhân sự thật này, hiện tại đem cái này trưởng môn chức vị giao cho nàng, ta cũng yên tâm. Tô Lâm mới chợt hiểu ra, nguyên lai Trầm Băng Thanh tại cái này trong thời gian ngắn ngủi, đã đột phá địa tiên cảnh giới. Trầm Băng Thanh tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là nàng tiên phú, Tô Lâm vẫn là không chút nghi ngờ, chỉ cần nàng có thể đem cái kia cao ngạo tính tình sửa lại, Tô Lâm tin tưởng, nàng vẫn là có thể thắng Nhâm trưởng môn chức vị này. Hai vị trưởng môn đã tỏ thái độ, tùy thời có thế lấy xuất phát, bất quá Tô Lâm kỳ quái mắt nhìn bốn phía, có chút hiếu kỳ nói ra, "DNG, Ma môn đại trưởng lão không ở nơi này, nếu như dựa theo thời gian đến xem, Ma môn đại trưởng lão hiện tại cũng hẳn là đến Côn Lôn Sơn, nếu như Ma môn đại trưởng lão không có đến, vậy chỉ có một khả năng, Ma môn chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Nghe được Tô Lâm hỏi thăm, Linh Hư đạo nhân lạnh hừ một tiếng, đối một cái hướng khác nói ra, "Hừ, Cố Lộng Huyền Hư, ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là ta Côn Lôn Sơn mạch, muốn ở chỗ này chơi cái này ít trò mèo, có phải hay không đem ta quá không để vào mắt?" Chương 1654, Đại trưởng lão bản lĩnh. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, Tô Lâm sững sờ một chút, sau đó hướng Linh Hư đạo nhân nhìn lấy cái hướng kia nhìn xem, quả nhiên, cũng chính là tại Linh Hư đạo nhân lời mới vừa dứt thời điểm, cái hướng kia không gian phảng phất đều vặn vẹo một chút, ngay sau đó, một cái thân mặc áo đen, trên đầu mũ trùm che khuất gương mặt người bỗng nhiên ra hiện ra tại đó, nhìn cái này thân thể trang phục, không là Ma môn đại trưởng lão thì là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Tô Lâm bị giật. Mình, thực không riêng gì Tô Lâm, ngay cả cùng nhau đứng tại Linh Hư đạo nhân bên người thuộc sơn trưởng môn cũng không có chú ý đến Ma môn đại trưởng lão bất kỳ tung tích nào, cũng bị giật mình. Tô Lâm ở trong lòng thổn thức không thôi. Đây cũng chính là Ma môn đại trưởng lão bây giờ không phải là chính mình phương diện này địch nhân, không phải vậy lời nói, chỉ bằng cái này thân thể ẩn nặc bản sự đây còn không phải là một đánh lén một cái chuẩn, mặc dù nói đối với Tô Lâm còn có Linh Hư đạo nhân, thuộc sơn trưởng môn loại này ngang nhau dưới thực lực người mà nói, Ma môn đại trưởng lão có lẽ không có khả năng nhất kích phía dưới thì đánh lén thành công, nhưng là nếu như là phổ thông địa tiên cảnh giới cao thủ đâu lấy Ma môn đại trưởng lão loại này xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người có thể trốn qua dưới tay hắn, điều này có thể không cho Tô Lâm âm thầm kinh hãi. Xem ra cái này Ma môn đại trưởng lão quả nhiên vẫn là có một phen bản lĩnh tại thân, chí ít lấy Tô Lâm loại này cơ bản đã có thể nói đứng tại tu luyện giới đỉnh đầu thực lực, thế mà hoàn toàn đoán không ra cái này Ma môn đại trưởng lão bất kỳ tung tích nào, cũng chính là đây là ở trên núi Côn Lôn. Là Linh Hư đạo nhân sân nhà, mà chủ tu thiên địa đại đạo, đối với vạn vật cảm ngộ sâu đậm Linh Hư đạo nhân cũng mới có thể cảm giác được Ma môn đại trưởng lão một kia tung tích. Nếu như ra Côn Lôn Sơn, Tô Lâm đoán chừng liền xem như Linh Hư đạo nhân cũng phải hai mắt đen thui, đây có phải hay không là thì chứng minh, chỉ cần Ma môn đại trưởng lão không bị bắt lại, hắn nương tựa theo cái này thân thể bản lĩnh liền đã có thể đứng ở thế bất bại, bất quá Tô Lâm cũng sẽ không đỏ mắt cái gì. Dù sao mỗi người đều có mỗi người sở trường, mà muốn tu luyện đến loại này ẩn nặc bản lĩnh, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Bị hô ra hành tung Ma môn đại trưởng lão cũng không có như thế nào tức giận, chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, cái này khiến Tô Lâm có chút nhức đầu. Phải biết, những người này còn là ở vào đối lập trận doanh, mà tạm thời liên thủ lại cũng là có chút bất đắc dĩ, xem ra tại về sau trên đường chính mình còn muốn tìm kiếm nghị cách để song phương khác đánh nhau muốn đến nơi này, Tô Lâm có chút hối hận lúc trước làm sao lại nghĩ đến đem Ma môn còn có bên trên ba phái tụ tại một khối. Bất quá thuộc sơn trưởng môn tuy nhiên cũng không đúng lắm Ma môn sinh bệnh, nhưng là hắn cũng là nhất là luận sự một người, cũng không có giống Linh Hư đạo nhân như vậy đối với Ma môn đại trưởng lão quá mức phản cảm, ngẫm lại cũng thế. Nghe nói thuộc sơn trưởng môn đã từng một người một kiếm chọn toàn bộ Ma môn, cho Ma môn khiến cho gà bay chó chạy, hắn như thế nào lại đem Ma môn để vào mắt, người ta Ma môn không lên đuổi tử tìm hắn tính sổ sách cũng không tệ. Tô Lâm ngẫm lại đối Ma môn đại trưởng lão nói ra, tiền bối, Lý Ưng Thương thế như thế nào? Nghe được Tô Lâm lời nói, Ma môn đại trưởng lão sắc mặt hòa hoãn một điểm, bất kể nói thế nào cái này Ma môn đại trưởng lão tổng là không thể cho Tô Lâm sắc mặt nhìn. Hắn cảm kích nhìn một chút Tô Lâm về sau gật gật đầu nói, Lý Ưng Thương thế đã ổn định lại, tánh mạng hẳn là không lo, còn muốn đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng, lao phu tại cái này thay Lý Ưng nói một tiếng tạ, ân cứu mạng, Ma môn tất sẽ không. Quên Ma môn nhất là có thù tất báo, đây là công nhận sự thật, nhưng Ma môn cũng là tính tình bên trong người, có ân tất báo, đây cũng là khác người không thể phủ nhận một điểm, tuy nói hiện tại chịu đối Ma môn thi xuất viện thủ người đã còn thừa không có mấy. Nhưng là chỉ cần là Ma môn nhận định người, thì nhất định sẽ coi là khách quý, coi như Ma môn nhân tính tình lại như thế nào dở hơi, cũng tuyệt đối không làm được lấy oán báo ân loại sự tình này. Thực Tô Lâm đang xuất thủ thời điểm căn bản liền không có nghĩ tới có cái gì hồi báo, nghe được ma môn đại trưởng lão cảm kích lời nói cũng chỉ là cười cười nói một tiếng khách khí, liền không nói nữa. Mà ma môn đại trưởng lão tại sau khi nói xong, lại tại bốn phía liếc nhìn một vòng, phảng phất không nhìn thấy muốn xem đến người, cau mày một cái nói với Tô Lâm, Tô Lâm tiểu hữu, Tinh Âm sư thái chẳng lẽ không cùng nhau đi tới a? Tô Lâm lúc này mới nhớ tới, ước định nhân tuyển còn có Tinh Âm sư thái một cái, mà cái này Tinh Âm sư thái cũng là đồng ý, dù sao Diệu Âm môn cũng tại cái kia mặt nạ vàng kim dưới tay nam nhân chịu thiệt thòi lớn, đồng dạng là bị Tô Lâm cứu, về tình về lý cũng đều ứng nên xuất hiện ở đây, mà ma môn đại trưởng lão không vui, Tô Lâm cũng là có thể hiểu được mấy phần. Dù sao ma môn cùng bên trên ba phái oán hận chất chứa đã lâu, tuy nói hai phe tạm thời lựa chọn liên thủ, nhưng là ma môn đại trưởng lão cũng không thể không phòng hai cái này bên trên ba phái lão đại, đoạn đường này còn không biết muốn tiến đến bao lâu, nói tới lấy linh hư đạo nhân còn có thuộc sơn trưởng môn tính tình hẳn là sẽ không làm ra như thế bị ổi sự tình, nhưng là phòng nhân chi tâm bất khả vô, mà ma môn là cùng Diệu Âm môn giao hảo, nếu như Tình Âm sư thái có thế cùng nhau đi tới. Cái kia ma môn đại trưởng lão cũng sẽ yên tâm không ít, dù nói thế nào nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng có thể bày biện ra một cái thế lực ngang nhau cục diện, cho nên ma môn đại trưởng lão mới có câu hỏi này. Mà Tinh Âm sư thái lại chậm chạp tương lai, cái này cùng Tô Lâm kế hoạch có chút sai lệch, bất quá hắn cũng không lo lắng Tinh Âm sư thái sẽ thả nàng bổ câu, nghĩ đến cũng là có một ít sự tình cần phải xử lý. Linh hư đạo nhân lạnh hừ một tiếng, liếc liếc một chút ma môn đại trưởng lão, giống như là biết ma môn đại trưởng lão trong lòng những cái kia cân nhờ à cờ, bất quá hắn cũng không có cờ ơ mở tới bên ngoài tới nói, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái kia lão ni cô đã tại chân núi chờ lấy. Từ linh hư đạo nhân xưng hô nhìn lại, hắn không chỉ có là đối ma môn ghét cay ghét đắng, đối với hao tổn bọn họ phái dưới rất nhiều đệ tử Diệu Âm môn cũng là không có hoàn toàn giải trừ khúc mắc, càng thêm không có thả lòng trong lòng phòng. Thực ma môn đại trưởng lão là muốn đề phòng hai vị này bên trên ba phái trưởng môn, mà hai vị này trưởng môn lại như thế nào không phải muốn đề phòng ma môn đại trưởng lão cùng Tịnh Âm sư thái khác lại không sách, chỉ riêng là ma môn đại trưởng lão cái này. Một thân ẩn nặc bản lĩnh liền đầy đủ hai người bọn họ uống một bình. Bất quá bất kể nói thế nào, ma môn đại trưởng lão biết được Tịnh Âm sư thái cũng sẽ cùng nhau đi tới tin tức về sau, còn rõ ràng nhất thở phào. Có thể thấy được hắn đối với bên trên ba phái lòng đề phòng là cường liệt bao nhiêu. Mà trước đây hướng gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ cũng không biết phải bao lâu, trước đường dài rằng giặc, hai phe như thế rằng có cũng không thông báo xảy ra chuyện gì, khiến cho Tô Lâm là bó tay toàn thở. Nếu như sớm nghĩ đến sự tình có thể như vậy lời nói, vậy hắn vẫn thật là không bằng lúc trước mang theo Lâm Thiên Linh trực tiếp giết tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ tốt. Muốn đến nơi này, Tô Lâm hơi suy nghĩ thêm một chút, sau đó ngẩng đầu đối bên cạnh ba vị hoa hạ tu tiên giới lao đại riêng phần mi nhờ ôm một cái quyền, mở miệng nói ra, ba vị đều là hoa hạ tu tiên giới thành danh đã lâu thế ngoại cao nhân, lần này chúng ta muốn diệt trừ là dị quốc tổ chức, cần muốn mọi người tề tâm hiệp lực, không biết ba vị tiền bối có thể hay không cho tiểu tử một điểm chút tình mọn, trước buông xuống riêng phần mi nhờ cứu hận, cộng đồng dắt tay trước đem cái này tà ác tổ. Trước nhổ tận gốc lại nói hắn, chương 1655, người không thấy. Tô Lâm lời nói này nói rất lợi hại ngay thẳng, còn kém không có nói thẳng mấy người các ngươi lão bất tử muốn đánh cũng chờ làm xong việc lại đánh. Hiện tại mí mắt dưới trọng yếu nhất sự tình đem sự tình xong xuôi trước. Người nào động thủ người đó là không nể mặt ta, đương nhiên Tô Lâm khẳng định cũng sẽ không như thế qua nói không phải vậy còn không chờ bọn hắn hai phe trước đánh nhau. Mấy người này không biết sống bao lâu trưởng môn trưởng lão liền muốn lấy trước hắn khai đao. Thực Tô Lâm cũng là không thể không qua khuyên bọn họ, dù sao ở đây bên trong lớn nhất sốt ruột là ai còn không phải Tô Lâm, hắn có thể hiểu được bên trên ba phái cùng ma môn ở giữa ân oán, nhưng không có nghĩa là hắn thì sẽ đồng ý hai phe tại đồng ý liên thủ về sau còn như thế đối chọi gay gắt, hắn hiện tại cần có nhất cũng là ngựa không dừng vó đoạt tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân trước đó chạy về gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, hắn tuyệt đối không cho phép trên đường xuất hiện bất kỳ. Ngoài ý muốn, chậm chế hắn nghĩ cách cứu viện những cái kia tại tính mạng hắn bên trong có lấy 10 phần trọng yếu địa vị nữ tử. Nghe được Tô Lâm lời nói, Thục Sơn trưởng môn ngược lại là không có gì, hắn ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, dù sao có linh hư đạo nhân cái này đa mưu túc trí ra hỏa, hắn cũng không cần ơ thơ y điếm na y nói cái gì. Mà linh hư đạo nhân theo ma môn đại trưởng lao ngược lại là riêng phần mi nhờ lạnh hư một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, giống như là lẫn nhau nhìn một chút liền muốn giảng thọ, bất quá hai người ngược lại là cũng không có lại lẫn nhau sặc, cũng không nói gì thêm, nên tính là ngầm thừa nhận, cũng coi là cho Tô Lâm một chút mặt mũi, trang diện mùi thuốc súng cũng không có như vậy nồng đậm. Tạm thời xem như khuyên ngăn hai người, Tô Lâm nhẹ nhàng đưa khẩu khí, đỉnh đầu hỏa phượng vẫn như cũ là xoay quanh tại mọi người phía trên, ma môn đại trưởng lão cũng không có quá mức hiếu kỳ, chắc là lúc trước hắn ẩn nặc cũng không phải một lát, đem bọn hắn đối thoại cho nghe cái rõ ràng. Nhìn thấy vạn sự sẵn sàng, cũng liền chỉ thiếu cái kia gió đông đem bọn hắn dẫn tới gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, căn bản vô dụng Tô Lâm nói cái gì, linh hư đạo nhân thì lĩnh hội Tô Lâm ý tứ, hắn đối Tô Lâm gật gật đầu nói, cái kia họ Lâm nữ hoa một mực bị giam tại ta Côn Lôn một tòa trong động phủ, dư a theo ngươi nói, cũng không có quá mức bạc đãi nàng, ta cái này đi trước đưa nàng mang đến. Tô Lâm gật gật đầu, linh hư đạo nhân không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ, mọi người cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao ở đây tất cả mọi người đều có lấy địa tiên đại viên mãn cảnh giới, đối với loại này xúc địa thành thốn bản sự cũng đều có chỗ đọc lướt qua. Bất quá Tô Lâm mặc dù không có địa tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng cũng có thể giống trước đó như thế, lấy tự thân thực lực cưỡng ép làm ra loại này hành động vĩ đại. Đỉnh đầu hỏa phượng ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh một hồi, phảng phất là cảm thấy không có ý nghĩa, liền xuống tới ghé vào Tô Lâm bên người. Từ khi phát sinh trước đó sự tình về sau, hỏa phượng thì lộ ra đến mức dị thường nhu thuận. Tư Đồ Hiên cũng không có đi theo hỏa phượng cùng đi, đây cũng là Tô Lâm trước đó dặn dò qua. Có những này các môn phái thủ lĩnh cùng một chỗ đồng hành đã đủ để ứng phó bất luận cái gì đột phát sự kiện, Tư Đồ Hiên cũng không cần thiết cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Tuy nói Tư Đồ Hiên ngay từ đầu cũng không đồng ý Tô Lâm an bài, kiên trì muốn cùng Tô Lâm đồng hành, nhưng là đến sau cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận an bài như vậy, bởi vì Tô Lâm cho nàng an bài một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này cũng là trọng yếu giống vậy, Tư Đồ Hiên hiện tại nói thế nào cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ. Mà lại có được miểu sát phổ thông địa tiên cảnh giới cao thủ thực lực, chỉ cần không có địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ xuất thủ, nàng tự vệ cũng không thành vấn đề, Tô Lâm cũng không cần đối nàng lo lắng quá mức. Mọi chuyện đã an bài thỏa đáng, chỉ có dạng này, Tô Lâm mới có thể sau khi ổn định tâm thần, toàn lực đối phó gờ giúp 935 tổ chức, còn có cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân Tô Lâm từ bước vào tu luyện giới đến nay. Cho tới nay đều là hướng về cái mục tiêu này phía trước tiến mà bây giờ, bản thân hắn cũng rốt cục có đủ để ứng phó gờ giúp 935 tổ chức thực lực, đồng thời cũng được biết gờ giúp 935 tổ chức tại Hoa Hạ thiết lập tổng bộ, cho dù cái này cũng chỉ tính là gờ giúp 935 tổ chức một cái. Phân bộ, Tô Lâm biết hắn tránh thức con mắt là Hắc Ám hội nghị, còn có gờ giúp 935 tổ chức ở ngoại quốc tránh thức tổng bộ. Nhưng là có thể bắt lấy cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, đây cũng là hắn coi trọng nhất một sự kiện, vì cái mục tiêu này hắn cam tâm chịu đựng bất luận cái gì thống khổ tra tấn, cho dù là biến thành ma đạo, cũng sẽ không tiếc bên người thuộc sơn trưởng môn phảng phất là cảm nhận được Tô Lâm lúc này tâm cảnh, giống như là thuận miệng nói ra đồng dạng nói với Tô Lâm. Ta cùng giác trần cuồng tăng trước kia quan hệ không tệ, ấn đạo lý cũng có thể để ngươi một tiếng sư điện. Nghe được thuộc sơn trưởng môn cái này đột nhiên mở miệng, Tô Lâm lăng một chút, không khỏi nhanh hắn thì kịp phản ứng. Tuy nhiên không biết thuộc sơn trưởng môn vì cái gì đột nhiên nâng lên giác trần cuồng tăng, nhưng vẫn gật đầu. Nhìn thấy Tô Lâm đáp ứng, thuộc sơn trưởng môn cười cười nói với Tô Lâm sư điệt, ta biết ngươi như thế vội vàng muốn diệt trừ gờ giúp 935 cái tổ chức này nhất định có một ít nguyên nhân, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mặc kệ là nguyên nhân gì Lao Phu cũng đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới, dù sao ngươi hai lần cứu môn hạ đệ tử của ta, đã là ta thuộc sơn phái ân nhân, Lao Phu chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi đến là vì sao như thế thống hận cái tổ chức này. Thuộc sơn trưởng môn biểu lộ bất biến, tựa như là thật chỉ là nói chuyện thiếm, hiếu kỳ tại Tô Lâm nguyên nhân, mà Tô Lâm cũng tin tưởng thuộc sơn trưởng môn lời nói, thực sự bên trên ba phái còn có trong ma môn những người này. Nếu như nói nhất làm cho Tô Lâm bội phục cũng chính là thuộc sơn trưởng môn thế hệ này kiếm tiền, hắn cảm giác thuộc sơn trưởng môn có như vậy một cỗ tiên khí, không giống với người khác, cho hắn cảm giác mười phần đáng giá tín nhiệm, khả năng cũng theo Thục Sơn kiếm hư còn. Có kiếm si để lại cho hắn ấn tượng có quan hệ, hắn cảm thấy có thể nuôi dưỡng được dạng này hai cái tâm vô tạp niệm, một lòng chỉ vì kiếm đạo tông sư, tuyệt đối không phải cái gì dung tục nhân vật. Hắn trầm mặc một hồi, mà một bên ma môn đại trưởng lão cũng đem hiếu kỳ ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, giống như cũng thật tò mò Tô Lâm nguyên nhân, dù sao Tô Lâm vội vàng bộ dáng chưa từng có che giấu. Liền ngu ngốc đều nhìn ra được hắn tuyệt đối theo gờ giúp 935 tổ chức có cái gì ân oán. Tô Lâm trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi gần từng chữ, thù giết cha, không đội trời chung nghe được Tô Lâm trầm thống thanh âm, Thục Sơn trưởng môn theo ma môn đại trưởng lão đều trầm mặc xuống dưới, không hỏi tới nữa, có cái này 8 chữ liền đã đầy đủ, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì một người hội hoài nghi Tô Lâm thuyết pháp, dù sao người nào cũng sẽ không dùng loại chuyện này đến lừa bịp người khác. Cũng chính là cái này mất một lúc, rời đi không bao lâu Thục Sơn trưởng môn lại xuất hiện trong chúng nhân ở giữa, bất quá tại bên cạnh hắn cũng không có Lâm Thiên Linh bóng dáng, nhìn lấy Linh Hư đạo nhân cau mày, Tô Lâm tâm lý trầm xuống, biết chắc là xảy ra chuyện gì. Tô Lâm lấy vội hỏi, Linh Hư tiền bối, xảy ra chuyện gì? Linh Hư đạo nhân cau mày, đối Tô Lâm trịnh trọng nói ra, cái kia họ Lâm cô nàng không thấy nghe được Linh Hư đạo nhân mấy chữ này. Tô Lâm tâm lý lại là trầm xuống. Chương 1656, Càn Khôn bắt quái kính hiền uy. Tô Lâm tâm tình thật không tốt, nếu như không phải là bởi vì còn cần đến Lâm Thiên Linh, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem nàng tìm ra giết, chính mình lưu nàng nhất mệnh, thế mà còn không cố mà chân quý, làm những này mánh khỏe bất quá Tô Lâm cũng rất nghi hoặc, dù sao Côn Lôn Sơn là địa phương nào, nói là hoa hạ tu tiên thánh địa cũng không đủ. Mà trông coi cũng tuyệt đối là 10 phần nghiêm mật, cũng tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp, làm sao như thế một người sống sờ sờ liền có thể. Tại Côn Lôn Sơn, mọi người mí mắt dưới chạy trốn rơi nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, Thục Sơn trưởng môn vô vô bả vai hắn, nói với Tô Lâm một câu, yên tâm đi, tại cái này Côn Lôn Sơn bên trên, không ai có thể trốn được lao ra hỏa kia pháp nhãn, chờ sau đó có trò vui nhìn. Tô Lâm rất ngạc nhiên Thục Sơn trưởng môn vì sao lại nói như vậy. Bất quá cũng không chờ hắn hỏi nhiều, chỉ gặp bên cạnh Linh Hư đạo nhân trên trán nhăn sâu đậm, xem ra đối với không có xem trọng Lâm Thiên Linh chuyện này cũng là 10 phần khó chịu, thậm chí cũng không có ở ý đến Thục Sơn trưởng môn đối với hắn xưng hô. Linh Hư đạo nhân đồng dạng nói với Tô Lâm một câu nói, yên tâm, chỉ cần nàng còn tại Côn Lôn Sơn phương viên trong vòng 10 dặm, nàng tuyệt đối trốn không thoát Tô Lâm tuy. Nhiên không biết vì cái gì Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân đều đối với chuyện này 10 phần có lòng tin, nhưng là hắn biết Linh Hư đạo nhân khẳng định là có thủ đoạn mình, ngay sau đó cũng yên tâm không ít. Chỉ gặp Linh Hư đạo nhân từ trong ngực móc ra một cái gương nhỏ, cái gương nhỏ bộ dáng hết sức kỳ lạ, thành bắt quái hình, ma môn đại trưởng lão vô ý nhìn nhiều vài lần, cái này không phải liền là tối hôm qua để bọn hắn ma môn ăn không ít thua thiệt cái kia Càn Khôn bắt quái kính a, mà Tô Lâm tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt phương này Càn Khôn bắt quái kính, nhưng nhìn thấy Linh Hư đạo nhân trịnh trọng như vậy bộ dáng cũng biết, đây nhất định là bảo bối gì. Thực Linh Hư đạo nhân theo Tô Lâm tâm tình không sai biệt lắm, nơi này dù sao cũng là Côn Lôn Sơn, là hoa hạ tu luyện giới thánh địa, bình thường người muốn leo núi cũng khó khăn, cũng là mọi người đều biết thủ vệ sâm nghiêm. Nhưng là hôm nay lại bị một cái tiểu cô nương đang nghiêm mật trông coi phía dưới cho chạy đi, cái này muốn là cho chuyến đi, cái này Côn Lôn Sơn thể diện khẳng định phải ngã xuống không chỉ một đoạn. Hắn Linh Hư đạo nhân có thể không muốn cái gì mặt mũi, nhưng là Côn Lôn Sơn trăm ngàn năm xuống tới góp nhặt uy nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến, cho nên Linh Hư đạo nhân không nói hai lời, trực tiếp xuất ra phương này tại tu luyện giới tuyệt đối có thể để được danh hào Càn Khôn bắt quái kính. Mà lại hắn cũng đối một phương này tiểu cái gương nhỏ có tuyệt đối tự tin. Chỉ gặp Linh Hư đạo nhân lấy ra cái kia phương Càn Khôn bắt quái kính về sau, hai mắt nhắm lại, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới mấy cái câu gì, nếu như không cẩn thận qua nghe lời căn bản nghe không được Linh Hư đạo nhân nói là cái gì, mà Tô Lâm thực lực bây giờ tăng nhiều, thính lực cũng viễn siêu thường nhân, miễn cưỡng có thể nghe được Linh Hư đạo nhân nói tới một câu kia chính là ban ngày ban mặt, thiên địa vô cực, vạn lý truy tung. Hiện tại nói xong câu đó về sau, Linh Hư đạo nhân trên tay phía kia nho nhỏ Càn Khôn bắt quái kính bên trong hình ảnh bắt đầu biến mơ hồ, tiếp theo bắt đầu chuyển biến, sau đó một cái chật vật thân ảnh xuất hiện trong gương. Mà cái thân ảnh kia, không phải Lâm Thiên Linh lại có thể là ai, mà Tô Lâm khi nhìn đến Lâm Thiên Linh chỗ ngồi lúc, cũng liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Thiên Linh hiện tại vị trí chỗ ở, chính là tại Côn Lôn Sơn Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nhưng là đây cũng chỉ là biết một thứ đại khái vị trí, dù sao cái kia Thập Vạn Đại Sơn không phải lung tung tạo ra đi ra, mà là chân chính có vô số cao sơn đứng sướng sướng, nếu như muốn ở nơi đó tìm tơ y một người, độ khó khăn không thua gì mò kim đáy biển. Nhưng là Tô Lâm cũng không có đi mở miệng cắt ngang Linh Hư Đạo Nhân, bởi vì hắn biết Linh Hư Đạo Nhân thủ đoạn tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ có một thứ đại khái vị trí, đoán chừng Linh Hư Đạo Nhân cũng sẽ không nói khẳng định như vậy. Dù sao hiện tại Linh Hư Đạo Nhân hai mắt vẫn đóng chặt, rõ ràng là còn tại cảm ứng. Tô Lâm chỉ cần yên lặng nhìn biến liền tốt. Quả nhiên, cũng không có để mọi người tại đây chờ quá lâu. Linh Hư Đạo Nhân phảng phất cảm ứng được cái gì, nhắm chặt hai mắt đống nhiên mở ra, mà cái kia trong cặp mắt phát tán ra là vô thượng uy nghiêm. Cũng chính là Tô Lâm thực lực bây giờ xa không phải trước kia, nhưng so sánh. Không phải vậy lời nói đoán chừng đều không chịu nổi Linh Hư Đạo Nhân cái này một mắt chi huy. Xem ra cái này hoa hạ tu luyện giới mỗi một cái lao đại đều không phải là có thế tùy tiện phỏng đoán A. Tô Lâm lặng lẽ thầm nghĩ, mà hắn trong nội tâm đối với bên trên ba phái hai vị này trưởng môn đánh giá lại đề cao mấy phần. Dù sao hai người bọn họ phía sau là hai tòa quái vật khổng lồ, Côn Lôn Sơn cùng Thục Sơn. Cái này hai tòa ngon nở ngộ nở sâu đậm môn phái lớn tích xúc xa hoàn toàn không phải hắn loại này giã lộ tử xuất thân tán tu có thể so sánh với. Liền không nói đừng, vẹn vẹn là Thục Sơn cái kia hai thanh tuyệt thế danh kiếm thì là bao nhiêu kiếm tu tha thiết ước mơ đồ vật, mang cho kiếm tu trợ lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, mà Linh Hư Đạo Nhân trong tay một phương này càn khôn bát quái kính cũng tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản đồ chơi, dù sao đã có thể thăm dò đến một phân thiên địa đại đạo Tô Lâm. Đã có thể cảm nhận được cái kia phương tiểu tiểu trên gương cho hắn cái kia tia cảm giác kỳ diệu. Muốn nói không tâm động, vậy khẳng định là giả. Tô Lâm tu đạo đến nay vẫn thật là chưa thấy qua cái gì DNZ99 bảo bối. Mặc dù nói cái này theo hiện giữa thiên địa linh khí mỏng manh, vạn pháp đã đến thời kỳ cuối có chỗ quan hệ. Nhưng là tại Côn Lôn cái này mấy ngày kế tiếp vẫn thật là để hắn mở không ít nhãn giới. Cũng càng thêm đối hoa hạ tích xúc cảm thấy tin phục. Khác không nói, liền nói một phương này nho nhỏ càn khôn bắt quái kính, muốn là cầm lấy đi bán có thế. Bán bao nhiêu tiền đoán chừng cái đồ chơi này muốn là lưu lạc bên ngoài, mấy cái đại thế lực đều phải vì nó tranh đầu rơi máu chảy. Nếu có thể cho cầm lấy đi bán, đó mới thật sự là đi đến nhân sinh điên phong. Bất quá Tô Lâm cũng chính là ngẫm lại thôi, hắn biết cái đồ chơi này nếu như bị hắn cho cầm lấy đi bán, bên trên ba phái tất cả mọi người được đến truy sát chính mình. Mà loại vật này cũng căn bản không phải có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc, thật sự là thế gian cũng liền cái này mấy món. Lao tổ tông lưu lại bảo bối, dù sao loại vật này đều là thượng cổ một chút cường đại tồn tại luyện tạo ra đến, bây giờ còn có ai có thể luyện ra loại bảo bối này, những ý nghĩ này cũng chính là tại Tô Lâm trong đầu khẽ quét mà qua. Linh Hư Đạo Nhân mở hai mắt ra về sau hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng chăm chú nhìn hai mắt. Sau đó phảng phất là xác định vị trí cụ thể đồng dạng híp híp mắt, quay đầu đối ở đây ba người nói, mấy vị trước tạm chờ một phen, ta cái này qua đem cái kia họ Lâm. Nữ hoa tìm ra. Nói xong, Linh Hư Đạo Nhân lại như lần trước như vậy hư không tiêu thất, căn bản không cho Tô Lâm bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Mà Tô Lâm cũng tuyệt đối sẽ không nghi vấn Linh Hư Đạo Nhân tự tin, dù sao có thể chống đỡ dậy dạng này một chi sừng sững ngàn năm không ngã đại phái. Thủ đoạn tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào, hắn nói có thể tìm ra, vậy liền tuyệt đối là có thể đem Lâm Thiên Linh cho bắt trở lại. Tô Lâm chỉ là có chút hiếu kỳ, hắn không biết Linh Hư Đạo Nhân đã có dạng này bảo bối, vì cái gì hôm qua không lấy ra tìm kiếm cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tung tích, nếu như sớm lấy ra, đoán chừng cũng sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Chương 1657, đáng sợ suy đoán. Đứng ở một bên Linh Hư Đạo Nhân cùng Ma Môn Đại trưởng Lao từ đầu đến cuối cũng đều không có nói một câu, cho dù là theo Côn Lôn Sơn oán hận chất chứa không ít Ma Môn Đại trưởng Lao cũng không có mở miệng châm chọc Linh Hư Đạo Nhân, càng không có nghi vấn Linh Hư Đạo Nhân năng lực, chắc là đối Linh Hư Đạo Nhân cũng có được lòng tin tuyệt đối, dù sao hai người này một cái là Linh Hư Đạo Nhân hảo hữu, tự nhiên không cần phải nói, đối với Linh Hư Đạo Nhân giải cũng tuyệt đối là xấu nhất. Mà một cái khác thì là theo Linh Hư Đạo Nhân đấu không biết bao nhiêu năm Ma Môn Đại trưởng lão, cái gọi là lớn nhất giải ngươi người không phải bằng hữu của ngươi, mà chính là ngươi địch nhân, cái này ma môn đại trưởng lão đối với linh hư đạo nhân giải cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Đã hai vị này đều không nói thêm gì, Tô Lâm cũng liền biết điều không có hỏi nhiều. Hắn biết linh hư đạo nhân đã không có nói trước lấy ra khẳng định cũng có chính mình một phen đạo lý. Đương nhiên, đây cũng chính là Tô Lâm quá mức cô lậu quả văn, trên đời này lại nào có cái gì không cần bất kỳ điều kiện gì liền có thể truy tung đến một người tung tích bảo bối. Nếu quả thật có dạng này bảo bối, cái kia trực tiếp qua tìm cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân chẳng phải là càng tốt hơn. Linh hư đạo nhân sở dĩ có thể tìm tới Lâm Thiên Linh tung tích, tự nhiên là sớm làm một chút tay chân. Tại đem Lâm Thiên Linh nhốt tại hang núi kia trước đó, linh hư đạo nhân thì rút ra một kia Lâm Thiên Linh mệnh khí, khóa tại cái này càn khôn bát quái kính bên trong, vì chính là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà bây giờ cái ngoài ý muốn này quả nhiên xuất hiện, không thể không nói là, linh hư đạo nhân tâm tư quả thực kín đáo, nếu như bị Tô Lâm biết chuyện này, hắn tuyệt đối lại sẽ đối với hoa hạ bên trên ba phái trưởng môn lần nữa nhận thức lại một phen. Đang ba người trầm mặc thời điểm, một bên gánh vác lấy một thanh đỏ thâm trưởng kiếm Thục Sơn trưởng môn đột nhiên lặng lẽ nói một câu, ta có một kia không tốt cảm giác. Đột nhiên bị Thục Sơn trưởng môn đánh vỡ trầm mặc bầu không khí, Tô Lâm đầu tiên là giật mình, tuy nhiên không biết Thục Sơn trưởng môn vì cái gì đột nhiên đến câu này, nhưng hắn vẫn là nói, lấy linh hư trưởng môn thực lực, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Thục Sơn trưởng môn nói ra không đầu không đuôi. Tô Lâm tự nhiên vô ý thức liền cho rằng hắn là đang lo lắng linh hư đạo nhân hội xảy ra chuyện gì, nhưng là linh hư đạo nhân bản thân thực lực thì là địa tiên đại viên mãn cảnh. Giới, lại thêm thân ở Côn Lôn Sơn, trên đời này có thế tại cái này Côn Lôn Sơn bên trên làm sao linh hư đạo nhân người, Tô Lâm vẫn thật là không tìm ra được, chí ít lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như là muốn chống lại linh hư đạo nhân, hắn cũng không có gì tuyệt đối nắm chắc. Mà linh hư đạo nhân cũng chỉ là bắt một cái vừa mới tấn thăng địa tiên cảnh giới Lâm Thiên Linh mà thôi, không nói đến linh hư đạo nhân, cũng là cái này Côn Lôn Sơn bên trên bất luận một vị nào trưởng lão đều có thể nhẹ nhõm chế phục Lâm Thiên Linh, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên, Tô Lâm cảm thấy Thục Sơn trưởng môn có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá Thục Sơn trưởng môn cau mày không biết đang suy nghĩ gì, không có trả lời Tô Lâm lời nói, mà chính là chậm rãi lắc đầu. Phảng phất đụng tới vấn đề nan giải gì. Một bên ma môn đại trưởng lão lúc này cũng chậm rãi mở miệng nói ra, Côn Lôn Sơn thủ vệ xâm nghiêm, như thế nào lại bị một cái thực lực thấp như vậy nhỏ bé bối tùy tiện đào thoát, nếu như Côn Lôn Sơn thật buông lỏng như vậy, vậy ta ma môn sớm đã đem chiếm lĩnh. Có ma môn đại trưởng lão ra mặt giải thích, Tô Lâm lúc này mới nghĩ đến chỗ kỳ hoặc, đúng vậy à, Côn Lôn Sơn thủ vệ xâm nghiêm, chỉ là lên núi thì phải đi qua trùng điểm khảo nghiệm. Chớ nói chi là tại Côn Lôn Sơn nội bộ, mà linh hư đạo nhân cũng tuyệt đối không phải không biết Lâm Thiên Linh đối với bọn hắn tầm quan trọng, thủ vệ trình độ cũng tuyệt đối chưa nói tới thư giãn, làm sao lại sẽ bị nàng cho chạy đi. Tô Lâm cũng không phải cái gì người ngu xuẩn, một chút liền tóm lấy sự tình yếu điểm. Đối chân mày nhíu chặt Thục Sơn trưởng môn thăm dò tính hỏi một câu, chẳng lẽ là có người cố ý đem người thả đi, loại này suy đoán không thể bảo là không lớn mật, nhưng cũng tuyệt đối là có loại khả năng này, nhưng nếu như chuyện này được chứng thực, vậy tuyệt đối lại là một kiện đại sự, bởi vì tối hôm qua những hắc y hệ nhân kia đã bị hoàn toàn diệt trừ, mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng thụ thương trốn xa, tuyệt đối không có hội quay lại khả năng, nếu thật là có người tại nội bộ cố ý đem Lâm Thiên Linh để thoát khỏi đi, như vậy nói cách khác bên trên ba trong phái có gờ giúp 935 tổ chức phái tới gian tế, loại sự tình này cũng tuyệt đối không có khả năng suy đoán lung tung, nhưng là Tô Lâm vẫn là không nhịn được nói ra, dù sao chuyện này có thể không thể coi thường, nếu thật là lời như vậy, cái kia xuống chút nữa đào sâu xuống dưới, có phải hay không thì mang ý nghĩa gờ giúp 935 tổ chức sớm liền bắt đầu thẩm thấu hoa hạ tu luyện tổ chức mà bọn họ con mắt có phải hay không từ vừa. Mới bắt đầu thì là muốn phá vỡ hoa hạ tu tiên giới. Thục Sơn trưởng môn gật gật đầu nói, không bài trừ loại khả năng này. Trang diện lại một lần trầm mặc xuống dưới, Tô Lâm lúc này nghĩ đến Thục Sơn trưởng môn nổi giận bộ dáng, chắc hẳn cũng là từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến K.I.T.N.G. quan hệ na y, lúc này mới không kịp chờ đợi muốn đem Lâm Thiên Linh bắt trở lại hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù nói Thục Sơn trưởng môn không dám xác định, nhưng là cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tiếp xúc nhiều nhất Tô Lâm lại biết, chuyện này không phải là không có khả năng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới ngay từ đầu người áo đen kia tìm tới hắn thời điểm, khi đó mặt nạ vàng là muốn cùng hắn liên thủ cùng nhau tiến vào Côn Lôn phái tức xả đờ mơ ra tiểu thế giới, nhưng là bây giờ nghĩ lại quả thực là có chút chỗ kỳ hoặc. Dù sao Côn Lôn phái tiểu thế giới lại ở đâu là dễ dàng như vậy bị ngoại nhân tiến vào, mà Tô Lâm lúc ấy cũng có chút hoài nghi, vì cái gì cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân như vậy có tự tin, thậm chí có tự tin tại các đệ tử trước đó, liền có thể tiến vào cái kia phương tiểu thế giới. Phải biết, mở ra tiểu thế giới trận pháp là muốn nhiều cái môn phái trưởng lão cộng đồng chủ trì, ngoại nhân chỗ nào có thế tùy tiện lừa dối qua quan. Bây giờ nghĩ lại lời nói có phải hay không là G giúp 935 tổ chức ở trên ba phái nội bộ có gian tế, nếu như vậy giải thích lời nói, cái kia hết thệ cũng đều giải thích thông. Tô Lâm cùng Thục Sơn trưởng môn tâm tình đều rất nặng nề, mà ma môn đại trưởng lão tâm tình cũng sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào, tuy nói hắn đuổi theo ba phái oán hận chất chứa nhiều năm, lúc này vừa ý ba phái nội bộ rất có thể xảy ra vấn đề hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là hắn biết. Đối thủ thế nhưng là dị quốc tổ chức, mà bọn họ con mắt cũng tuyệt đối không phải là một cái bên trên ba phái, môi hở răng lệnh đạo lý ma môn đại trưởng lao vẫn là biết, thậm chí hắn lúc này đều có chút hoài nghi. Trong ma môn có hay không gờ giúp 935 tổ chức xếp vào gian tế cũng không lâu lắm, Linh Hư đạo nhân mang theo một cái thân ảnh từ đằng xa bay trở về, mà cái thân ảnh kia cũng chính là một mặt cho Tản Lâm Thiên Linh. Bất quá Linh Hư đạo nhân biểu hiện lại hết sức khiến người ngoài ý trầm mặc, Tô Lâm tâm lý lại là có chút nóng nảy, bởi vì ra chuyện này, hắn không biết đi trước G giúp 935 tổ chức tổng bộ hành động có thể hay không bị trì hoãn, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đem chuyện này vớt thuận rõ ràng. Đang lúc Tô Lâm nghĩ đến làm như thế nào qua nói thời điểm, Linh Hư đạo nhân cũng đã lên tiếng, rất lợi hại ngắn gọn nhưng lại hết sức hữu lực, hắn đem Lâm Thiên Linh vứt xuống, chỉ là nói đơn giản một chữ, đi. Chương 1658 Đái Na đồng hành. Nghe được câu này, ở đây ba người đều kinh ngạc một chút, mà bị Linh Hư đạo nhân vứt trên mặt đất Lâm Thiên Linh lại lộ ra có chút kinh hỉ nói ra, ngươi không giết ta. Linh Hư đạo nhân lạnh lùng nhìn một chút mặt đất Lâm Thiên Linh, từ tốn nói, hừ, nếu như ngươi nói là thật, vậy ta có thể lưu ngươi nhất mệnh, nếu như là ngươi thêu dệt vô cớ cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Thiên Linh phảng phất một lần nữa tìm tơ y sinh cơ, đối Linh Hư đạo nhân vô cùng cảm kích. Vội vàng nói, ta nói câu câu là thật, ta cái này mang các ngươi qua G giúp 935 tổ chức tổng bộ, đến lúc đó liền có thể chứng minh ta nói là thật. Nghe được câu này, Tô Lâm càng thêm kinh ngạc, nguyên bản Linh Hư đạo nhân nói đi hắn còn không biết muốn đi đâu, bây giờ mới biết nguyên lai là muốn đi G giúp 935 tổ chức tổng bộ, vậy dạng này hắn cũng sẽ không cần lo lắng hội trì hoãn thời gian, xem ra Linh Hư đạo nhân tại về trước khi đến đã đem Lâm Thiên Linh thẩm vấn một phen. Ngay sau đó là muốn đi G giúp 935 tổ chức tổng bộ chứng thực qua đâu, mà Tô Lâm cũng thật tò mò, nhưng là Linh Hư đạo nhân là muốn đi chứng thực cái gì? Một bên Thục Sơn trưởng môn ngược lại là nhịn không được hỏi một câu, Linh Hư, đến xảy ra chuyện gì? Linh Hư đạo nhân không thể lại cho Thục Sơn trưởng môn dung mạo nhìn, hắn nhíu chặt lông mày, đối Thục Sơn trưởng môn lắc đầu nói ra, ta hiện tại cũng không thể xác định, còn không biết nàng nói là thật là giả, đi thôi. Chúng ta cái này qua cái tổ chức kia tổng bộ, đến lúc đó nếu như là thật, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ đạo là cái gì sự tình. Linh Hư đạo nhân cũng không có đem lời nói rõ ràng ra, biểu hiện trên mặt cũng là có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Tô Lâm biết, khẳng định là một kiện Linh Hư đạo nhân không muốn đi tin tưởng sự tình. Hoặc là nói, là một kiện Linh Hư đạo nhân không dám đi tin tưởng sự tình. Về phần tại sao Linh Hư đạo nhân hội có nhiều như vậy cân nhờ à cờ. Tô Lâm cũng đoán được mấy phần, cái kia đem Lâm Thiên Linh thả đi người, tất nhiên là một cái Linh Hư đạo nhân nhận biết người, cho nên Linh Hư đạo nhân không có nghe từ Lâm Thiên Linh lời nói của một bên liền tin. Về phần tại sao Lâm Thiên Linh đi nói tổng bộ liền có thể làm rõ ràng, Tô Lâm thì đoán không được. Linh Hư đạo nhân không muốn nói, càng là không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, không cho Lâm Thiên Linh nói ra, nhưng sau cùng cũng là không ai lại hỏi tới. Chỉ có thể chờ đợi đến qua G giúp 935 tổ chức tổng bộ, hết thể liền có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó mọi người không hề trì hoãn, bọn họ tụ tập ở đây, con mắt chính là muốn đi trước G giúp 935 tổ chức tổng bộ, hướng phía chân núi đi đến, dù sao trước muốn cùng Tịnh Âm sư thái tụ hợp. Bởi vì ra vừa mới cái kia việc sự tình, mọi người ở giữa bầu không khí lộ ra có chút trầm mặc, tâm đều đang nghĩ lấy sự tình. Mà Tô Lâm thực không phải quá để ý chuyện này, mà chuyện này cùng hắn quan hệ cũng không lớn, dù sao bên trên ba phái ra nội gián, cùng hắn lại không có có quan hệ gì, chỉ cần đem G giúp 935 tổ chức tổng bộ phá hủy, tất cả đều dễ nói chuyện, tới nỗi bên trên ba phái nội bộ sự tình, còn chưa tới phiên hắn qua đau đầu, mà hắn lúc này trong đầu cũng đều là đối với G giúp 935. Tổ chức cứu hận, hắn chờ đợi giờ khắc này, đã đợi thật lâu. Mọi người tốc độ tiến lên cũng không chậm, cũng chỉ có Lâm Thiên Linh thực lực thấp nhất hơi, tốc độ cũng là chậm nhất, bất quá sau đó còn cần nàng đến dẫn đường. Nàng tốc độ có thể nói là quyết định đoàn đội bên trong chỉnh thể tốc độ, cho nên cho dù là Hỏa Phượng không tình nguyện, nhưng là Tô Lâm vẫn là hiểu tới lấy động tình tới lấy lý để Hỏa Phượng trở đi Lâm Thiên Linh. Lấy Hỏa Phượng tốc độ tới nói, dù cho trên thân trở đi một người, tốc độ cũng là không có chút nào lạc hậu hơn những này. Địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, mà làm như vậy còn có một loại cân nhờ ở cờ, cái kia chính là để phòng Lâm Thiên Linh lại đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Tô Lâm là nhìn ra, Lâm Thiên Linh căn bản chính là bao giờ cũng không nghĩ chạy trốn, nếu quả thật nhất thời chủ quan, lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cái kia Tô Lâm thật đúng là khóc đều không địa khóc, nhưng là tại Hỏa Phượng trên thân, dù là nàng là có ba đầu sáu tay Tô Lâm cũng không lo lắng Lâm Thiên Linh có thể làm ra cái gì yêu. Thiêu thân. Rất nhanh, mọi người cùng nhau đuổi tới chân núi, ngay tại hôm qua đại chiến cái kia sân bãi, trung gian một cái cự đại hố đất còn ở lại nơi đó, đó là bị linh hư đạo nhân thuộc sơn trưởng môn còn có ma môn đông đảo trưởng lão cộng đồng làm ra đến chiến tích. Tinh âm sư thái ngồi tại hố đất bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền, xem bộ dáng là khổ tu một hồi lâu, nghe được mọi người tiếng bước chân, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, mà tại nàng bên cạnh, thì còn có một người. Mà cái này người, thì là Đái Na, nàng lúc này không có che mặt, tâm kia hoàn mỹ gương mặt triển lộ ở trước mặt mọi người. Đái Na trước đó cũng là làng giải trí số 1 số 2 ngôi sao, trên thân tử có một loại không giống bình thường khí chất. Nhìn thấy Đái Na, Tô Lâm không biết ứng làm như thế nào qua đối mặt nàng, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, mà Đái Na nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Khi nhìn đến đám người bọn họ thời điểm, ánh mắt vẫn đặt ở Tô Lâm trên thân, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Tinh âm sư thái khi nhìn đến trong mọi người Hỏa Phượng thời điểm cũng là nhãn tình sáng lên, chắc hẳn cũng là kinh ngạc tại dạng này một cái mạnh đại thượng cổ linh thú lại bị người thuần phục, mà ở đây bên trong ma môn đại trưởng lão, linh hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn nàng đều giải không ít, cho nên liếc một chút liền có thể nhìn ra, lửa này Phượng chính là thuộc về Tô Lâm. Bất quá gặp qua mưa to gió lớn tỉnh em sư thái cũng không có quá khuyết điểm hình dáng, chỉ là hơi chút chấn kinh thì khôi phục thái độ bình thường, đối ma môn đại trưởng lao gật gật đầu, không có chút nào qua để ý tới linh hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn. Mà linh hư đạo nhân theo thuộc sơn trưởng môn tự nhiên cũng khinh thường cùng nàng làm bạn, càng là liền cái bắt chuyện đều không có đánh. Mọi người một đường đi đến tỉnh em sư thái trước người, ma môn đại trưởng lao hiếu kỳ nhìn một chút Đái Na. Sau đó mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy tịnh âm sư thái nói ra, sư thái, ngươi đây là hắn nghi hoặc cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Đái Na xuất hiện ở đây, ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là muốn đồng hành, nhưng là hành động đã sớm tại buổi sáng thời điểm liền đã nói tốt, căn bản liền không có đề cập tới pha y mang theo trong môn phái tiểu bối, trực tiếp từ mấy người bọn. Hắn môn phái thủ lĩnh lôi đình xuất kích, nhất cử phá hủy G giúp 935 tổ chức tổng bộ. Tinh âm sư thái giống như là không có nghe được ma môn đại trưởng lão lời nói một dạng, đối mọi người nói, người đều đến đông đủ, có thể lên đường đi. Đây là rất rõ ràng coi nhẹ ma môn đại trưởng lão lời nói, nhưng là ma môn cùng diệu âm môn quan hệ không tệ, ma môn đại trưởng lão minh bạch tinh âm sư thái ý tứ, không nói nữa. Nhưng là linh hư đạo nhân này có thể nhường nhịn, trực tiếp thì lạnh hừ một tiếng mở miệng nói ra. Thử quy củ chẳng lẽ là ngươi diệu âm môn định dạng này một tên tiểu bối theo trên đường quả thực cũng là vương hữu, mang lên dạng này một tên tiểu bối lại có gì ý thực linh hư đạo nhân lời này không phải không có lý, chỉ là tâm tình bên trên kích động lộ ra có chút cay nghiệt, dù sao bọn họ những môn phái kia lão đại thực lực đã cao hơn phổ thông địa tiên cảnh giới không biết nhiều ít, Đái Na loại. Thực lực này tiểu bối coi như chiến cục cũng cải biến không cái gì. Chương 1659, Hung Phạm. Bất quá tính âm sư thái tính khí đồng dạng nóng nảy, bất quá khiến người rất ngạc nhiên là, nàng cũng không có đi cùng linh hư đạo nhân tranh phong tương đối, mà chính là không nhìn thẳng hắn, chỉ là từ tôn nói, quy củ tuy nói không phải ta diệu âm môn định, nhưng cũng không tới phiên ngươi Côn Lôn Sơn đến định. Tiểu tử, ngươi cứ nói đi, mang ta lên cô gái này đồ đệ có vấn đề gì hay không? Nhìn thấy Tịnh Âm sư thái đem thoại đề dẫn tới trên người mình, Tô Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến, thực nếu quả thật muốn no ý trùy hệ nở, hành động lần này, Tô Lâm thật đúng là có thể nói bên trên là người đề xuất, dù sao cũng là hắn chế phục, cũng bắt lấy Lâm Thiên Linh, đối với Lâm Thiên Linh có tuyệt đối xử trí quyền, mà hành động lần này tiền đề, cũng chính bởi vì có Lâm Thiên Linh dẫn đường đi trước gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ. Cho nên trước đó tại Côn Lôn trong phòng nghị sự, Linh Hư đạo nhân mới có thể muốn nghe xem hắn ý gặp, mà Thục Sơn trưởng môn cũng trực tiếp tiếp thu hắn ý gặp. Đương nhiên, coi trọng như vậy Tô Lâm nguyên nhân, cũng cùng Tô Lâm thực lực bây giờ có quan hệ. Dù sao địa vị đều là xây dựng ở trên thực lực, tuy nói Tô Lâm độc lai độc vãng một người độc thân, phía sau càng là không có bất kỳ cái gì thế lực, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ đã đủ để cùng bất kỳ môn phái nào trưởng môn chính diện nói chuyện với nhau. Đêm qua đại chiến vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt, mà Tô Lâm biểu hiện cũng cho mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nếu như bây giờ ai dám cho rằng Tô Lâm chỉ là một tên tiểu bối thực lực, vậy cần phải ăn cái trước thiệt thòi lớn. Nghe được Tinh Âm Sư Thái lời nói, mọi người tại đây tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân. Xem ra là thật coi Tô Lâm là thành định quy củ, người kia cảm thụ được nhiều đạo ánh mắt, Tô Lâm thật đúng là cũng không biết nên làm cái gì là tốt. Cái này bất kể thế nào trả lời đều thế tất yếu đắc tội một phương diện thế lực, mà mặc kệ là Diệu Âm Môn lại hoặc là Côn Lôn Sơn còn có Thục Sơn, đều không phải là hắn nghĩ đắc tội, bất quá đã Tịnh Âm Sư Thái đã đem đề tài dẫn tới trên người hắn, hắn cũng liền không thể không qua đối mặt, cho nên Tô Lâm đưa ánh mắt phóng tới Đái Na trên thân, nhìn thấy cái này một cái tại trước đây thật lâu để cho mình thầm mến qua thân ảnh, Tô Lâm không biết nên dùng dạng gì tâm tính qua đối mặt nàng. Trong lòng hắn có hai cái Đái Na, một cái là đã từng thời cấp 3 hoạt bát đáng yêu cái kia Đái Na, mà một cái khác thì là sát hại sư phụ mình một cái kia ma nữ. Tuy nói Đái Na đã thừa nhận là sát hại sư phụ mình hung thủ, nhưng là bởi vì lúc trước đủ loại suy đoán, Tô Lâm vẫn là không có quyết định thống hạ sát thủ, cho nên hắn hiện tại mới về như thế xoắn xuýt. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói với Đái Na, lần này con đường phía trước hung hiểm vô cùng. Liền xem như các vị trưởng môn cũng không dám hứa chắc toàn thân trở ra, ngươi lại vì sao muốn đi theo tiến đến? Đái Na nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, giống là nhớ tới cái gì, cười nói với Tô Lâm, ta lo lắng ngươi an toàn không được a. Nghe được câu này, Tô Lâm vô ý thức đầu tiên là sững sờ, sau đó không biết nên nói cái gì, mà người khác đang nghe Đái Na câu nói này về sau, sắc mặt cũng đều là có chút kỳ quái. Thực Đái Na theo Tô Lâm ở giữa quan hệ đã là công khai bí mật, dù sao chỉ cần không phải cái người mù, không phải cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra được Đái Na theo Tô Lâm ở giữa cái kia không giống bình thường quan hệ, chớ đừng nói chi là loại sự tình này chỉ cần hơi điều tra liền có thể tra được rõ ràng, dù sao hiện tại thế nhưng là thế kỷ 21, tra một cá nhân tư liệu, đối với những tư nguyên này phong phú môn phái tới nói cũng không khó. Mà chắc hẳn bên trên ba phái đã đem Tô Lâm cho cha xét rõ mồn một, dù sao dạng này một cái hoành không xuất thế bất thế thiên tài, bọn họ không thông qua điều tra chỗ nào có thể hoàn toàn yên tâm, dù là Tô Lâm là bọn họ ân nhân cứu mạng. Nghe được Đái Na loại này mang theo trêu chọc tính ngôn ngữ, Tô Lâm mặt mo đỏ ửng, bất quá hắn lại nghĩ tới, nữ nhân trước mắt này cũng là sát hại sư phụ mình hung thủ lúc, hắn liền bắt đầu trầm mặc, cũng không cho Tô Lâm nói chuyện cơ hội. Đái Na đầu tiên là cười cười, sau đó biểu lộ bắt đầu nghiêm túc lên, nói với Tô Lâm, tốt, không đùa ngươi, ngươi muốn biết rắc Trần Cuồng Tăng đến là thế nào chết ta. Đái Na đột nhiên nói một câu nói như vậy, rất nhiều người vô ý thức thì cho rằng nàng là đang gây hấn với, dù sao trước đó trong đại điện là chính nàng chính miệng thừa nhận, sát hại rắc Trần Cuồng Tăng, hiện tại lại hỏi Tô Lâm có muốn biết hay không rắc Trần Cuồng Tăng là thế nào chết. Đây không phải nói rõ cũng là khiêu khích ra theo giác Trần Cuồng Tăng quan hệ không tệ. Thuộc Sơn trưởng môn vô ý thức hiếp hiếp mắt, nhìn lấy Đái Na ánh mắt bên trong tràn ngập không có hảo ý. Tô Lâm ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, không khỏi nhanh, hắn liền thấy Đái Na trong mắt cái kia thanh tịnh ánh mắt, hắn biết, Đái Na tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này. Tô Lâm vừa muốn hỏi gì, Đái Na liền đã vượt lên trước hắn nói ra, cụ thể ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bất quá ta hiện tại có thể nói là, rắc Trần Cuồng Tăng không phải ta giết, nếu như ngươi không tin, đợi đến G giúp 935 tổ chức tổng bộ, hết thể thì đều có thể tra ra manh mối, mà khi đó ngươi cũng có thể biết sát hại sư phó ngươi hung phạm, đến là ai. Đái Na câu này lượng tin tức không thể bảo là không lớn, bất quá Tô Lâm lại chỗ nào có thế tùy tiện tin tưởng Đái Na lời nói, mặc dù nói hắn không xác định Đái Na là sát hại sư phụ mình hung thủ, nhưng là thần cơ đạo nhân khẳng định, để hắn không thể không qua hoài nghi Đái Na, nói cách khác, tại không có chứng cứ xác thật phía dưới, hắn sẽ không đi giết Đái Na, nhưng là đồng dạng tại không có chứng cứ xác thật phía dưới, hắn cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn tin tưởng Đái Na. Mà tại trong lời này, Tô Lâm vẫn là nghe được bên trong mấu chốt, cái kia chính là Đái Na nói là đợi đến G giúp 935 tổ chức tổng bộ, tất cả mọi chuyện mới có thể tra ra manh mối. Lại là phải chờ đến G giúp 935 tổ chức tổng bộ, cùng trước đó Lâm Thiên Linh thuyết pháp một dạng, chẳng lẽ nói Tô Lâm không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hai chuyện này ở giữa hội có liên quan gì không phải vậy lời nói, vì cái gì hai nữ tử này sẽ như thế tâm hữu linh tê nói ra đợi đến G giúp 935 tổ chức tổng bộ mới có thể đem chân tướng sự tình nói ra loại lời này. Nghe được câu này, không riêng gì Tô Lâm, ngay cả Linh Hư đạo nhân cũng đều trầm mặc xuống dưới. Hắn có thể là ở đây bên trong một cái duy nhất biết chút ít hứa chân tướng nhân, cho nên, Linh Hư đạo nhân vào lúc này đứng ra. Hắn nói với Tịnh Âm Sư Thái, tốt, ngươi cái này đổ nhi có thể theo chúng ta cùng nhau đi trước cái tổ chức kia tổng bộ. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, nhất là kinh ngạc liền muốn nói là Tịnh Âm Sư Thái, dù sao thói quen theo Linh Hư đạo nhân đối chọi gây gắt nàng, còn là lần đầu tiên nghe được Linh Hư đạo nhân giúp nàng nói chuyện. Mà Tô Lâm đang nghe Linh Hư đạo nhân lời nói về sau thì càng thêm xác định, trước đây sau hai chuyện ở giữa, tất nhiên có chút liên quan. G giúp 935 tổ chức tổng bộ đến có bí mật gì nhưng vô luận như thế nào, bí mật này tất nhiên là một kiện ngay cả Côn Lôn trưởng môn nhân vật như vậy cũng cực kỳ quan tâm nhưng vô luận nói như thế nào, đi trước G giúp 935 tổ chức tổng bộ lộ trình cũng rốt cục đạp vào bước đầu tiên. Mục tiêu G giúp 935 tổ chức tổng bộ. Trước 1660, đi đường. Mọi người khởi hành, bắt đầu đi trước G giúp 935 tổ chức thiết lập tại Hoa Hạ xào huyện. Dư A theo Lâm Thiên Linh ý tứ, là muốn cho mọi người đi máy bay đi trước, dạng này có thể thực lực, không phải vậy lặn lội đường xa xuống tới chân khí trong cơ thể hội tiêu hao quá nhiều, đến đối chiến G giúp 935 tổ chức thời điểm bị coi thường. Nhưng là Tô Lâm tuyệt đối sẽ không cho rằng Lâm Thiên Linh là đang vì mình chờ người suy nghĩ. Trực tiếp phủ quyết đề nghị này, hắn không phải không biết dạng này lạn. Lội đường xa xuống tới đối thực lực tiêu hao lớn bao nhiêu, nhưng là hắn đã đợi không, bởi vì hắn không biết cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân đến ở nơi nào, có chưa có trở lại G giúp 935 tổ chức tổng bộ, nhưng là hắn lại nhất định phải giành giật từng giây. Tuy nói đối với chân khí tiêu hao lớn một chút, nhưng nếu bàn về tốc độ lời nói, những này điệu tiên đại viên mãn nhân vật thực lực muốn so đi máy bay nhanh hơn nhiều. Mà đề nghị này cũng thông qua một đám môn phái lao đại đồng ý, tuy nói Đái Na thực lực là thấp điểm, nếu như nói muốn đuổi theo những này địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ tốc độ thực sự là không thể nào, nhưng là hơi thả chậm tốc độ cũng không phải không được, đúng dễ dàng giữ lại một ít thực lực, tuy nói tốc độ thoáng có chỗ thả chậm, nhưng vẫn là phi cơ khó mà với tới tốc độ. Cái này đủ để nhìn ra, dù cho khoa học kỹ thuật phát triển lại nhanh, nhưng là vĩnh viễn cũng thay thế không người. Mỗi người đều có vô hạn tiềm năng, hoàn toàn khám phá ra về sau lại ở đâu là khoa học kỹ thuật có thể so sánh với, liền giống với G giúp 935 tổ chức nghiên cứu ra được những người cải tạo đó, không phải liền là thông qua một chút thô bạo thủ đoạn, đem một người tiềm lực khám phá ra đồng thời lợi dụng, mà tu sĩ thực cũng là không sai biệt lắm, đồng dạng là khai quật tự thân tiềm lực. Đạt được nhất trí đồng ý về sau, mọi người lên đường, tại Tô Lâm sắc bén thủ đoạn phía dưới. Lâm Thiên Linh rốt cục để lộ ra một chút tin tức, đạt được một thứ đại khái vị trí, nguyên lai G giúp 935 tổ chức tổng bộ thiết lập ở Miêu Cương khu vực, cũng chính là Vân Nam phương hướng. Tới nỗi lại vị trí chính xác, Lâm Thiên Linh vì tự thân cân nhờ ở cờ lại không chịu lại nói, chỉ nói là tại trong núi lớn, đồng thời chỉ có nàng tự mình dẫn đường mới có thể tìm được G giúp 935 tổ chức xào huyệt. Tô Lâm cũng không có lại hỏi tới, dù sao đây cũng là trước đó ước định. Mà Tô Lâm cũng không sợ Lâm Thiên Linh là lừa gạt mình, dù sao đi qua đêm qua đối Lâm Thiên Linh quan sát về sau Tô Lâm có thể xác định, nữ tử này hoàn toàn không có cái gì nguyên tắc có thể nói, nàng hiện tại còn lại cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, vì cái mạng này, Tô Lâm có thể xác định, Lâm Thiên Linh cái gì đều có thể làm đi ra. Đối với G giúp 935 tổ chức vì cái gì đem tổng bộ thiết lập ở Miêu Cương, Tô Lâm đoán được một chút, Miêu Cương tại tu luyện giới nổi danh nhất chính là cổ thuật, Tô Lâm suy đoán, có khả năng G giúp 935 tổ chức cũng là coi trọng những này cổ thuật, thậm chí những này cổ thuật có khả năng đối với những người cải tạo gen đó nghiên cứu có chỗ trợ giúp. Không phải vậy G giúp 935 tổ chức sẽ không có chút nào nguyên nhân đem tổng bộ thiết lập ở loại kia nơi hẻo lánh, khẳng định là có một phen nguyên nhân. Bất quá mặc kệ như thế nào, đại khái phương hướng có thể xác định, mọi người rốt cục có thể bắt đầu xuất phát. Dạng này một chi đội ngũ có thể nói là tại hoa hạ tu luyện giới cái này trăm ngàn năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không chỉ có tại hoa hạ tu luyện giới số một bên trên ba phái bên trong hai phái trưởng môn đồng hành, còn có lịch sử có thể truy tố đến thượng cổ thời kỳ trong ma môn đại trưởng lão, cùng gần nhất tại hoa hạ tu tiên giới huyên náo mưa gió rượu âm môn trưởng môn tịnh âm sư thái, chớ đừng nói chi là còn có một cái thượng cổ linh thú đồng hành. Dạng này một chi đội ngũ lại không nói trước thực lực, chỉ nói thanh danh này, tùy tiện sách một cái ra ngoài đều có thể để hoa hạ tu luyện giới dốc hết ra bên trên ba dốc hết ra, mà lúc này, thế mà liên hợp lại cùng nhau, cái này nếu để cho ngoại nhân cho biết, không chừng cho là bọn họ là muốn đi làm gì đây. Mà những này trưởng môn thân phận không thể bảo là không tuân theo quý, hắn Tô Lâm mạng mục một đầu chết cũng liền chết, nhưng là những này trưởng môn mệnh thế nhưng là trọng yếu rất lợi hại. Mặc dù là như thế, bọn họ còn thì nguyện ý theo Tô Lâm cùng nhau đi mạo hiểm, tuy nói bọn họ có đông đảo lý do, tỉ như báo thù rửa hận, tỉ như vì hoa hạ tu luyện giới yên ổn hương thịnh, nhưng là Tô Lâm biết, thực bọn họ còn có một cái lý do, cái kia chính là vì hoàn lại Tô Lâm ân cứu mạng, nguyên nhân. Chính là như thế mới sẽ đích thân mạo hiểm. Nếu như không phải Tô Lâm quá mức sốt ruột, bọn họ môn hạ riêng phần mi nhờ phái ra một chút thành viên. Cũng như cũng là có thể diệt trừ G giúp 935 tổ chức, chỗ nào cần bọn họ tự mình xuất thủ. Cho nên nói, minh bạch những này Tô Lâm đối với những này trưởng môn lão đại vẫn là hết sức cảm kích, mặc dù nói mình là cứu bọn họ thậm chí là cứu bọn họ phía sau môn phái, nhưng là hắn cũng là vì chính mình một chút nguyên nhân mới hội xuất thủ cứu giúp, chỗ nào giá trị đến bọn hắn những này sống an nhàn sung sướng môn phái trưởng môn tự mình mạo hiểm giúp mình là bọn họ tình cảm. Mà không giúp mình thì là bọn họ bản phận, điểm này Tô Lâm biết rất rõ ràng, cũng đối với ngay tại lúc này vẫn hết sức giúp đỡ môn phái trưởng môn lão đại càng thêm cảm kích. Bất quá để Tô Lâm so sánh đau đầu cũng là giữa bọn hắn mâu thuẫn, hai phe đều lựa chọn trợ giúp chính mình, nếu như đến tương lai cái này mà môn còn có rượu âm môn lần nữa đuổi theo ba phái đánh nhau. Đến lúc đó chính mình kẹp ở giữa như thế nào cho phải Tô Lâm cũng biết bây giờ không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Nhưng lại nhịn không được suy nghĩ, chỉ có thể dùng tự thân thực lực cưỡng ép đem những ý nghĩ này đè xuống, toàn tâm toàn ý chuẩn bị đối phó G giúp 935 tổ chức. Về phần hắn trước đó muốn những chuyện kia chờ cho đến lúc đó rồi nói sau, Tô Lâm chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Vì không cho những người bình thường kia quá mức kinh hãi thế tục, mọi người chỉ có thể bay cao cao, mà ở trên trời, lấy tốc độ bọn họ tới nói, mặt đất người dù cho cẩn thận đi xem. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen chợt lóe lên. Để Tô Lâm so sánh hâm mộ cũng là thuộc sơn trường môn, bọn họ đoàn người này phần lớn là ngự dậy chân khí bản thân lăng không đi đường, dạng này mặc dù nói không có vấn đề gì, nhưng lại muốn tập trung chú ý lực, không thể có mảy may thư giãn. Nhưng là người ta thuộc sơn trưởng môn thì không giống nhau, cũng đừng quên người ta thân phận, đây chính là kiếm tiên, ngự kiếm phi hành vậy đối với thuộc sơn trưởng môn tới nói thật là một bữa ăn sáng. Không nói đến đường, chỉ là loại kia tiêu sái tư thái liền đầy đủ Tô Lâm hâm mộ một hồi. Lúc này thuộc sơn trưởng môn hai tay phía sau, giẫm tại một thanh hỏa hồng trên trường kiếm, hai mắt nhắm nghiền phảng phất là tại cảm ứng đến thiên địa vạn vật, và áo bị gió thổi bay phất phới, nhìn qua thật sự là đẹp trai ngốc. Mà trái lại bọn họ những người này, tuy nói cũng là lăng không mà đi, tư thế cũng có thể bày ra thuộc sơn trưởng môn loại kia tư thế. Nhưng không có thuộc sơn trưởng môn trên mặt loại kia thông dòng, tự nhiên cũng không có cái gì tiêu sái có thể nói. Thực cũng không riêng gì thuộc sơn trưởng môn, còn có tịnh âm sư thái theo đái na hai người cũng đều lấy ra tự thân trường cầm, xếp bằng ở lớn lên trên đàn, mặc dù nói không có thuộc sơn trưởng môn loại kia uy phong lẫm liệt, cũng là có một hương vị. Bất quá hắn cùng ma môn đại trưởng lão còn có linh hư đạo nhân thì thật sự là chỉ có thể khống chế chân khí lăng không mà đi. Chương 1661, đến. Thực từ tĩnh âm sư thái cùng đái na có thế khống chế tự thân trưởng cầm đi đường xem ra, không phải chỉ có kiếm tu mới có thể khống chế tự thân vũ khí ngự khí mà đi, mà linh hư đạo nhân thân là côn lôn trưởng môn cũng không có khả năng không có một hai kiện bảo bối, nhưng là hắn vì cái gì không lấy ra liên quan tới điểm ấy. Đối với đã không tính la tu luyện giới gà mở Tô Lâm tới nói vẫn có thể lý giải một hai. Hắn biết vô luận là tĩnh âm sư thái theo đái na trong tay cầm, lại hoặc là thuộc sơn trưởng môn kiếm trong tay, đó cũng đều là theo bọn hắn rất nhiều tuế nguyện, chủ nhân cùng vũ khí ở giữa đã trải qua thời gian ma sát sinh ra nhất định ăn ý nếu như thả tại thượng cổ thời kỳ. Loại thuyết pháp này cũng chính là đi qua tu luyện giả bồi dưỡng, những binh khí này sinh ra khí linh. Liền giống với Côn Lôn Sơn tứ quan bên trong ải thứ nhất, chấn thủ ở nơi đó đại hán cũng không phải là thực thể, mà chính là Côn Lôn Sơn tích xúc thể hiện, đây chính là thiết thiết thực thực còn sống không biết bao nhiêu năm khí linh mà muốn giống thuộc sơn trưởng môn thông dong như vậy khống chế vũ khí, nhất định phải có dạng này khí linh tồn tại, mặc dù nói tại hiện ở thời đại này, đã rất ít có thể xuất hiện tiểu linh loại kia có thể bày biện ra hư thể khí linh, nhưng vẫn là tồn tại. Liền giống với tối hôm qua trận đại chiến kia bên trong, kiếm hư trong tay trôi này kiếm gãy, cũng là khí linh sắp hình. Thanh điềm báo. Mà khí linh độ mạnh cũng là muốn nhìn chủ nhân đối bồi dưỡng, cũng là phân đẳng cấp, liền giống với thuộc sơn trưởng môn có thể thông dong ngự kiếm mà đi. So ra mà nói tịnh âm sư thái theo đái na hai người thì làm không được thông dong như vậy. Bất quá cho dù là tịnh âm sư thái theo đái na loại trình độ kia, cũng đầy đủ Tô Lâm qua hâm mộ. Tô Lâm có chút buồn bực, nghĩ đến mình nói như thế nào cũng là một địa tiên cảnh giới cao thủ, làm sao liền một kiện tiện tay binh khí cũng không có chứ muốn nói binh khí lời nói. Tô Lâm nhất là vừa ý dĩ nhiên chính là bách binh chi quân cũng chính là kiếm, nhìn lấy thuộc sơn trưởng môn như vậy tiêu sái ngự kiếm mà đi, Tô Lâm thì hâm mộ không được. Bất quá hắn cũng biết, loại vật này là muốn bộ đằng duyên, cơ duyên không đến cái gì đều nói lời vô dụng. Cũng không thể tùy tiện cầm thanh kiếm liền nghĩ nó lù cờ na ho có thế sinh ra khí linh đi. Muốn là biết Tô Lâm trong đầu những này loạn thất bát tao ý nghĩ, thuộc sơn trưởng môn khẳng định đến khí phun máu ba lần, tiểu tử ngươi chính mình cũng có thượng cổ linh thú không nói, tuổi còn trẻ thực lực thì đạt tới có thể cùng hắn loại này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chống lại cấp độ, ngươi còn có cái gì thật hâm mộ thực cũng không phải Tô Lâm suy nghĩ lung tung, hắn thật sự là có chút nhàm chán. Mặc dù nói hắn biết con đường phía trước còn có vô số hung hiểm đang chờ hắn, phụ mẫu đại thù cũng đang ở trước mắt, những nữ nhân kia cũng đang chờ hắn đi giải cứu. Bên người tất cả đều là cả ngày khổ tu tiền bối, liền xem như nói chuyện phiếm Tô Lâm cũng không biết nên cùng bọn hắn trò chuyện cái gì, mà đoạn đường này dựa theo Tô Lâm tính ra làm gì cũng phải bắt kịp một ngày một đêm mới có thể đến đạt miêu cương khu vực. Nếu như không muốn điểm cái gì, Tô Lâm sợ chính mình thật muốn nhàm chán chí tử. Đương nhiên, mặc kệ Tô Lâm là thế nào nghĩ, đường vẫn là muốn đuổi, trên đường đi cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà bọn hắn cũng đều là địa tiên cảnh giới cao thủ, thể nội tinh khí thần xa phi thường người nhưng so sánh, liên tục một ngày một đêm đi đường, không có chợp mắt càng là không có bất kỳ cái gì bổ sung ăn, cũng căn bản không có mảy may cảm giác. Chỉ là như vậy thôi động chân khí bản thân đi đường tiêu hao thực có chu thở đại mà thôi. Một đường trầm mặc, tại trải qua một ngày một đêm liên tục không ngừng đi đường về sau, rốt cục tại ngày thứ hai tới gần lúc trạng vạng tối đuổi tới Miêu Cương cảnh nội. Miêu Cương cổ thuật tại Hoa Hạ tu luyện giới danh khí cực lớn, Tô Lâm tự nhiên có nghe thấy, nghe nói người Miêu phần lớn tự khoe là Si Vưu hậu nhân, tuy nhiên không biết có cái gì căn cứ, nhưng là đã không có người nào phản bác. Tự nhiên cũng sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Mọi người từ khi đi vào Miêu Cương khu vực về sau, liền không hề phi hành, vì không cho người bình thường quá mức kinh hãi thế tục, Tô Lâm để hỏa phượng bay cao một chút, ở trên trời xa xa đi theo. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ, hỏa phượng ngoại hình thật sự là quá mức độc đáo, nếu như bị người hiện đại cho trông thấy, không chừng hội náo ra tin mới gì. Mà mọi người đã rơi xuống đất, Lâm Thiên Linh tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục đợi tại hỏa phượng cong lên, xét thấy Lâm Thiên Linh dọc theo con đường này biểu hiện đều mười phần an phận, mọi người cũng đại cũng sẽ không tiếp tục cho sắc mặt nàng nhìn. Nguyên bản Tô Lâm là muốn trực tiếp hỏi Lâm Thiên Linh vị trí cụ thể, nhưng là hắn cũng chính là vừa định mở miệng, phương xa xuất hiện mấy điểm đen, mà Tô Lâm cũng đưa ánh mắt thả tại cái hướng kia. Bởi vì hắn từ cái hướng kia cảm nhận được hai cố khí tức, hẳn là tu sĩ, mà cái này hai cố khí tức cũng rất rõ ràng là lao về phía bọn họ, cũng không lâu lắm, hai người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Lâm trước mặt mọi người. Một nam một nữ, cách ăn mặc đồng đều cùng người hiện đại không có khác gì, mà hai người này tại sau khi rơi xuống đất sắc mặt cũng tất cả đều bất thiện, mang theo hổ nghi ánh mắt tại Tô Lâm trên thân mọi người nhìn tới nhìn lui, giống như là đang nhìn cái gì nhân vật khả nghi mở dạng. Đối diện thanh niên nam tử bước ra một bước, phảng phất biết Tô Lâm bọn họ không phải miêu cương người địa phương, đặc biệt làm một cái ôm quyền động tác đối Tô Lâm đám người nói, không biết tiền bối đợi người tới ta miêu cương không biết có chuyện gì. Thanh niên nam tử này lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm Thục Sơn trưởng môn chờ một đám nhìn qua cũng là tiền bối cao nhân cao thủ, không sao cả chú ý Tô Lâm, chắc là không nhìn ra Tô Lâm tu vi thật sự cảnh giới, coi hắn là thành người qua đường. Bất quá Tô Lâm ngược lại là thấy rõ ràng, đối phương hai người thực lực không thể nói cao bao nhiêu, khoảng cách địa tiên cảnh giới còn kém không ít, bất quá cái tuổi này có thế có cái này tu vi, ngược lại cũng coi là tư chất không tệ. Nam tử kia phân biệt đảo qua mọi người, bất quá khi nhìn đến Lâm Thiên Linh thời điểm lại là quá sợ hãi, xoay người lui về bên cạnh nữ tử bên người nói với Lâm Thiên Linh, lại là ngươi cái này yêu nữ Tô Lâm có chủ tờ kỳ quái, một nam một nữ này thân phận không khó suy đoán, hẳn là miêu cương bản địa tu sĩ, mà bọn họ cả đám cũng không có chút nào che giấu chân khí trong cơ thể lưu động, bị bản địa tu luyện tổ chức phát hiện cũng không tính là cái gì quái sự, nhưng là đối phương lại liếc một chút. Thì nhận ra Lâm Thiên Linh, cái này khiến hắn có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ gặp qua Lâm Thiên Linh sắc mặt rất khó nhìn, bất quá nhưng không có lên tiếng, chắc là cũng không biết nên nói cái gì, dù sao hiện tại nàng chỉ là một cái tù nhân. Bất quá Linh Hư đạo nhân bước ra một bước, đối lấy trước mắt một nam một nữ thoáng gật đầu, mở miệng nói ra, hai vị thế nhưng là Bạch gia đệ tử nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, một nam một nữ kia nguyên bản còn một mặt đề phòng nhìn lấy Lâm Thiên Linh. Không khỏi nhanh bọn họ thì nghi hoặc nhìn lấy Linh Hư đạo nhân nói ra, ngươi là ai làm sao lại biết rõ đường thân phận chúng ta hử, xem ra quả nhiên là theo cái này yêu nữ một đám, Linh mội ngươi nhanh đi thông báo ra tộc người, ta tại cái. Nay cản lấy bo nờ hà nờ, ngươi đi mau nói xong, nam tử trẻ tuổi kia một bên làm ra một bộ như lâm đại địch thần sắc, một bên đẩy bên người nữ tử để cho nàng nắm chặt thời gian đào tẩu. Chương 1662, Cổ trùng. Nam tử kia như lâm đại địch, thật giống như nhìn thấy cựu nhân giết cha một dạng, một mặt dõng dạc, bất quá hắn bên người nữ tử kia lại từ đầu đến cuối không có nghe theo nam tử lời nói mà rời đi. Nhìn thấy nữ tử phản ứng, nam tử vừa lo lắng nói một câu nói, Linh Nhi đi mau, nơi này ta đến đỉnh lấy, ngươi mau về nhà tộc đi à, ngươi ngược lại là đi mau à. Nam tử mười phần sốt ruột, nhưng là tới khác biệt lại là bên cạnh nữ tử phản ứng. Nàng không để ý nam tử trên mặt lo lắng, mà chính là tỉ mỉ nhìn vài lần Tô Lâm chờ nhân tình huống, sau đó có chút không xác định nói ra, ngũ ca, ta xem bọn hắn cũng không giống là người xấu a, vẫn là trước hỏi rõ sở tương đối tốt á. Nghe nữ tử lời nói, nam tử sững sờ một chút, nhưng rất rõ ràng, hắn không có đem nữ tử lời nói nghe vào trong lỗ tai, nhận định Tô Lâm đám người cùng Lâm Thiên Linh là một đám. Gặp bên cạnh nữ tử không nghe theo chính mình đề nghị hồi gia tộc viện binh, chỉ có thể quay người đầy mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc trước đó nói chuyện Linh Hư đạo nhân. Mà Linh Hư đạo nhân lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thực Tô Lâm cũng kém không nhiều, bọn họ đều có thể nhìn ra được, trước mắt nam tử này là lầm đem bọn hắn cho xem như theo Lâm Thiên Linh một nhóm người, mà theo Lâm Thiên Linh một nhóm người là ai không phải liền là bọn họ chuyến này mục đích. Cũng chính là G giúp 935 tổ chức sao, tuy nhiên không biết cái này miêu cương bản địa tu luyện tổ chức cùng G giúp 935 tổ chức ở giữa có mâu thuẫn gì, nhưng là từ nam tử kia phản ứng xem. Ra, G giúp 935 tổ chức cũng sớm đã đối bản địa tu luyện tổ chức ra tay, cho nên mới sẽ tạo thành loại cục diện này, nhưng không biết vì cái gì, nếu như miêu cương bản địa tu luyện tổ chức cùng G giúp 935 tổ chức sớm có tiếp xúc, mà lại đem xem là đại địch, lại vì cái gì không đem tin tức truyền đạt cho ngoại giới Tô Lâm không làm rõ ràng được, nhưng là hắn nhưng dù sao có chu tờ lo sợ bất an cảm giác, hắn cảm thấy chuyện này liền như là một cái vòng xoáy, đem Hoa Hạ tu luyện giới đều cuốn vào bên. Trong. Bất quá tuy nhiên nhìn qua nam tử kia hẳn là cùng G giúp 935 tổ chức ở giữa có cái gì vô cùng lớn cừu hận, loại này cừu hận đã che đậy hắn hai mắt, để hắn nhìn thấy người nào cùng với Lâm Thiên Linh nhất định là G giúp 935 tổ chức người, nhưng bên cạnh hắn nữ tử kia nhìn qua vẫn là lưu có một ít lý trí, dù sao nàng đó có thể thấy được Lâm Thiên Linh cùng Tô Lâm chờ người quan hệ cũng không phải là như vậy hòa hợp. Đã có hiểu chuyện người cái kia hẳn là có thể giải thích thành. Linh hư đạo nhân dù sao thân là nhất phái trưởng môn, kéo không xuống thân phận qua cùng một cái tiểu gia tộc phổ thông đệ tử giải thích cái gì, nhưng là Tô Lâm lại không thể tùy ý sự tình dạng này phát triển tiếp, bên trong có hiểu lầm, cái kia giải khai cái này hiểu lầm không là được, nhưng là chính đang Tô Lâm chuẩn bị tìm từ giải thích thời điểm, đối diện tên nam tử kia phảng phất thực sự không thể nhịn được nữa, từ trong ngực, lấy ra một cái hộp nhỏ, cái hộp kia từ ở bề ngoài xem ra không có cái gì điểm đặc biệt. Nhưng người nào cũng sẽ không tin tưởng đây chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông hộp mà thôi, nhất định là nam tử kia thủ đoạn. Nhìn thấy bên cạnh nam tử lấy ra hộp, nữ tử nhỏ giọng nói một câu, không muốn nhưng cũng đã gắn liền với thời gian đã chậm, bởi vì nam tử kia đã đem hộp mở ra. Tô Lâm hết sức chăm chú nhìn lấy nam tử động tác, dù sao đối phương là miều cương bản địa tu sĩ, như loại này nhất mạch tương truyền bí thuật đều là thập phần cường đại. Mà miêu cương cổ thuật lại là tại Hoa Hạ mười phần nổi danh một loại bí thuật, Tô Lâm đương nhiên muốn xem thật kỹ một chút, cái này miêu cương cổ thuật đến có cái gì chỗ kỳ lạ, bất quá nhìn thấy cái kia từ trong hộp leo ra đồ vật, hắn lại có chút thất vọng. Bởi vì trong hộp nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ chi chu mà thôi, chỉ có hắn một cái lớn chừng bằng móng tay, mà cái kia tiểu chi chu bên trong tản mát ra khí tức cũng không thế nào cường đại. Cùng nam tử kia bản thân thực lực còn phải yếu hơn một điểm. Nhìn lấy nam tử kia trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, Tô Lâm còn tưởng rằng nam tử kia muốn xử xuất cái gì suốt đời sở học, nhưng cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, điều này có thể không cho hắn thất vọng. Cái kia cổ trùng thân thể thực sự quá nhỏ bé, rơi trên mặt đất về sau căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tung tích, tại mọi người cảm giác dưới hoàn toàn biến mất. Bất quá Tô Lâm bên cạnh thuộc sơn trưởng môn phảng phất không cho là như vậy. Hắn bước ra một bước, đầu tiên là nhỏ giọng đối Tô Lâm bọn người nói một câu nói, cẩn thận chút, đây là miêu cương một loại độc chu, tuy nói thực lực không mạnh, nhưng thắng ở hình thể nhỏ bé, xuất quỷ nhập thần, nếu là không cẩn thận bị cắn một cái, cho dù là địa tiên cảnh giới cũng phải ăn thiệt thòi. Tuy nhiên thuộc sơn trưởng môn biểu lộ có chút ngưng trọng, nhưng là Tô Lâm vẫn là không có đem cái kia tiểu chi chu để vào mắt, dù sao cho dù là kịch độc đối với kim cương bất hoại chi thân hắn tới nói. Căn bản liền hắn quanh người tam xích cũng gần không, nhưng là mặc dù nói không có đem trước mắt tiểu chi chu để vào mắt, bất quá có thuộc sơn trưởng môn nhắc nhở, Tô Lâm biết, đây chỉ là đê giai đệ tử cổ trùng mà thôi, hắn đương nhiên có thể không để vào mắt, nhưng nếu như tương lai thật gặp gỡ. Cái gì miêu cương mạnh đại tu sĩ thả ra loại này cùng tự thân thực lực tương đương cổ trùng, hắn khẳng định không có khả năng giống bây giờ như vậy phất lờ. Thục sơn trưởng môn đang nhắc nhở một phen mọi người về sau liền lạnh hừ một tiếng nói, hừ, nghĩ không ra danh xưng y lý đạo thánh thủ bạch nhà thế mà còn biết dưỡng ra bực này độc trùng, xem ra bạch gia thật sự là muốn đi hướng đường cùng. Thục sơn trưởng môn không nói câu nói này còn tốt, vừa nói ra câu nói này, nam tử kia biểu lộ càng thêm sục sôi, đối thục sơn trưởng môn giận dữ hét, cái này không đều là bị các ngươi những này kẻ xấu làm cho sau đó nam tử kia phảng phất là thật đối với mình thả ra cái kia một cái nho nhỏ độc chu mười phần có lòng tin. Ngoan độc nhìn lấy Tô Lâm đám người nói, ta muốn các ngươi tất cả đều đi chê tờ không riêng gì nam tử kia, còn có bên cạnh hắn nữ tử đang nghe thuộc sơn trưởng môn lời nói về sau. Biểu lộ cũng có chút không đúng, nhưng không có nam tử như vậy sục sôi, chỉ là trên mặt có chút ủy khuất. Thục sơn trưởng môn không để ý đến nam tử thất thố, đang nói ra câu nói kia về sau, chỉ gặp sau lưng của hắn trường kiếm động liên tục cũng không có động qua, giữa thiên địa đông nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức khủng bố kiếm khí, tại nam tử kia hoảng sợ dưới con mắt, đem độc kia nhện biến mất nhất phương không gian trực tiếp phong tỏa, sau đó đều chém xuống, tại như thế dày đặc kiếm khí công kích phía dưới, đừng nói là một cái liền địa tiên thực lực đều không có độc chu, cho dù là địa tiên cảnh. Giới cao thủ cũng phải bị chạm không còn sót lại một chút cạn. Bất quá đây là thuộc sơn trưởng môn tiện tay nhất kích, lưu không ít dư lực, muốn là toàn lực xuất kích, Tô Lâm tin tưởng ngay cả trước mắt một nam một nữ cũng căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Đây là Tô Lâm lần thứ nhất tận mắt nhìn đến qua Thục Sơn trưởng môn xuất thủ, tuy nói trong lòng của hắn biết những này trưởng môn thực lực không yếu đi nơi nào, nhưng Thục Sơn trưởng môn thực lực vẫn là thoáng để tâm hắn kinh hãi một chút. Như thế dày đặc kiếm khí, nguyên lai đối với kiếm tiên mà nói, liền kiếm đều không cần ra, tâm hướng tới kiếm phong chỉ, phải nói cũng là Thục Sơn trưởng môn loại cảnh giới này. Cũng không biết mình tại nhập ma về sau thực lực, so sánh toàn thắng thời kỳ Thục Sơn trưởng môn ở giữa lại là như thế nào. Chương 1663, Bạch Linh Nhi. Không khỏi rõ ràng, đây không phải Tô Lâm nên cân nhờ ở cờ sự tình, chí ít không phải Tô Lâm hiện tại nên cân nhờ ở cờ sự tình, dù sao Thục Sơn trưởng môn cùng hắn thuộc về cùng một trận doanh, hai người hẳn không có cơ hội gì phân cao thấp. Tô Lâm cũng không hy vọng có cần theo Thục Sơn trưởng môn quyết chiến sinh tử cơ hội. Đương nhiên, nếu như sự tình đều hết thể đều kết thúc, Thục Sơn trưởng môn nếu có hứng thú cùng hắn đọ sức một trận, hắn vẫn là không ngại. Tại đối diện nam tử kia trận mắt hốc mồm bên trong, Thục Sơn trưởng môn chỉ là một chút thu thế, quay người thực sự về trong mọi người, phảng phất trước đó cái gì cũng không có xảy ra, hời hợt như vậy, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Nam tử kia trận mắt hốc mồm, trung điệp nuốt ngụm nước bọt, bởi vì hắn thân là độc chu chủ nhân, lại nhưng đã hoàn toàn không phát hiện được độc chu khí tức. Chuyện này chỉ có thể có một nguyên nhân có thể giải thích, cũng chính là độc chu chỉ là trong nháy mắt liền bị hoàn toàn giết chết. Điều này có thể không cho tâm hắn kinh hãi, càng là không dám lộ ra nửa điểm muốn vì độc chu báo thù tâm tính, bởi vì Thục Sơn trưởng môn vừa mới tuy nhiên có chỗ lưu thủ, nhưng là bản thân hắn thể nội thuộc về kiếm tiên loại khí tức kia lại không có chút nào keo kiệt. Mà cảm nhận được Thục Sơn trưởng môn khí tức về sau, nam tử lại nơi nào còn dám lại có nửa điểm động tác, đây chính là so gia tộc cường đại nhất cung phụng trưởng lão còn muốn cho tâm hắn kinh hại khí tức, trong bất chi bất giác, nam tử lại nặng nặng nuốt ngụm nước bọt. Hắn thậm chí có thể thề với trời, hắn đời này đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người, dù là Thục Sơn trưởng môn chỉ là đem chính mình khí tức triển lộ ra như vậy trong nháy mắt, nhưng cũng liền chỉ là như vậy trong nháy mắt. Liền điệu tiên cảnh giới đều không có hắn mặc dù không nói được Thục Sơn trưởng môn là cảnh giới gì cao thủ, nhưng là trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy cả người đều như là đặt trong vực sâu, thân thể đều không nghe sai khiến. Mà Thục Sơn trưởng môn sở dĩ không có đối hai người này thống hạ sát thủ, Tô Lâm biết chắc không là bởi vì cái gì phong phạm cao thủ, không là bởi vì cái gì khinh thường xuất thủ loại hình lý do. Chắc là theo Thục Sơn trưởng môn còn có Linh Hư đạo nhân trước đó nâng lên cái kia thần y lý diệu thủ bạch ra có quan hệ. Tô Lâm đối với Miêu Cương tu luyện tổ chức hoàn toàn không biết gì cả, biết chỉ có miệng mồm mọi người tương truyền những tin tức kia, đến tại cái gì bạch ra, càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá có thế đắp lên ba trong phái hai vị lao đại cường điệu nâng lên cái này bạch ra, chắc hẳn cũng không phải cái gì đủ hạng người nhân vật. Thần y lìa diệu thủ cái danh xưng này càng là có vô thượng tán thưởng, Tô Lâm đối cái này bạch ra có chút hiếu kỳ. Không giống với nam tử kia biểu hiện, tại Thục Sơn trưởng môn thu thế về sau, nữ tử kia không lùi phản gần, thậm chí trên mặt còn mang có một ít kinh hỉ thần sắc. Nhìn thấy nữ tử hướng về phía trước thực sự một bước, nàng bên cạnh nam tử tuy nói bức bách tại Thục Sơn trưởng môn áp lực không dám loạn động, nhưng vẫn là nhắc nhở nữ tử một câu nói, Linh muội, cẩn thận. Những người này không phải chúng ta có thể chọc được, xem ra nam tử này vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, Tô Lâm lặng lẽ thầm nghĩ. Nguyên bản tại hắn trong ấn tượng, những đại gia tộc này con cháu đều là mắt cao hơn đầu, ngang ngược loại kia. Được xưng là linh muội nữ tử không để ý đến nam tử cảnh cáo, mà chính là trên mặt mang có một ít hoan hỉ thần sắc, đối Thục Sơn trưởng môn cung kính thi lễ tới rồi nói ra, bạch gia bạch linh nhi bái kiến kiếm tiên bá bá. Nghe được tự xưng Bạch Linh Nhi nữ tử nói ra Thục Sơn trưởng môn danh hào, không chỉ là người khác, ngay cả Thục Sơn trưởng môn chính mình cũng hơi kinh ngạc, hắn có thể không nhớ rõ Lu Cờ Na Ho gặp qua như thế một cái tiểu cô nương. Bạch Linh Nhi tư sắc không kém, thậm chí có thể nói là tư sắc tuyệt đỉnh cũng không đủ, cùng Đái Na đứng ở cùng một chỗ cũng không có chút nào thất sắc, càng lạ như cùng nàng tên đồng dạng có một loại linh khí, thông qua nàng hành vi cử chỉ đến xem. Bạch Linh Nhi tâm trí cũng nhất định là thông minh tuyệt đỉnh, nếu như Thục Sơn trưởng môn cùng dạng này một tên rất dễ dàng ghi ở trong lòng nữ tử từng có tiếp xúc, chắc hẳn hắn cũng sẽ không quên. Bạch Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nhìn ra Thục Sơn trưởng môn kinh ngạc, không đợi Thục Sơn trưởng môn lên tiếng liền chủ động nói ra, kiếm tiên bá ba kiếm khí là thiên hạ phần độc nhất, ai cũng bắt chước không đến. Linh Nhi may mắn tại khi còn nhỏ từng theo gia gia trải qua Thục Sơn, lúc này nhìn thấy kiếm tiên bá bá kiếm khí, tự nhiên năng liếc một chút nhận ra được. Rõ ràng như vậy nhưng lại không lộ vẻ đột ngột vướt ngông ngửa công phu thật là làm cho Tô Lâm đối Bạch Linh Nhi đánh giá lại kỳ trà cao phần, như thế không để lại dấu vết một cái mông ngựa tuyệt đối làm cho Thục Sơn trưởng môn đối nam tử kia trước đó đập vào khí tiêu bên trên không ít. Quả nhiên, nghe được Bạch Linh Nhi không hỏi từ đáp, Thục Sơn trưởng môn lộ ra hết sức hài lòng, gật đầu nói, ra ra ngươi thế nhưng là diệu thủ hồi Xuân Bạch Bảo Toàn. Nghe được Thục Sơn trưởng môn gọi ra ra ra mình danh hào, Bạch Linh Nhi càng thêm vui vẻ gật gật đầu nói, chính là, ra ra lão nhân ra ông ta tại trước đó không lâu còn đã từng nhắc tới qua kiếm tiên bá bá đây. Thục Sơn trưởng môn hơi kinh ngạc ra một tiếng, sau đó có chút buồn cười nói với Bạch Linh Nhi, lão gia hỏa kia sẽ còn nhắc tới ta hắn ở đâu. Nghe được Thục Sơn trưởng môn tra hỏi, Bạch Linh Nhi đột nhiên có chút trầm mặc, tâm tình cũng có chút xa xút. Nhìn thấy Bạch Linh Nhi trầm mặc, Tô Lâm mấy người cũng lập tức ý thức được, khả năng phát sinh một chút không chuyện tốt. Bạch tiên bối xảy ra chuyện gì hỏi ra câu nói này không phải Thục Sơn trưởng môn, mà chính là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn không có nói qua lời nói Linh Hư đạo nhân, chỉ gặp hắn tâm tình có chút kích động. Nhìn qua cũng đối cái kia Thục Sơn trưởng môn trong miệng rượu thủ hồi Xuân Bạch Bảo Toàn có chút kính trọng, làm cho Thục Sơn trưởng môn còn có Linh Hư đạo nhân đều coi trọng như vậy nhân vật. Tô Lâm biết, cái kia người tuyệt đối tính cả là nhân vật có tiếng tăm. Nghe được Linh Hư đạo nhân đột ngột tra hỏi, Bạch Linh Nhi phảng phất bị giật mình, bất quá nàng trầm mặc một hồi, tâm tình phảng phất ổn định lại nói ra, ra ra hắn đã tiên thăng cái gì. Mấy người trăm miệng một lời phát ra một tiếng kinh ngạc lời nói. Tô Lâm nghe được rất rõ ràng, không chỉ là Thục Sơn trưởng môn Linh Hư đạo nhân, ngay cả Ma môn đại trưởng lão cũng đều đối tin tức này kìm nén không được nội tâm chấn kinh, kìm lòng không được kêu đi ra. Thục Sơn trưởng môn bước ra một bước, nói với Bạch Linh Nhi, không có khả năng, Bạch tiền bối rượu thủ hồi xuân, có thể trị hết thể bệnh bất trị, mà hắn thọ nguyên cũng căn bản không có đến sắp tới thơ ý điếm, đến phát sinh cái gì, ngươi tinh tế nói đi. Bạch Linh Nhi tâm tình đã hoàn toàn ổn định lại. Chắc là Bạch Bảo Toàn đã chết đi một mấy ngày này, nàng cũng đã tiếp nhận sự thật này. Sau đó nàng ngẩng đầu, chỉ gặp nàng tuy nói tâm tình ổn định lại, nhưng trong mắt vẫn là có để lại chút hứa. Nước mắt, trong suốt sáng long lanh, nàng nói với Thục Sơn trưởng môn, hai tháng trước, một chi tên là G-935 tổ chức đi vào ta Miêu Cương về sau, liền đối với chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ bắt đầu mời chào, rất nhiều thế lực chịu đựng không được dụ hoặc tiến đến. Nhưng vẫn là có rất nhiều thế lực không muốn khuất phục tại một cái dị quốc tổ chức, liền giống với ta Bạch gia, G-935 tổ chức tuy nói bá đạo, nhưng cũng không có đến vô pháp vô thiên bước, thời gian cứ như vậy trải qua, nhưng là có một ngày cũng không biết bọn họ là từ đâu biết được gia gia danh hào, liền muốn đem gia gia nhận qua bọn họ cái tổ chức kia, gia gia tính khí ngại cũng là biết. Chương 1664, tạm thời không giết. Nói đến đây, Bạch Linh Nhi rốt cục ngăn không được tâm lý đau đớn, khóc giống nói, ra ra tự nhiên không muốn khuất phục tại cái tổ chức kia. Sau đó hai phe sinh ra tranh chấp, G-935 tổ chức liền đối với ra ra đối ra ra tối hạ sát thủ. Bạch Linh Nhi cũng rốt cục khống chế không nổi tâm tình mình, dùng đến một loại âm ngoan ánh mắt nhìn lấy bên người mọi người Lâm Thiên Linh nói ra, còn có nữ nhân này cũng là hôm đó đến đây nên nói khách nữ nhân kia, nếu như không phải nàng. Gia Gia như thế nào lại chết, ta muốn giết người, báo thù cho Gia Gia. Tuyết Hận nói xong, Bạch Linh Nhi cũng không khống chế mình được nữa, hướng phía Lâm Thiên Linh tiến lên. Bất quá còn không có vọt tới Lâm Thiên Linh trước mặt, nàng liền bị một người cho cản lại, mà cái này người cũng chính là Tô Lâm. Tô Lâm nắm Bạch Linh Nhi thủ đoạn ngăn lại nói, ngươi bây giờ còn không thể giết nàng. Thực Tô Lâm tại nghe xong Bạch Linh Nhi giảng thuật về sau cũng là 10 phần tức giận. Thế mới biết nguyên lai G-935 tổ chức không riêng gì cùng mình có thâm cựu đại hận, không riêng gì bắt cóc chính mình những nữ nhân kia, nguyên lai bọn họ còn làm ra nhiều người như vậy thần cộng phẫn sự tình. Nhưng là chính như hắn hiện tại nói, dù là Lâm Thiên Linh cũng là G-935 trong tổ chức một viên, nhưng là nàng hiện tại còn không thể chết, huống chi Tô Lâm cũng hướng Lâm Thiên Linh cam đoan qua nàng an toàn. Lâm Thiên Linh tránh ở sau lưng mọi người, nhẹ giọng nói, ngươi hoán nghiệm ta cũng vô dụng thôi, liền xem như không có ta Lâm Thiên Linh cũng sẽ có Lý Thiên Linh, Tôn Thiên Linh qua các ngươi Bạch gia làm thuyết khách. Tuy nhiên Lâm Thiên Linh tiếng âm rất nhỏ, nhưng là đối với tu luyện có thành tựu mọi người tại đây tới nói còn có thể nghe cái rõ ràng. Tô Lâm quay đầu đi âm trầm nói một câu, ngươi muốn chết sao, không muốn chết thì cho ta im lặng. Lâm Thiên Linh quay đầu đi chỗ khác, quả nhiên như là Tô Lâm nói tới không nói nữa. Nàng tự nhiên cũng biết gờ giúp 935 tổ chức làm ra qua bao nhiêu nhân thần cộng phẫn sự tình, mà những chuyện kia cũng không ít có nàng tham dự phân, hiện tại nơi nào còn dám nói nhiều. Bạch Linh Nhi thấy có người ngăn cản chính mình, quay đầu đối Thục Sơn trưởng môn khóc sức mướt nói ra, kiếm tiên bà bá, chẳng lẽ các ngươi còn muốn che chở yêu nữ này a? Cùng Bạch Bảo toàn quan hệ không y tờ Thục Sơn trưởng môn lúc này tâm lý tự nhiên cũng là đối với gờ giúp 935 tổ chức làm ra những chuyện kia tương đương phẫn nộ, nhưng là Thục Sơn trưởng môn lại sẽ không giống Bạch Linh Nhi xúc động như vậy. Dù sao Tô Lâm nói đúng, hiện tại còn không thể giết Lâm Thiên Linh, hắn trầm mặc một hồi. Sau nói với Bạch Linh Nhi, thực không dám giấu giếm, chúng ta chuyến này chính là vì diệt trừ cái này dị quốc tổ chức mà đến. Nhưng là yêu nữ này thật là chúng ta tìm tơ y cái tổ chức kia chìa khóa, hiện tại còn không thể giết nàng. Ngươi biết cái kia dị quốc tổ chức vị trí cụ thể a? Nếu như ngươi có thể tìm tới, cái kia nàng đối chúng ta mà nói cũng không hề có tác dụng, ta hiện tại liền có thể giết nàng vì ra ra ngươi báo thủ. Nói xong, Thục Sơn trưởng môn gỡ xuống phía sau trường kiếm, thật giống như nếu như Bạch Linh Nhi có thể nói ra gờ giúp 935 tổ chức vị trí cụ thể. Hắn thật có thể một kiếm giết Lâm Thiên Linh. Mà Lâm Thiên Linh biểu lộ khẩn trương không được, nàng tin tưởng, Thục Sơn trưởng môn tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, hắn tuyệt đối sẽ đối với mình thống hạ sát thủ, cho nên Lâm Thiên Linh tự nhiên mà vậy đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân. Dù sao nàng theo Tô Lâm từng có ước định, Tô Lâm bảo đảm nàng không chết, nhưng để cho nàng nản lòng thoái chí là, Tô Lâm lại giống như là không nhìn thấy nàng xin giúp đỡ, không có chút nào mà thay đổi. Bất quá nghe xong Thục Sơn trưởng môn lời nói, Bạch Linh Nhi trầm mặc một chút, sau đó nàng chậm rãi lắc đầu, lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong cũng khôi phục lý trí, không hề giống trước đó như vậy xúc động. Kiếm tiên ba bà nói đúng, hiện tại còn không phải giết cái này yêu nữ thời điểm, nếu như nàng có thể mang bọn ta tìm tơ YG giúp 935 tổ chức xào huyệt như vậy tha cho nàng một lần ngược lại cũng không phải không được. Nói xong, Bạch Linh Nhi lại hung dữ nhìn một chút Lâm Thiên Linh, nàng là một cái thông minh nữ hài, khôi phục lý trí nàng tự nhiên biết Lâm Thiên Linh đối với bọn hắn tầm quan trọng, tự nhiên không có khả năng lại đi uy hiếp, muốn dĩ lợi dụ chi. Bạch Linh Nhi đột nhiên giống là nhớ tới cái gì, nói với Thục Sơn trưởng môn, Đu Nờ Dê, kiếm tiên bà bá, các ngươi là như thế nào biết được cái này dị quốc tổ chức, chẳng lẽ là thu đến chúng ta thư cầu viện không nên à, cái tổ chức kia đem nơi này trông coi nghiêm nghiêm mật mật. Ngay cả vệ tinh cũng không biết dùng thủ đoạn gì che đậy lại, hiện tại ngay cả điện thoại cũng đều đánh không thông. Nghe Bạch Linh Nhi lời nói, Tô Lâm đầu tiên là kinh hãi một chút, bất quá cái này cũng giải thích trong lòng của hắn một nỗi nghi hoặc, dù sao hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, coi như gờ giúp 935 tổ chức phong tỏa miêu cương xung quanh, nhưng lại ngăn cản không bọn họ gọi điện thoại nha, nhưng hắn vẫn là đối với tin tức này có chút chấn kinh, liền vệ tinh tín hiệu cũng có thể làm nhiễu. Xem ra gờ giúp 935 tổ chức đúng là thần thông quảng đại, không chỉ có thể thực lực bây giờ phía trên, đối với hiện đại hóa công nghệ cao kỹ thuật cũng là nắm giữ hết sức lợi hại. Thục Sơn trưởng môn lắc đầu nói ra, trước lúc này ta cũng không biết nguyên lai miêu cương lại nhưng đã long trời lỡ đất, tới nỗi chúng ta là sao tới đây thì nói rất dài dòng. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, chắc hẳn cũng là cảm thấy đây mới là hợp tình hợp lý. Cũng đó có thể thấy được bọn họ Bạch gia cũng thử qua đều loại phương thức hướng ngoại giới truyền đạt tin tức, nhưng không hề nghi ngờ, những phương thức kia toàn đều nhất nhất thất bại. Sau đó nàng lại cao hứng nói ra, quá tốt, kiếm tiên bá bà muốn đi diệt trừ cái này tà ác tổ chức vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Sau đó nàng lại đưa ánh mắt đặt ở Linh Hư đạo nhân còn có Tô Lâm bọn người trên thân, gật đầu thăm hỏi nói ra, không biết mấy vị này là thuộc Sơn Vi Na Ho trưởng lão. Linh Nhi vừa mới tâm tình nhất thời kích động xin hãy tha lỗi. Nghe được Bạch Linh Nhi lời nói, Thục Sơn trưởng môn tiếu vài tiếng nói ra, nếu là mấy vị này cũng có thể làm ta Thục Sơn trưởng lão, cái kia chắc hẳn ta người trưởng môn này cũng phải ngồi không bao lâu. Nghe Thục Sơn trưởng môn đùa nghịch lời nói, Linh Hư đạo nhân đầu tiên là lạnh hừ một tiếng, vô duyên vô cớ bị người cho xem như Thục Sơn trưởng lão, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Mà nghe Linh Hư đạo nhân hừ lạnh, Bạch Linh Nhi lại là kinh ngạc, dù sao tại nàng trong ấn tượng, dám không nể mặt thuộc sơn trưởng môn người, cũng không có mấy cái, chí ít bọn họ Miêu Cương bên trong nếu như dựa theo bối phận hay là thực lực tới nói, bất kể là ai tại thuộc sơn trưởng môn trước mặt cũng phải bỏ lòng kiêu ngạo, có thể cái này trước mắt thì có một cái dám không cho thuộc sơn trưởng môn sắc mặt tốt tiền bối tồn tại, cái này khiến nàng kinh hãi một chút, sau đó nghĩ đến một loại nào. Đó khả năng, liền càng thêm chấn kinh tột đỉnh. Quả nhiên, tại thuộc sơn trưởng môn từng cái đem Tô Lâm chờ người thân phận giới thiệu sau khi đi ra, Bạch Linh Nhi liền bắt đầu theo trước đó tên nam tử kia đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Thục Sơn trưởng môn mỗi giới thiệu một người thân phận nàng chấn kinh liền muốn tăng thêm một chút. Côn Lôn trưởng môn, Ma môn đại trưởng lão, Diệu Âm môn trưởng môn, cho dù là bọn họ Miêu Cương tin tức bế tắc, nhưng mấy cái này danh hào cũng tuyệt đối sẽ không chưa nghe nói qua, đây chính là tùy tiện một cái đi ở nơi nào đều có thể đi ngang tồn tại. Hôm nay làm sao lại tụ một đống tại Thục Sơn trưởng môn giới thiệu xong xuôi về sau, Bạch Linh Nhi vẫn cảm thấy không thể tin được. Thậm chí cảm thấy đến đây có phải hay không là đang nằm mơ. Chương 1665, Bạch gia. Bạch Linh Nhi đối mấy vị này môn phái lao đại từng cái cung kính chấp vạn bối lễ, dù sao cái này bên trong bất luận một vị nào đều là vào ngày thường bên trong gặp mặt một lần đều mười phần khó khăn tồn tại, hôm nay có thế trò chuyện vài câu chẳng phải là chớ đại phúc phận. Bất quá nàng vẫn là trực tiếp xem nhẹ Tô Lâm theo đái na hai người. Dù sao Tô Lâm theo đái na tướng mạo nhìn qua cùng với nàng cũng kém không nhiều lớn, nàng cũng không cần thiết qua cho Tô Lâm cùng đái na được vạn bối lễ. Mấy vị này môn phái lao đại cũng đều đối Bạch Linh Nhi gật gật đầu, chắc là đối Bạch Linh Nhi cảm thấy hài lòng, dù sao dạng này một cái thông minh nữ hài ai cũng chán ghét không nổi. Được hành lễ về sau, Bạch Linh Nhi ngẩng đầu đối mọi người tại đây nói ra, chư vị tiền bối một đường đi đường chắc hẳn cũng mười phần vất vả. Không bằng tới ta Bạch gia trước ngồi một chút đi, dù sao sắc trời đã tối, ngày mai lại hành động cũng không muộn, đến lúc đó ta Bạch gia cũng sẽ phái ra đệ tử hết sức giúp đỡ. Nghe Bạch Linh Nhi đề nghị, mấy vị lao đại trong lúc nhất thời đều không nói gì, Thục Sơn trưởng môn đưa ánh mắt chuyển qua Tô Lâm trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra, Tô Lâm tiểu. Hữu, ngươi xem coi thế nào cái này Thục Sơn trưởng môn tra hỏi, Tô Lâm còn không có gì, Bạch Linh Nhi ngược lại là bị kinh hãi đến. Hắn là nghe được rõ ràng, Thục Sơn trưởng môn dùng là tiểu hữu hai chữ, làm cho đệ nhất kiếm tiên dùng tới xưng hô như vậy, có thế đơn giản đi nơi nào mà lại Thục Sơn trưởng môn muốn làm gì thế mà còn muốn trước nghe một chút dạng này một cái vãn bối đề nghị, chỗ nào có thế không cho Bạch Linh Nhi chấn kinh, nàng đều có chút hoài nghi Tô Lâm có phải hay không. Cái nào tiền bối cải lão hoàn đồng, không phải vậy nơi nào có vạn bối có thể được đến Thục Sơn trưởng môn coi trọng như vậy trình độ. Bất quá nàng hôm nay nhận chấn kinh đã đủ nhiều, lúc này cũng không có quá khuyết điểm hình dáng, chỉ là có chút hối hận vừa mới không hảo hảo theo Tô Lâm tìm cách thân mật. Tô Lâm không có suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn đã sớm nhận qua loại đãi ngộ này, thực nếu như dựa theo hắn ý nghĩ lời nói, vậy dĩ nhiên là càng nhanh qua gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ. Càng tốt. Dù sao hắn các nữ nhân còn bị vây ở nơi đó. Bất quá bây giờ cũng đúng là đang lúc hoàng hôn, sắc trời lập tức liền muốn ngầm hạ qua, mặc dù nói ban đêm hành động càng thêm thuận tiện, nhưng là bọn họ lại đối gờ giúp 935 tổ chức không biết chút nào, nếu như trong bóng đêm hành động không biết có thể hay không ăn cao y thịa tờ tho y gì, húng chi dạng này lặn lội đường xa xuống tới, hắn trong cơ thể mình ma khí tuy nói hùng hồn, không có tiêu hao nhiều ít, nhưng là đối với những môn phái kia lao đại theo đái na dạng này một cái vừa mới tấn thăng điệu tiên cảnh giới tu sĩ tới nói, thể nội tiêu hao cũng là có chút lớn, cần bổ sung, không phải vậy khó mà nói hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu như nói như vậy thì không được. Mà gờ giúp 935 tổ chức cũng gần ngay trước mắt, không vội ở cái này nhất thời, cho nên Tô Lâm cũng liền gật gật đầu chậm rãi nói ra, cũng tốt. Tô Lâm như là đã đồng ý, hắn mấy cái môn phái lao đại tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không đồng ý với ý kiến, dù sao trong cơ thể của bọn họ linh khí đúng là tiêu hao không ít, nhu cầu cấp bách bổ sung. Bạch Linh Nhi lộ ra thật cao hứng, bất quá nàng phản ứng cũng thuộc về bình thường, dù sao bọn họ Bạch gia tuy nói tại Miêu Cương tính toán là có chút danh khí, nhưng ở to như vậy hoa hạ tu luyện giới bên trong vẫn là tính không được cái gì. Nhưng là cũng đừng quên trước mắt đây đều là người nào. Đó cũng đều là tại hoa hạ tu luyện giới uy danh hiển hách các đại môn phái thủ lĩnh, lúc này một mạch đều vào ở bọn họ Bạch gia, đến lúc đó khác không nói, chí ít không ai dám lại trêu chọc Bạch gia đây là khẳng định. Đương nhiên, càng làm cho Bạch Linh Nhi cao hứng chính là nàng biết, gia gia mình đại thù đến báo đã ở trong tầm mắt, mà Miêu Cương hai tháng này đến thống khổ tra tấn cũng rốt cục thì phải kết thúc. Nguyên bản chỉ có Thục Sơn trưởng môn một người lời nói nàng còn có chút bận tâm, dù sao gờ giúp 935 tổ chức bên kia cũng là có không ít cao thủ, cho dù là đệ nhất kiếm tiên nàng cũng không xác định hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ khác biệt, dạng này mấy vị tu vi tại địa tiên đại viên mãn đỉnh tiêm cao thủ cộng đồng vây quét gờ giúp 935 tổ chức, nếu như ngay cả dạng này đội hình cũng không thể thành công. Cái kia chỉ sợ Hoa Hạ cũng tìm không ra người tới đối phó G giúp 935 tổ chức. Trước đó cùng nàng cùng nhau đến đây tên nam tử kia từ đầu đến cuối đều chưa từng có động tác. Tại Bạch Linh Nhi hô lên Thục Sơn trưởng môn danh hào lúc hắn thì ở vào chấn kinh trạng thái, cho tới bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Bạch Linh Nhi hô nam tử kia mấy âm thanh, mới rốt cục bắt hắn cho hô quay lại, chỉ gặp hắn lại nặng nặng nuốt ngụm nước bọt, run rẩy thanh âm nói ra, mấy cái các vị tiền bối. Trước đó hơi có đắc tội chớ nên trách tội vừa nghĩ tới vừa rồi sự tình, hắn thì một trận hoảng sợ, phải biết, lúc trước hắn muốn đối phó đối tượng là ai, kiếm tiên A khi biết thân phận đối phương về sau, dù là lại cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối kiếm tiên động thủ động cước A, đây không phải là tự rước nhục A, mấy vị đều là thực lực cao cường đại nhân vật, đương nhiên sẽ không đem một tên tiểu bối để vào mắt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nam tử kia liếc một chút. Dựa theo Bạch Linh Nhi nói, Bạch gia thì ở phụ cận đây, cho nên Bạch Linh Nhi theo tên nam tử kia mới có thể tại chạy tới đầu tiên dò xét tình huống. Cũng không lâu lắm, mọi người đi tới vùng ngoại ô một chỗ khu nhà, phòng ốc san sát, cùng Côn Lôn Sơn khác biệt là, Bạch gia phòng ốc phần lớn là biệt thự, 10 phần có hiện đại hóa khí tức. Mà bởi vậy cũng có thể gặp, Bạch gia cũng đúng là được cho một phương đại gia tộc. Không phải vậy như thế nào có tiền tài đậy lại dạng này một tòa tòa nhà biệt thự sang trọng. Có thể nhìn ra được, Bạch gia hiện tại thượng hạ đều ở vào tình trạng giới bị, canh cô nở dê mấy cái tên con em cũng đều biểu lộ khẩn trương, chắc hẳn cũng là bị gờ giúp 935 tổ chức làm mệt mỏi phòng thủ, chờ đi đến Bạch gia trước cổng chính, canh cô nở dê mấy cái tên con em liền vội vàng tiến lên hô, Linh tỷ đi về cùng Ngũ ca sau đó tranh thủ thời gian tiến lên đón đến. Trên mặt có chút nhẹ nhõm. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, đối bên trong một người nói, ngươi trở về bẩm báo gia chủ, liền nói chúng ta mang đến mấy vị tôn quý khách nhân, cái này đi gặp hắn. Cái kia tên con em dùng con mắt nhìn vài lần Tô Lâm chờ người, bất quá cũng không dám nhìn nhiều, dù sao Bạch Linh Nhi nói rất rõ ràng, là tôn quý khách nhân, có thể làm cho nàng nói ra tôn quý hai chữ người, thân phận tuyệt đối sẽ không thấp. Ở đâu là hắn dạng này một cái đệ tử có thể mạo phạm, trên mặt chạy chậm trở về, chắc hẳn cũng là qua thông báo chủ nhà họ Bạch qua. Bạch Linh Nhi cũng không có nhàn rỗi, đem mọi người đưa vào Bạch gia, vừa đi thời điểm Thục Sơn trưởng môn hiếu kỳ hỏi một câu, RUNG, Bạch tiền bối tiên thăng về sau, chủ nhà họ Bạch là ai tới đảm nhiệm Bạch Linh Nhi thần sắc bất biến, đối Thục Sơn trưởng môn cung kính nói ra, chính là gia phụ, Bạch Vũ Thu. Thục Sơn trưởng môn gật gật đầu không nói thêm gì, nhưng là Tô Lâm biết, Thục Sơn trưởng môn hẳn là theo cái này gọi Bạch Vũ Thu nhận biết, dù sao Bạch Linh Nhi hô Thục Sơn trưởng môn là vì bà bá, như vậy nói cách khác theo phụ thân hắn Bạch Vũ Thu là bối phận. Bất quá cũng không biết Thục Sơn trưởng môn vì sao lại cố ý hỏi một câu gia chủ đương thời là ai, bất quá Tô Lâm biết, Thục Sơn trưởng môn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ra câu này. Chương 1666 Bạch Vũ Thu. Đi không bao lâu, mọi người đi tới một tòa đường hoàng biệt thự trước mặt, bởi vậy có thể thấy được, cái này y thuật thế gia đúng là có chút tư bản, Tô Lâm lặng lẽ cảm khái, đương nhiên, đây chỉ là bởi vì hắn không hiểu Bạch gia nguyên nhân, nếu như hắn giải Bạch gia vậy khẳng định sẽ biết cái kia danh xương diệu thủ hồi Xuân Bạch Bảo Toàn đối với Hoa Hạ tu luyện giới là trọng yếu cỡ nào, muốn mời Bạch Bảo Toàn xuất thủ cứu người một lần liền muốn ngoan ngoan móc ra 8 vị số tiền mặt. Mà Bạch gia lại cùng trong thế tục rất nhiều nhà bệnh viện có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, muốn nói sở hữu thế trong nhà giàu có nhất, như vậy trừ cái kia buôn bán thành đạo thế gia bên ngoài liền muốn thuộc Bạch gia cầm đầu. Bất quá Bạch gia cũng không phải là không có khiếm khuyết, Bạch gia con em gia tộc tuy nói thập phần lớn lớn, nhưng giống như thiên phú đều đặt ở y lý thuật luyện đan phía trên, nếu bàn về tu luyện thiên phú vẫn thật là không có mấy cái có thể cầm ra. Tại bên người mọi người Bạch Linh Nhi đã có thể nói là Bạch gia hiện tại tu luyện thiên phú tối cao một vị con cháu, không khỏi rõ ràng, dạng này trình độ nếu như so sánh hắn môn phái lớn thiên tài chân chính đệ tử thật đúng là phải kém hơn không. Chỉ một sao nửa điểm. Mà cái này, cũng chính là chủ nhà họ Bạch lớn nhất tâm bệnh, nếu như không phải là bởi vì tu luyện cái này một khối khiếm khuyết, bọn họ Bạch gia cũng không trở thành bị quản chế tại G-Group 935 tổ chức, mà Bạch Bảo Toàn cũng không trở thành chết thảm tại G-Group 935 tổ chức thủ hạ. Mọi người tại bên ngoài biệt thự chờ không bao lâu, liền từ bên trong đi ra một vị tuy nhiên có thể nói bên trên khí vũ hiên ngang, nhưng là trên trán lại chăm chú nhíu chung một chỗ trung niên nam tử. Căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào đến giới thiệu, Tô Lâm chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này liền biết, đây chính là chủ nhà họ Bạch, Bạch Vũ Thu, có ít người căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần ngươi lần đầu tiên nhìn thấy là hắn có thể từ trên người hắn nhìn ra loại kia thượng vị giả khí chất. Rất rõ ràng, Bạch Vũ Thu cũng là loại người này, dù là Tô Lâm đã dò xét ra thực lực đối phương vẹn vẹn chỉ có địa tiên cảnh giới, nhưng là loại khí chất này so với Thục Sơn trưởng môn cũng kém không nhiều lắm. Bạch Vũ Thu chau mày, chắc là bị gần nhất sự tình cho cuốn có chút tâm phiền, ngẫm lại cũng thế, toàn cả gia tộc đều bị khống trụ, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, bị G-Group 935 tổ chức cho nhìn gắt gao, đổi lại là ai cũng muốn phiền lòng, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo nhà mình thực lực không bằng đối phương đâu, nghĩ đến cái này Bạch Vũ Thu nhịn không được thở dài lắc đầu. Nguyên bản Bạch Vũ Thu là đang tự hỏi đối phó G-Group 935 tổ chức đối sách, không thẳng nhà có thể hay không cùng đối phương chống lại, hắn Bạch Vũ Thu lại là một ngày đều không có quên thù giết cha, lại vẫn luôn không có suy nghĩ ra đối sách, dù sao bọn họ liền đối phương tổng bộ vị trí cụ thể đều không có làm rõ ràng, càng chưa nói tới cùng đối phương đối kháng tư bản, cái này để Bạch Vũ Thu càng thêm tâm phiền, nhưng lại tại vừa mới nghe con em gia tộc đến báo, nói nhà mình nữ nhi lĩnh một đám. Người quay lại, còn nói là cái gì tôn quý khách nhân, Bạch Vũ Thu lập tức liền có điểm hiếu kỳ, có thế tại Bạch gia được xưng tụng tôn quý khách nhân, cái này tại toàn bộ Miêu Cương đều là tìm không ra mấy cái, cho nên hắn quyết định đi ra tự mình tiếp kiến. Mà cái này xem xét, còn không có nhìn người khác, chỉ là nhìn thấy cái kia một bộ áo xanh, gánh vác đỏ thâm trưởng kiếm, cái kia cái trung niên nam tử hắn cũng là sững sờ. Sau đó trên trán chăm chú nhíu lại nếp nhăn toàn bộ giãn ra, phảng phất cả người đều biến nhẹ nhõm, đây cũng là bình thường. Vô luận là ai nhìn thấy dạng này một vị dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm Thục Sơn trưởng môn đều sẽ kìm lòng không được đối với hắn cảm thấy yên tâm, tựa như là thiên tháp cũng có Thục Sơn trưởng môn đỉnh lấy. Điểm này cũng không có chút nào khoa trương, từ khi mấy chục năm trước, Thục Sơn trưởng môn một người một kiếm chọn cả tòa ma môn về sau, hắn thì cho thế nhân lưu lại loại này ấn tượng, thiên tháp cũng có ta đỉnh lấy bất quá cũng may hắn dù nói thế nào cũng là đệ nhất thế gia gia chủ. Bạch gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chính là hoa hạ số ít tồn tại hơn ngàn năm như cũ ngật đứng không ngã thế gia, mà Bạch gia đã từng huy hoàng qua, dù là so với bây giờ bên trên ba phái cũng không thua bao nhiêu, chỉ là gần nhất những năm này có chút thế nhỏ, mà Bạch gia cũng từ có khí phách, dù là trong lòng đã kinh hỉ vạn phần, nhưng lại sẽ không thái quá thất thố, cố nén trong lòng kinh hỉ, đem ánh mắt thả tại người khác trên thân. Nguyên bản hắn coi là Thục Sơn trưởng môn xuất hiện ở đây, người khác cũng đều là Thục Sơn trưởng lao hàng ngũ, nhưng là rất rõ ràng hắn sai, bởi vì hắn nhìn thấy cái thứ hai để hắn hoàn toàn chấn kinh nhân vật, Linh Hư đạo nhân bên trên ba phái đứng đầu, Côn Lôn phái trưởng môn thế mà theo Thục Sơn trưởng môn cùng nhau xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn có chút cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ, nếu như nói nhìn đến đây hắn cũng chỉ là hoài nghi, như vậy khi nhìn đến ma môn đại, trưởng lão về sau hắn là triệt để cảm thấy mình là đang nằm mơ. Mặc dù nói hoa hạ môn phái gia tộc phần lớn đối ma môn không có bao nhiêu ấn tượng tốt, nhưng là đối với ma môn đại trưởng lão lại phần lớn là mang theo căm thù, nhưng lại bội phục tâm lý, mà bọn họ Bạch gia từ xưa đến nay cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, theo ma môn không có quá đại ân oán nghiệm, lúc này nhìn thấy ma môn người xuất hiện, Bạch Vũ Thu cũng không có quá mức phản cảm. Chẳng qua là cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, dù sao ma môn đại trưởng lão đuổi theo ba phái hai vị. Trưởng môn liên quyết ra hiện, cái này khiến hắn cảm thấy điều này chẳng lẽ thật sự là đang nằm mơ trước mấy cái còn tại phàn nàn, không có cái gì mạnh đại tu tiên giả ra mặt trợ giúp bọn họ miêu cương hóa giải lần này nguy nan. Hôm nay thì liên tiếp xuất hiện mấy vị điệu tiên đại viên mãn loại này cao không có khả năng lại cao hơn tu tiên giả nhìn thấy nhà mình phụ thân đứng tại chỗ sững sờ. Bạch Linh Nhi khẽ cười một tiếng, không có kỳ quái phụ thân phản ứng, dù sao mình lúc trước nhìn thấy. Mấy vị này thời điểm cũng theo phụ thân không sai biệt lắm, vội vàng ho khan hai tiếng sau đó tranh thủ thời gian cho phụ thân nháy mắt. Có Bạch Linh Nhi nhắc nhở, Bạch Vũ Thu mới khó khăn lắm tỉnh táo lại. Bất quá vẫn là có chút cảm giác dường như đã có mấy lời, bất quá hắn cũng chung quy là không tiếp tục phát ở lại, tiến lên bước nhanh bước mấy bước, đối mấy vị này môn phái lao đại ôm quyền, sau đó thân thế không xuống nói ra, các vị trưởng môn, tại hạ chủ nhà họ Bạch, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội lời nói này nói 10 phần hữu lực, bởi vậy có thể thấy được chủ nhà họ Bạch nội tâm kích động, cho dù là thi. Hành lễ đứng thẳng người về sau. Trên mặt vẫn như cũ là khó nén nội tâm kích động, một đôi mắt tại trên thân mọi người nhìn tới nhìn lui, ngay cả Tô Lâm còn có Đái Na cũng không có buông tha, hắn thấy có thể cùng Thục Sơn trưởng môn loại nhân vật này cùng nhau xuất hiện ở đây người, cho dù có chút tuổi trẻ, thực lực có thể có chút không kịp, nhưng cũng tuyệt đối là hoa hạ cao cấp nhất thiên tài. Hắn ý nghĩ này thực có một nửa là đu nở dê, có một nửa là sai, Tô Lâm cùng Đái Na đúng là hoa hạ tu. Luyện giới bên trong có thể nói bên trên là lớn nhất thiên tài đứng đầu, nhưng Tô Lâm thực lực bây giờ lại đã sớm viễn siêu ra bọn họ đời này một mảng lớn ra ngoài, cho dù là khách quan thuộc sơn trưởng môn linh hư đạo nhân loại này không biết tu đạo nhiều nhân vật trẻ tuổi cũng là không thua bao nhiêu. Đương nhiên, sự thật này cũng là quá mức kinh hãi thế tục, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng, lại càng không có người hội vô duyên vô cớ đạt được loại này suy. Luận Chương 1667, Bạch Linh Nhi tâm ý thuộc sơn trưởng môn đi ra phía trước đồng dạng đối chủ nhà họ Bạch ôm dưới quyền, nhưng không có xoay người hành lễ nói ra, gia chủ khách khí, chúng ta mấy vị này đến có chút lỗ mãng, cũng không có sớm thông báo, còn muốn chủ nhà họ Bạch thứ tội mới là. Thuộc sơn trưởng môn lời nói này đương nhiên chỉ là lời khách khí, coi như không phải lời khách khí cũng không người nào dám qua thật trách tội hắn nhân vật như vậy. Sau đó đương nhiên càng là thiếu không đồng nhất phiên khách sáo, mặc dù nói thuộc sơn trưởng môn không phải quá hội ứng phó loại này khách sáo chẳng diện, nhưng là linh hư đạo nhân lại sẽ không thái quá lạ lắm, ngay sau đó liền theo Bạch Vũ Thu khách sáo, bất quá tuy nói là khách sáo, nhưng cuối cùng cũng là đem sự tình cho nói rõ, nói thí dụ như đám người bọn họ tới là sao, biết được bọn họ chính là vì gờ giúp 935 tổ chức mà đến, Bạch Vũ Thu đương nhiên là kinh hỉ tột đỉnh. Ngay sau đó thì bán tiếng, nói là Bạch gia sẽ dốc toàn lực tương trợ mọi người vây quét gờ giúp 935 tổ chức. Đương nhiên Tô Lâm cũng không nhìn ra Bạch gia có thể giúp được việc giúp cái gì, những con cháu đó lời nói coi như, liền một điệu tiên cảnh giới đều không có. Mà gia tộc trưởng lão Tô Lâm cũng không có cảm thấy có người nào có thể giúp đỡ được gì, ngay cả thân là chủ nhà họ Bạch Bạch Vũ Thu cũng chỉ là khó khăn lắm có điệu tiên cảnh giới thực lực. Nhưng rất rõ ràng căn cơ bất ổn, cho dù là Đái Na dạng này một cái mới lên cấp điệu tiên cảnh giới cũng có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, dạng này thực lực nếu như thả ở bên ngoài khi nhưng đã coi là đệ nhất cao nhân, nhưng là tại bọn họ trong những người này một bên cũng là lộ ra có chút khó coi. Bất quá Tô Lâm cũng biết, chủ nhà họ Bạch chỉ là muốn cho thấy chính mình tâm ý, tới nơi đến có thể hay không phái ra người đến, hắn vẫn thật là không ôm quá lớn hy vọng. Hai người lại khách sáo một phen, tại chủ nhà họ Bạch không muốn ánh mắt bên trong, linh hư đạo nhân theo Bạch Vũ Thu cáo tử, Bạch Vũ Thu cũng chỉ đành không hề nói chuyện phiếm, cho mọi người an bài tốt phòng ốc. Linh hư đạo nhân như vậy vội vã muốn đi tự nhiên có đạo lý, dù sao mọi người tại trên đường đều tiêu hao không ít chân khí, hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung, tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian nữa, phải biết. Ngày mai rất có thể cũng là theo gờ giúp 935 tổ chức ngày quyết chiến tử, bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, gờ giúp 935 tổ chức cũng không phải cái gì cho không, chỉ là một cái mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân liền có thể na ho đến bọn hắn mặt mày xám xịt, ai biết cái tổ. Trước kia bên trong còn có hay không cái gì khó giải quyết nhân vật. Bất quá bọn hắn ưu thế lớn nhất cũng chính là Lâm Thiên Linh. Từ nàng nơi đó có thể đạt được không ít gờ giúp 935 tổ chức tình báo, nhưng là Lâm Thiên Linh tu vi không cao, rất rõ ràng tiếp xúc không đến chính thức hạch tâm, cái tổ chức kia bên trong đến đều có những nhân vật nào tồn tại, nàng cũng là hỏi gì cũng không biết. Nguyên bản tại đến nơi này lúc sau đã là lúc chạm vào tối, lại tiêu hao nhiều thời gian như vậy, bây giờ sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, lúc gần đi đợi để Tô Lâm có chút cảnh giác là, cái kia chủ nhà họ Bạch, cũng chính là Bạch Vũ Thu trên người mình tỉ mỉ nhìn một vòng, tựa như nhìn lấy bảo bối gì giống như, mà lại hắn không chỉ nhìn chính mình, còn nhìn vài lần nữ nhi của mình, Bạch Linh Nhi, ánh mắt ấy người khác đoán chừng nhìn không ra là có ý gì, nhưng là thân là trong cái này lao thủ. Tô Lâm lại là rõ ràng minh bạch cái kia Bạch Vũ Thu là có ý gì, vội vàng cũng như chạy trốn rời đi cái này chỗ biệt thự ngược lại cũng không phải hắn ghét bỏ Bạch Linh Nhi cái gì, dù sao Bạch Linh Nhi lớn lên không kém, có thể nói lên đỉnh phong, chỉ là chính hắn nữ nhân thật sự là quá nhiều, đã không chú ý được đến, nếu như lại tới một cái, hắn thật sự là muốn sứt đầu mẹ chán, huống chi chính mình nữ nhân còn tại G giúp 935 tổ chức trong tay. Hắn nơi nào còn có tâm tư gì suy nghĩ phương diện. Này sự tình. Mọi người đi tới khác một cái biệt thự bên trong, bởi vậy càng là có thể thấy được Bạch gia tài đại khí thô, có tiền tùy hứng, ngay cả khách phòng đều là biệt thự loại này cấp bậc. Cái này khiến Tô Lâm càng là một trận thổn thức càng khái. Nếu là có như thế một người có tiền cha vợ có lẽ cũng thực không tồi đương nhiên, Tô Lâm cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Vào ở một gian phòng. Tô Lâm rốt cục có thời gian có thể tu chỉnh một chút, nguyên bản hắn là nghĩ đến đem cái kia vốn không có lĩnh hội hoàn tất thiên ma độn lại cẩn thận lật nhìn một chút, dù sao hắn hiện tại cần chân quý mỗi một giây thời gian, dù sao cái này mỗi một giây cũng có thể để hắn ở sau đó trong chiến đấu lấy được một chút ưu thế. Nhưng là hắn ý nghĩ lại là thất bại, bởi vì hắn cũng chỉ là vừa mới ngồi xếp bằng trên giường, còn chưa kịp tụ khí ngưng thần, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, muộn như vậy. Người nào còn hội tìm đến mình nếu có chuyện gì lời nói cái kia ban ngày hẳn là cũng đã thương lượng xong, những môn phái kia lão đại cũng sẽ không như thế nhảm chán hơn nửa đêm còn tới gõ cửa, có phải hay không là đái na Tô Lâm không khỏi nghĩ no y bất quá hắn cũng không có lãnh đạo, dù sao người ở dưới. Mãi hiên, nói không chừng là Bạch gia có chuyện gì khẩn yếu tìm đến mình, mở cửa về sau Tô Lâm cũng là lăng một chút, chỉ bởi vì lúc này đứng ở ngoài cửa cũng không phải là người khác. Chính là Bạch gia tiểu thư, Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi hai gò má ửng hồng, Tô Lâm dựa theo trước đó Bạch Mưa Thu nhìn hắn lúc cái ánh mắt kia đến phòng đoán, đoán chừng là Bạch Mưa Thu nói với nàng cái gì. Tô Lâm thì nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cũng không có bộc lộ ra mảy may thực lực, Bạch Mưa Thu làm sao lại coi trọng chính mình, giống như là ước gì đem nữ nhi của mình đẩy đi tới một dạng, Tô Lâm cảm thấy Bạch Mưa Thu có chút không thể nói lý. Đương nhiên hắn không biết Bạch Mưa Thu hiện tại lớn nhất khúc mắc cũng là trong gia tộc không có một cái nào chống đỡ được tình cảnh con cháu, cái này cũng là bọn hắn Bạch gia lớn nhất khiếm khuyết, có chút không kịp chờ đợi cần một chút thực lực cường đại tu luyện giả chống đỡ bề ngoài, mà Tô Lâm tại Bạch Mưa Thu trong mắt dĩ nhiên chính là nhân tuyển tốt nhất, tuy nhiên tại Bạch Mưa Thu trước mặt, Tô Lâm không có bộc lộ ra mảy may thực lực, nhưng là lấy Bạch Mưa Thu nhãn lực đến xem, Tô Lâm nhất định là một vị rồng trong loài người, mà nữ nhi của mình cũng đến nên lấy chồng thời điểm, nếu như gả cho Tô Lâm, đây chẳng phải là song toàn đẹp Tô Lâm không biết Bạch Mưa Thu những này đa mưu túc trí ý nghĩ, càng là không biết Bạch Linh Nhi chính mình là có ý gì, nhưng là hắn biết mình tuyệt đối không thể có thế bởi vì Bạch Linh Nhi chiều dài chút tư sắc thì lấy về nhà làm lão bà, chính mình nữ nhân tuy nhiều, nhưng cũng đều là cộng đồng trải qua không ít chuyện, từng có rất thâm hậu cảm tình mới có thể đi cùng một chỗ. Hai người chàng diện có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Bạch Linh Nhi đánh vỡ cái không khí này, trên mặt nàng rất đỏ, cũng không dám nhìn Tô Lâm con mắt, sau cùng cũng chỉ là nhỏ giọng nói một câu, gia phụ để cho ta mang hai gốc khôi phục chân khí thảo dược tới, đối chân khí khôi phục rất có ích lợi, ngươi cất kỹ, ta đi trước. Bạch Linh Nhi tốc độ nói rất nhanh, thanh âm cũng là như là con muỗi một kích cỡ tương đương. Từ trong ngực lấy ra hai cây thảo dược vội vàng nhét trong tay Tô Lâm, sau đó cũng như chạy trốn nhanh chóng bỏ chạy. Nhìn lấy trong tay mình bị cưỡng ép bỏ xuống hai cây thảo dược, lại nhìn xem Bạch Linh Nhi nhanh chóng rời đi bóng lưng, Tô Lâm có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng là cảm thấy đau đầu vô cùng. Chương 1668, Thù giết cha. Tô Lâm trong tay nắm Bạch Linh Nhi lấy ra hai cây thảo dược, quay người quan trọng cửa phòng, đem chuyện này đều ném ra khỏi đầu. Như quả không ngoài sở liệu lời nói, cái này chủ nhà họ Bạch Bạch Vũ Thu là muốn cho chính mình khi ở rể đâu. Tô Lâm cười khổ lắc đầu, bất quá cái này Bạch gia thảo dược ngược lại là không cần thì phí. Danh xưng y lý thuật thế gia cầm gia thảo dược cũng tuyệt đối không phải là cái gì tùy tiện thì có thể lấy được đồ vật, căn bản cũng không cần ăn vào, chỉ là bên trong ẩn chứa cam mùi cỏ thơm, liền để Tô Lâm mười phần say mê, bất quá hắn cũng không có ăn vào, dù sao trong cơ thể hắn ma khí cùng hỗn độn chi khí đang đuổi đường thời điểm căn bản liền không có tiêu hao nhiều ít, hiện tại dùng thảo dược này tuyệt đối là lãng phí, cho nên chỉ là tạm thời thu lại. Lúc này không ai quấy rầy, Tô Lâm rốt cục có thể ngồi xếp bằng trên giường, xuất ra quyển kia Thiên Ma Độn tinh tế nhìn, đây chính là hắn tương lai thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối không thể phớt lờ. Mà tên Thiên Ma này độn tuy nói là một bản bí thuật, muốn tinh thông cũng không cần thời gian quá dài, chỉ là thi triển thời điểm cần tiêu hao một chút đền bù mà thôi, liền giống với cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân chỗ thi triển ra độn thuật, chính là phải dùng tự thân một sợi hồn phách xem như tế phẩm, tuy nói tốn thời gian rất ngắn, nhưng cũng không phải một hai ngày liền có thể tinh thông. Suốt cả đêm, Tô Lâm đều trong phòng lật xem bản này Thiên Ma Độn, thẳng đến hừng đông, hắn vẫn như cũng là không có toàn bộ xem hết. Mười phần không muốn khép lại bí tịch về sau, Tô Lâm duỗi cái lưng mệt mỏi, tuy nói lấy hắn thực lực tới nói liên tục mấy ngày không có chợp mắt cũng sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng là mấy ngày nay vì tu luyện bản này Thiên Ma Độn, hao phí tinh thần thực sự quá lớn, cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi, nhưng là đây cũng là có chút bất đắc dĩ, vì cho phụ mẫu báo thù, vì cứu ra những nữ nhân kia, hắn chỉ có thể dạng này thúc giục chính mình, một khác cũng không thể nhàn rỗi. Ngày hôm nay, cũng chính là rốt cục có thể tìm gờ giúp 935 tổ chức tính toán tổng nợ thời gian, nhưng là tâm tình của hắn vẫn là không có buông lỏng, bởi vì hắn không biết, các nàng, đã hoàn hảo sắc trời vừa mới hơi sáng. Tô Lâm cửa gian phòng liền bị gõ lên, mở cửa phòng về sau, Tô Lâm thoáng thở phào, cũng không phải là Bạch Linh Nhi, mà chính là Bạch gia một tên con em. Thực Tô Lâm cũng không phải chán ghét Bạch Linh Nhi, chẳng qua là cảm thấy hai người ở chung khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Cho nên vẫn là không muốn chuyển biến tốt, ngoài cửa cái kia tên con em mời hắn đi trước hôm qua cùng Bạch Vũ Thu gặp mặt cái kia chỗ biệt thự, nói là có chuyện trao đổi. Tô Lâm gật gật đầu. Nghĩ đến chính mình dù sao cũng không có việc gì, ngay sau đó trực tiếp cùng tên kia truyền tin đệ tử cùng nhau đi ra ngoài, hướng phía Bạch Vũ Thu cái kia chỗ trước biệt thự qua. Đến Bạch Vũ Thu chỗ cái kia chỗ biệt thự về sau, Tô Lâm mới biết được, nguyên lai người đã tề tiểu, Thục Sơn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân, Ma Môn đại trưởng lão, Tính Âm sư thái, cùng Đái Na, còn có bị nghiêm mật trông coi Lâm Thiên Linh đã tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Chính mình là cao y củ ồ y củ nở dê đến, lúc này hơi chút dùng ma khí dò xét, liền có thể nhìn ra mấy người bọn họ tại hôm qua đi đường thời điểm chỗ tiêu hao chân khí đều đã bổ sung hoàn tất, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, có thế. Nhanh như vậy thì khôi phục chân khí, chắc hẳn cũng là cùng hôm qua Bạch gia đưa ra thảo dược có quan hệ, xem ra cái này Bạch gia thật đúng là có chút môn đạo, cái kia thảo dược công hiệu cũng thực là cường đại. Nhìn thấy Tô Lâm cũng đến, Thục Sơn trưởng môn căn bản liền không có đường nói nhảm, trực tiếp nói với Bạch Vũ Thu, không biết Bạch gia chủ như thế sáng sớm vội vội vàng vàng đem ta toàn bộ tìm đến là có gì muốn là thương lượng. Thực đối với tu sĩ tới nói, cái này căn bản liền không tính sớm, dù sao lấy mọi người tu vi tới nói căn bản cũng không cần nghỉ ngơi thời gian quá dài, mà Thục Sơn trưởng môn chẳng biết tại sao trong giọng nói thoáng để lộ ra một chút khó chịu, rõ ràng hôm qua thời điểm còn theo chủ nhà họ Bạch rất khách khí. Bất quá cũng thuộc về bình thường, dù sao lấy Thục Sơn trưởng môn thân phân địa vị tới nói căn bản không cần nghe từ bất luận kẻ nào điều khiển, có thế sớm như vậy thì lại tới đây đã là rất cho chủ nhà họ Bạch mặt mũi. Bạch Vũ Thu cũng mười phần có tự mình hiểu lấy, biết nơi này mặc dù là Bạch gia địa bàn, nhưng là đối với những người trước mắt này tới nói căn bản liền không có bất luận cái gì ước thúc lực, cũng không có để ý Thục Sơn trưởng môn trong giọng nói khó chịu, cởi mở cười nói. Chư vị đạo hữu ngàn dặm xa xôi chạy tới Miêu Cương vì ta Miêu Cương diệt trừ đại hại, theo lý mà nói ta Bạch gia nói thế nào cũng là muốn ý tứ, nhưng tại hạ cũng biết, ta Bạch gia những này tử đệ chư vị căn bản là trướng mắt. Cái này chủ nhà họ Bạch lợi hại nhất địa phương cũng là có thế khách sáo, điểm này Tô Lâm không phục không được, liền giống với bọn họ đến Miêu Cương diệt trừ G giúp 935 tổ chức chỉ là bởi vì theo G giúp 935 tổ chức ở giữa cựu hoán, nhưng là tại chủ nhà họ Bạch miệng bên trong thì biến thành ngàn dặm xa xôi chuyên môn vì miêu cương diệt trừ đại hại, mà Bạch Vũ Thu cũng nói không sai, Bạch gia những này tử đệ bọn họ vẫn thật là trướng mắt, nếu như những người này qua G giúp 935 tổ chức tổng bộ, hạ, trang chỉ có một con đường chết. Bạch Vũ Thu nói xong câu đó về sau đầu tiên là nhìn mọi người một cái phản ứng, sau đó lời nói xoay chuyển nói ra, những lời khách sáo này tại hạ cũng sẽ không nói. Ta Bạch gia cùng cái kia G giúp 935 tổ chức ở giữa cũng có thâm cừu đại hận, tuy nói để chư vị mang ta lên Bạch gia con cháu không quá hiện thực, nhưng còn mời chư vị đáp ứng, để tại hạ cùng nhau đi tới. Nói xong, Bạch Vũ Thu còn hướng lấy mọi người tại đây sâu không người bái thật sâu, đây chính là đem Tô Lâm bọn người cho kinh hai lấy, phải biết cái này Bạch Vũ Thu dù nói thế nào cũng là chủ nhà họ Bạch. Muốn làm gì theo đạo lý tới nói căn bản cũng không cần thỉnh cầu bọn họ ý kiến, tư thái càng là không cần thả thấp như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ là làm như thế, vì cũng chỉ là để nhóm người mình mang lên hắn bất quá cái này cũng hoàn toàn nói rõ nhà đã bị G giúp 935 tổ chức trà tấn đến cái dạng. Gì cấp độ, vợ y ma làm cho đệ nhất chủ nhà họ Bạch làm ra bực này tư thái, cái này Bạch Vũ Thu lại thế nào không tốt cũng là một vị địa tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là vẹn vẹn địa tiên cảnh giới lời nói thật, còn không quá đầy đủ, ở đây những người này, vô luận là những này các môn phái lão đại, lại hoặc là Tô Lâm, nếu như bây giờ muốn tiêu diệt một vị địa tiên cảnh giới cao thủ, cũng chỉ cần một chiêu mà thôi, dạng này thực lực lăn lộn trong bọn hắn cũng chỉ có thể cản trở mà thôi, cho dù là Đái Na cũng là bởi vì có tình em sư thái người bảo đảm, tự nhiên có tình em sư thái bảo hộ chu toàn, không cần bọn họ đến quan tâm. Quả nhiên, tất cả mọi người là trầm mặc một chút, sau đó Linh Hư đạo nhân đứng ra một bước ôm dưới quyền nói ra, Bạch gia chủ, tha thứ tại hạ nói thẳng không đợi Linh Hư đạo nhân nói xong, Bạch Vũ Thu liền cắt ngang hắn lời nói, chỉ gặp hắn bước ra một bước nói ra, Linh Hư trưởng môn, ta biết người muốn nói gì. Cái này Bạch Vũ Thu trước đó có thể làm ra loại kia tư thái, đã nói hắn rất có tự mình hiểu lấy, nhưng có tự mình hiểu lấy cũng không có nghĩa là hắn không biết làm chuyện này. Chỉ gặp Bạch Vũ Thu trầm mặc một chút, sau đó từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói ra, thù giết cha, không đội trời chung. Nghe được cái này 8 chữ, mọi người đều trầm mặc một chút, riêng là Tô Lâm, hắn là đối cái này 8 chữ cảm xúc sâu nhất người, hắn 10 phần có thể trải nghiệm Bạch Vũ Thu hiện tại tâm tình, thù giết cha không đội trời chung, nếu như không có khả năng thân thủ tự tay mình giết cựu nhân, cái kia còn mặt mũi nào sống trên đời. Trước 1669, xâm nhập Đại Sơn. Mọi người còn tại trong trầm mặc, dù sao vô luận là ai đang nghe cái này 8 chữ cũng không khỏi sẽ bị xúc động. Bạch Vũ Thu tiếp tục nói, chư vị cứ yên tâm đi, Bạch Mộ tuy nói thực lực không đủ, nhưng ở y đi trên đường cũng có thể nói là tiểu hữu sở thành, càng là có không ít linh đan rượu dược, chắc hẳn có thể ở sau đó hành động bên trong cho các vị cung cấp một chút trợ giúp, tất sẽ không cho các vị cản trở. Lời nói này nói ngược lại là không sai, mà lại Bạch Vũ Thu nói tiểu hữu sở thành cũng là quá khiêm tốn, nếu như nói lịch sử đã lâu y đi đạo thế gia, Bạch gia bên trong gia chủ tại y đi trên đường cũng chỉ là tiểu hữu sở thành, cái kia trên đời vẫn thật là không có dám nói tinh thông y đi thuật người, mà lại Bạch gia lịch sử đã lâu, tích xúc càng là thâm hậu, chân tàng linh đan rượu dược cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít, nếu có Bạch Vũ Thu tại, nói không chừng còn sẽ hình thành một loại bảo hộ. Linh Hư đạo nhân đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, phảng phất là tại thỉnh giáo Tô Lâm ý kiến, trên thực tế Linh Hư đạo nhân cũng đúng là tại hỏi thăm Tô Lâm cái nhìn, xem ra Linh Hư đạo nhân đã bị Bạch Vũ Thu chỗ đả động. Nhưng lần hành động này, Tô Lâm chính là người đề xuất, cho nên Linh Hư đạo nhân cũng không dễ tự tiện làm quyết định, Tô Lâm căn bản liền không có do dự, tại Bạch Vũ Thu nói ra cái kia 8 chữ thời điểm thực hắn đã bị Bạch Vũ Thu xúc động, nếu như đổi vị suy nghĩ. Mình không thể thân thủ báo thù cho cha mẹ tuyết hận, cái kia phải là bao lớn tiếc nuối cho nên hắn căn bản liền không có cân nhờ à gờ, hướng về phía Linh Hư đạo nhân gật gật đầu. Linh Hư đạo nhân cũng gật gật đầu, quay đầu nói với Bạch Vũ Thu, Bạch gia chủ quá khiêm tốn, cái này y đi trên đường ngươi nếu nói thứ hai, sợ là trên đời này không ai dám nói thứ nhất, lần hành động này tự nhiên có thể tăng thêm Bạch gia chủ. Bạch Vũ Thu mỉm cười, không có quá khuyết điểm hình dáng. Dù sao cũng là từng nhà người, tâm tư lòng dạ cũng sẽ không thấp đi nơi nào, trước đó nói ra cái kia thủ giết cha không đội trời chung 8 chữ lúc thất thố cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, đem trong lòng mình nghĩ ẩn tàng rất tốt, mà lại càng làm cho hắn để ý lại là một chuyện khác. Đệ nhất Côn Lôn trưởng môn đang làm cái gì quyết định trước đó lại để cho thỉnh giáo còn trẻ như vậy một cái vãn bối, điểm này để Bạch Vũ Thu trong lòng đối. Tô Lâm tràn ngập hiếu kỳ, không biết đến là thân phận gì mới có thể có đến linh hư đạo nhân coi trọng như vậy, tâm lý đối Tô Lâm đánh giá càng là kỳ trà cao phân, trong lòng đối với mời chào Tô Lâm tâm tư càng thêm cấp bách mấy phần. Thuộc Sơn trưởng môn tại vừa mới một mực không nói gì, cũng không có làm ra cái gì tỏ thái độ. Thực bản thân hắn cũng đối với những sự tình này không phải quá mức để ý, dù sao vô luận tăng thêm người nào, lại có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì nhìn thấy sự tình. Hết thể đều kết thúc, Thục Sơn trưởng môn nhìn xem ngoài cửa sắt trời nói ra, thời điểm không còn sớm, không biết chủ nhà họ Bạch là không còn có gì cần cho con em gia tộc dặn dò sự tình, nếu là không có lời nói, chúng ta không bằng lập tức lên đường. Chủ nhà họ Bạch biết mình có thế trà trộn vào dạng này một chi đội ngũ đã là cực lớn cho hắn mặt mũi, chỗ nào còn sẽ còn có chỗ trì hoãn, nói thẳng, tùy thời đều có thể xuất phát. Sau đó Thục Sơn trưởng môn lại đưa ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân nói ra, Tô Lâm tiểu hữu, ngươi thấy thế nào? Tô Lâm, Tô Lâm tự nhiên là cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn đi trước gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, thân thủ vì cha mẹ mình báo thù, cứu ra những hắn đó trong cuộc sống trọng yếu nhất nữ tử. Ngay sau đó Tô Lâm kềm chế trong lòng cấp bách, ánh mắt nhắm lại, nhìn hướng một cái hướng khác, dùng một loại thanh âm trầm thấp nói ra, xuất phát. Lời nói vừa mới rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu, đợi đến hỏa cầu này cách mọi người càng ngày càng gần, mới rốt cục nhìn ra hỏa cầu này diện mục chân thật, chính là hỏa phượng. Hỏa phượng một tiếng huýt dài, chậm rãi rơi xuống, phủ phục tại Tô Lâm bên chân, nhìn qua đối Tô Lâm mười phần ỉ lại. Sau đó Tô Lâm đưa ánh mắt để ở một bên chân khí trong cơ thể đều bị phong ấn lại Lâm Thiên Linh trên thân, căn bản cũng không cần Tô Lâm dặn dò cái gì, Lâm Thiên Linh trực tiếp bỏ lên trên hỏa phượng phần lưng, chỉ là nói với Tô Lâm một câu, ta sẽ giúp các ngươi tìm tơ y gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, nhưng là cũng xin ngươi đừng quên giữa chúng ta ước định. Tô Lâm biết trong miệng nàng ước định là có ý gì, cái kia chính là bảo trụ nàng tánh mạng, không cho bất luận kẻ nào uy hiếp được nàng. Đối với điểm này Tô Lâm đương nhiên sẽ không đổi ý, dù sao chỉ là một cái Lâm Thiên Linh mà thôi, Tô Lâm nơi nào sẽ để vào mắt, nàng tánh mạng đối với Tô Lâm tới nói càng là không có một chút tác dụng nào, đợi đến mục đích thả nàng thì thế nào. Tô Lâm gật đầu nói với Lâm Thiên Linh, chỉ cần ngươi không đùa nghịch hoa chiêu gì, ta bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Một bên Bạch Vũ Thu trong lòng lại là chấn động không riêng gì hỏa phượng xuất hiện. Lại hoặc là Tô Lâm theo Lâm Thiên Linh ở giữa đối thoại đều có thể trong lòng hắn như là rời sông lấp biển, thật lâu không có khả năng lắng lại. Dù sao đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này Tô Lâm nhìn qua muốn so cái này ở đây bên trong bất luận một vị nào môn phái thủ lĩnh giống như đều có thế chen mô mở và ho đửa cờ tạo thành loại tình huống này. Nguyên nhân Bạch Vũ Thu nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ. Hắn chỉ biết là nếu như vậy một vị tuổi trẻ vãn bối có thế cùng hắn Bạch ra buộc chung một chỗ. Cái kia lo gì hắn Bạch ra không lớn mạnh hoàn toàn yên tâm, quyết định vô luận dùng cái gì đại giới cũng phải lưu lại Tô Lâm khi lấy. Được Tô Lâm cam đoan về sau, Lâm Thiên Linh không cần phải nhiều lời nữa ngữ, tại hỏa phượng cong lên chỉ một cái phương hướng, theo một tiếng phượng minh nhanh chóng đi. Tô Lâm mấy người cũng không hề trì hoãn, tại hỏa phượng rời đi về sau, riêng phần mi nhờ liếc nhau, cùng nhau đuổi theo. Lâm Thiên Linh chỉ cho hỏa phượng phương hướng là sâu trong núi lớn. Cách nơi này mặc dù có chút xa, nhưng là đối với bọn hắn tốc độ tới nói căn bản là dùng không bao lâu, đại khái sau một nén nhang, hỏa phượng chậm rãi rơi xuống. Tô Lâm chờ người tự nhiên cũng không lại tiếp tục hướng phía trước bay, đi theo hỏa phượng rơi xuống, chờ rơi trên mặt đất Tô Lâm mới có thể hảo hảo quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, lúc này trước mắt mọi người cây cối san sát, rất rõ ràng cũng là tại trong núi lớn. Ở trên trời thời điểm liền có thể nhìn thấy núi này bảy đại khái diện mạo, mặc dù nói so ra kém Côn Lôn Sơn Thập Vạn Đại Sơn, nhưng thắng ở cây cối cao lớn, cành lá nồng đậm, nếu như muốn từ đó tìm thứ gì, cũng có thể nói lên được là mò kim đáy biển. Nếu như không có Lâm Thiên Linh cho bọn hắn dẫn đường, rất khó tưởng tượng làm sao qua tìm gờ giúp 935 tổ chức. Lâm Thiên Linh từ hỏa phượng cong lên trượt xuống, nói với Tô Lâm, không có khả năng lại bay. Chúng ta đã đi vào gờ giúp 935 tổ chức trinh sát phạm vi, nếu như ở trên trời rất dễ dàng bị phát hiện tung tích, các ngươi không phải không muốn đánh cỏ động rắn á như vậy đi bộ tiến lên cũng là lựa chọn tốt nhất. Tô Lâm gật gật đầu, đối với Lâm Thiên Linh cho ra đề nghị này hết sức hài lòng, bọn họ đúng là không muốn đả thảo kinh xà, dù sao bên cạnh hắn những cô gái kia còn tại G giúp 935 tổ chức trong tay, có thể thần không biết quỷ không hay chui vào G giúp 935 tổ chức tự nhiên là tốt nhất, huống chi bọn họ nơi này còn có một cái am hiểu nhất ẩn nặc tồn tại, loại ý nghĩ này cũng không phải là không được. Chương 1670, lén lén lút lút. Mọi người sau khi rơi xuống đất một đường tiến lên, Lâm Thiên Linh mang theo mọi người quấn tầm vài vòng, bất quá nhưng không ai không kiên nhẫn, dù sao cũng là G giúp 935 tổ chức tổng bộ chỗ, cái kia tại chung quanh nơi này nhất định thiết hạ vô số mai phục cùng cơ quan, nếu như một cái sơ sẩy liền sẽ bị G giúp 935 tổ chức phát hiện ra, như vậy bọn họ muốn len lén lẻn vào ý nghĩ cũng liền tùy theo mà nhưng ngâm nước nóng, ở đây đều là kiến thức không phàm nhân. Chút chuyện này căn bản không cần. Nói toạc ra thì có thể lý giải. Nhưng là cũng chính là tại tất cả mọi người vẫn chưa đi bao lâu thời điểm, mọi người tại đây bên trong trừ Đái Na cùng Bạch Vũ Thu bên ngoài nhưng đều là riêng phần mi nhờ cau mày một cái, phải biết trừ hai người này bên ngoài, đó cũng đều là hàng thật giá thật địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, dù là thực lực cũng có chia cao thấp, nhưng tóm lại cảnh giới phía trên đều là xấp xỉ như nhau. Đương nhiên, bên trong muốn trừ bỏ chỉ là tấn thăng địa tiên cảnh giới không lâu, nhưng là thực lực. Cũng đã không hạ xuống địa tiên đại viên mãn Tô Lâm. Mấy người này đồng thời cau mày một cái, nhưng lại không có lộ ra, riêng phần mi nhờ đổi một ánh mắt, làm ra cái này một hệ liệt động tác về sau phía trước Đái Na theo Bạch Vũ Thu vẫn là mảy may đều không có ý thức được phát sinh cái gì. Cũng chính là ánh mắt vừa mới trao đổi hoàn tất, Tô Lâm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lại là ở sau lưng mọi người trong một rừng cây, cái này một hệ liệt động tác nếu như Đái Na theo Bạch Vũ Thu không còn phát hiện vậy nhưng thật sự là làm bậy địa tiên cảnh giới. Hai người bọn họ kinh ngạc quay người quay đầu, nhưng không có lộ ra, bởi vì bọn hắn biết Tô Lâm sẽ không vô duyên vô cớ làm ra tình cảnh lớn như vậy. Cũng chính là Tô Lâm vừa mới lách mình thuấn di đến mảnh rừng cây kia bên trong lại phát ra một cái giọng nữ, giống như là bị giật mình. Sau đó hô một tiếng đau nhức cái này cái sau khi phát ra thanh âm, mọi người đều là giật mình, dù sao cái thanh âm này đối với mọi người mà nói đều không phải là rất lợi hại lạ lẫm, bởi vì cái này người cũng là hôm qua mới gặp qua Bạch Vũ Thu nữ nhi, Bạch Linh Nhi. Tô Lâm trao mày từ trong rừng cây đi ra, trong tay còn đang nắm một cái vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nữ hài, trên mặt cô gái mang theo quật cường. Không phải Bạch Linh Nhi thì là ai nhìn lấy Bạch Linh Nhi vểnh lên rất cao cái miệng nhỏ nhắn, Tô Lâm không thể làm gì chỉ có thể bung ra nắm tay nàng, sau đó nói một chút đi, lén lén lút lút đi theo chúng ta là muốn làm gì. Tô Lâm tâm tình không phải quá tốt, dù sao bọn họ muốn làm thế nhưng là một kiện đại sự, mà bọn họ một đường tốc độ có thể cũng không chậm, cái này Bạch Linh Nhi thế mà lén lén lút lút cùng lên đến, đây cũng chính là hắn thủ hạ lưu tình. Không phải vậy lấy hắn thực lực tới nói tuyệt đối có thể ngay đầu tiên đem cái này lén lén lút lút chi đồ trực tiếp diện sát ngay tại chỗ. Nghĩ đến chính mình kém chút giết lầm Bạch Linh Nhi, Tô Lâm tâm tình có thế tốt hơn chỗ nào? Đương nhiên, ảnh hưởng tâm tình của hắn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Bạch Linh Nhi thế mà lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn chuyện này đây cũng. Không phải là một chuyện nhỏ, nếu như không hỏi rõ ràng Tô Lâm tâm lý khó có thể bình an. Dù sao tiêu diệt G giúp 935 tổ chức chuyện này là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một sự kiện, hắn cũng không cho phép phát sinh bất luận cái gì bên ngoài. Đương nhiên, Tô Lâm lúc này tâm tình còn hơi kinh ngạc, Bạch Linh Nhi thực lực hắn rõ ràng rất lợi hại, lấy hắn thực lực bây giờ qua thăm dò Bạch Linh Nhi cảnh giới cái kia có thể nói là dễ như trở bàn tay, căn bản là liền địa tiên cảnh giới còn chưa tới nơi, thế mà có thế theo kịp bọn họ những người này tốc độ mà lại chủ yếu nhất là nàng một đường đi theo, bọn họ những này địa tiên đại viên mãn thực lực cao thủ, thế mà cho tới bây giờ mới có phát giác điểm này cũng làm cho trong lòng của hắn đối Bạch Linh Nhi sinh ra hoài nghi. Bạch Linh Nhi xoa xoa chính mình vừa mới bị Tô Lâm chảnh cổ tay, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, có cần phải dưới ác như vậy tay nha. Tô Lâm biết lấy thực lực bây giờ dù là chỉ là nhẹ nhàng xuất thủ cũng không phải Bạch Linh Nhi có thể thụ, bất quá hắn hiện tại tâm tình không phải rất mỹ diệu. Không cùng Bạch Linh Nhi nói chêm chọc cười tâm tư, nếu như không phải cố lấy Bạch Vũ Thu ở đây, hắn đều hận không thể mắng to Bạch Linh Nhi một hồi. Bất quá cho dù là dạng này Tô Lâm vẫn là cau mày nói ra, hừ, nếu như không phải ta trước tiên phát hiện là ngươi, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Tô Lâm sau khi nói xong Bạch Linh Nhi châm mắc xuống dưới, dù sao vừa mới phát sinh hết thệ nàng mới là trải nghiệm sâu nhất người, vào thời khắc ấy nàng đúng là cảm giác được Tô Lâm thể nội tản mát ra vô cùng sắc cơ, mà nàng cả người cũng giống như đặt vào thâm uyên, thậm chí có như vậy trong nháy mắt nàng đều cảm thấy mình có phải là thật hay không muốn chết, cũng chính là cái này ý nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, Tô Lâm mới triệt hồi uy thế, chỉ là đơn giản bắt lấy cổ tay nàng. Bạch Linh Nhi biết mình đối lý, chỗ nào còn không biết xấu hổ nói cao ý gì, một bên Bạch Vũ Thu cũng là vừa vặn mới phản ứng được, một mặt sốt ruột đi tới, chỉ Bạch Linh Nhi cũng là mắng một trận, mà Bạch Linh Nhi càng là bị chửi thì càng ủy khuất, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống cũng không dám phản bác cái gì, nhìn để Tô Lâm đều có chút ngượng ngùng. Tô Lâm khoát khoát tay nói ra, được Tô tiền bối, vẫn là để chính nàng đến nói một chút theo dõi chúng ta nguyên nhân đi. Bạch Vũ Thu gật gật đầu, bớt giận, lúc này mới không mắng Bạch Linh Nhi, thực Bạch Vũ Thu là thật tức giận, hắn cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, tại Tô Lâm xuất thủ trong tích tắc đã cảm nhận được Tô Lâm cường đại, Bạch Linh Nhi lô mãng như thế, nếu như không phải Tô Lâm vừa mới phát giác được người theo dõi thân phận, vậy coi như là Bạch Linh Nhi thật bị Tô Lâm cho giết, hắn vẫn thật là không có cách nào thật đem tội đều do đến Tô Lâm trên thân. Bạch Vũ Thu không mắng, nhưng Bạch Linh Nhi xác thực hoàn toàn khóc lên. Đối mọi người tại đây khóc thương tâm liệt phế nói ra, ta muốn vì Gia Gia báo thù à, Gia Gia bình thường như vậy sủng ta, ta nếu là không báo thù cho hắn vậy ta vẫn người mà ta muốn thân thủ giết sạch gờ giúp 935 tổ chức người, vì Gia Gia của ta báo thù rửa hận. Nghe Bạch Linh Nhi tê tâm liệt phế thanh âm, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, ngay cả Bạch Vũ Thu cũng trầm mặc không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Lâm cau mày mở miệng nói ra, vậy sao ngươi không nói trước nói với chúng ta? Bạch Linh Nhi lại là khóc lên, nhíu lại cái mũi nước nở hai lần tới rồi nói ra, hừ, nếu như ta nói các ngươi thì thực biết mang ta lên nhà, đến lúc đó còn không phải lấy thực lực của ta quá thấp làm lý do đem ta cho đuổi đi, ta không dạng này vụng trộm đi theo các ngươi, ta còn thế nào vì Gia Gia báo thù a? Mọi người lại là trầm mặc, không có bất kỳ người nào hoài nghi, dù sao Bạch Linh Nhi biểu lộ cũng không giống là trang. Mà nàng nói cũng đúng là sự thật, nếu như nàng thật đưa ra muốn cùng nhau đi theo, cho dù là bọn họ không có ý kiến đến gì, nhưng thân là Bạch Linh Nhi phụ thân Bạch Vũ Thu cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Gờ giúp 935 tổ chức nguy hiểm cỡ nào mọi người đều biết, hắn chỗ nào có thể làm cho mình nữ nhi lấy địa tiên cảnh giới cũng chưa tới thực lực qua mạo hiểm. Bất quá cũng chính là mọi người đều trầm mặc thời điểm, một mực không có nói qua lời nói Thục Sơn trưởng môn mở miệng nói ra, vậy ngươi là sao có thế đuổi theo chúng ta tốc độ, lại là lấy loại thủ pháp nào giấu giếm được chúng ta phát giác? Chương 1671, cái tổ chức kia bị tiêu diệt. Chuyện này xác thực đáng giá để ý, Tô Lâm trước đó cũng nghĩ qua, có thế đuổi theo tốc độ bọn họ còn có thể nói là mượn dùng một loại nào đó bảo vật, liền giống với Linh Hư đạo nhân càn khôn bát quái kính như vậy bảo vật. Nhưng là có thế tại nhiều như vậy điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực cao thủ trước mặt giấu giếm khí tức, xác thực quá mức thật không thể tin, phải biết điệu tiên đại viên mãn thậm chí đều có thể nói lên là hoa hạ cảnh giới tối cao đại biểu, vờ ơ y ma không phát hiện. Được một cái liền điệu tiên cảnh giới cũng chưa tới đệ tử khí tức, chuyện này nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ gây nên một trận doanh động, nếu như không phải Bạch Linh Nhi ẩn giấu thực lực, cái kia liền có thể có thế mượn dùng cái gì ngoại vật. Nhưng là muốn nói ẩn giấu thực lực cho dù là địa tiên cảnh giới cũng chạy không thoát mọi người tại đây pháp nhãn, càng đừng đề cập còn có một vị tu thiên địa đại đạo Linh Hư đạo nhân ở đây, dù là nơi này không phải ở trên núi Côn Lôn, hắn khả năng không phát hiện được ma môn đại trưởng lão loại kia đẳng cấp ẩn nặc thủ đoạn, nhưng nếu như nói là địa tiên cảnh giới muốn ở trước mặt hắn ẩn thân ẩn trốn, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Địa tiên đại viên mãn càng là không thể nào. Dù sao Tô Lâm đến thực lực bây giờ cũng là trải qua vô số khảo nghiệm cùng kỳ ngộ, cùng hắn tương tự cùng cấp người có thể có điệu tiên cảnh giới đã là 10 phần kinh hãi thế tục, muốn có được điệu tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, cái kia ở đây bên trong mọi người càng là không ai có thể tin tưởng. Cũng không có để mọi người tại đây suy nghĩ nhiều, Bạch Linh Nhi đã lấy ra một kiện phấn sắc như là vải bạt đồng dạng pháp bảo, còn có một gốc màu xanh nhạt thảo dược. Nhìn thấy hai món đồ này, Bạch Vũ Thu gật đầu nói, Lăng Thiên Bùm, món bảo vật này quả nhiên bị ngươi cho mang ra, sau đó ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy cái kia cây thảo dược thời điểm lại là chấn kinh một chút, con mắt trợn thật lớn nói ra, ẩn hình có thứ này ngươi từ nơi nào được đến ta làm sao không biết. Tô Lâm con mắt nhắm lại, từ món kia vải bạt đồng dạng pháp bảo xem ra hẳn là Bạch Vũ Thu trong miệng Lăng Thiên Bụng, phi hành pháp bảo cũng không đáng khiến người ngoài ý, nhưng là cái kia cây thảo dược xem ra là có một ít môn đạo, không phải vậy không đến mức để một vị chủ nhà họ Bạch đều khiếp sợ như vậy. Không riêng gì chủ nhà họ Bạch, tại Bạch Linh Nhi lấy ra cái kia cây thảo dược về sau, ngay cả Linh Hư đạo nhân đều là hai mắt tỏa sáng nói ra, ẩn hình có nghe nói ẩn hình có vô sắc vô vị, ăn vào càng là có thể ẩn nặc khí tức, dù là thực lực lại cao hơn cũng rất khó có phát giác, nhưng là bụi cỏ này thuốc quá mức hy hữu, và hôm nay càng là khó mà tìm ra một gốc đi ra, căn bản chính là trong truyền thuyết đồ vật. Linh Hư đạo nhân kiến thức rộng rãi, có thể nói ra bụi cỏ này dược hiệu dùng cùng lai lịch cũng không hiếm lạ, nhất là hiếm lạ vẫn là bụi cỏ này thuốc. Cùng Bạch Linh Nhi vì cái gì có thể được đến dạng này một gốc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thảo dược, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi, dù sao nàng xuất ra đồ vật quá mức kinh hãi thế tục, xem ra ngay cả Bạch Linh Nhi phụ thân Bạch Vũ Thu cũng không biết Bạch Linh Nhi có loại vật này. Nhìn thấy nhiều như vậy đường ánh mắt nhìn chính mình, Bạch Linh Nhi thoáng có chút khẩn trương, nhìn một chút Bạch Vũ Thu sau đó nhỏ giọng nói ra, là ra ra cho ta, hắn cho ta hai gốc gần hình cỏ. Cũng là trên đời chỉ có hai gốc cẩn hình cỏ, vừa mới bị ta ăn vào một gốc, hiệu dụng đại khái chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng là cụ thể có thể duy trì bao lâu ta không rõ ràng, cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể bị ở đây chúng vị tiền bối phát giác nghe Bạch Linh Nhi giải. Thích, mọi người đều là gật gật đầu, dù sao đệ nhất thần y lý diệu thủ có thể được đến dạng này tồn tại tại trong truyền thuyết đồ vật thì miễn cưỡng có thể lý giải. Mà khả năng cũng chính là như là Bạch Linh Nhi nói, ẩn hình có chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian dược hiệu, lúc này mới bị bọn họ cho phát giác được Bạch Linh Nhi tung tích, nếu như không phải như vậy chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp phát hiện phía sau bọn họ còn đi theo một cái lén lén lút lút Bạch Linh Nhi. Bất quá nghe Bạch Linh Nhi giải thích về sau, Bạch Vũ Thu xác thực cười khổ lắc đầu, nhưng cũng hầu như về là không nói gì thêm. Chắc là cảm thấy mình phụ thân có chu tờ lệ hướng chính mình cái này nữa nhi, liền loại này trong truyền thuyết đồ vật đều bỏ được cho Bạch Linh Nhi chơi. Bạch Linh Nhi đang giải thích xong sau thì dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn mọi người nói, các vị tiền bối, ta biết thực lực của ta không đủ, nhưng là ta biết y y thuật ta, cũng có thể giúp đỡ các ngươi rất nhiều bận bịu van cầu các ngươi mang ta lên đi, ta khẳng định không cho các ngươi thêm phiền phức. Coi như không có khả năng thân thủ bị tiêu diệt G giúp 935 tổ chức, có thể nhìn tận mắt G giúp 935 tổ chức bị tiêu diệt cũng tốt, tất cả mọi người không có trả lời, dù sao đã đến nơi này, nếu như nói đem nàng cho chạy trở về đúng là có chu tờ bất cận nhân tình, bất quá Bạch Vũ Thu lại là đứng ra nói ra, tranh thủ thời gian cho ta đi về nhà, nơi này là có thế chơi địa phương à. Một cái na ó không được nhưng là muốn người chết phụ thân ngươi ta ở chỗ này liền đầy đủ, ngươi còn đi theo xem náo nhiệt gì, mau về nhà. Qua Bạch Vũ Thu phản đối hoàn toàn có thể lý giải, dù sao Bạch Linh Nhi thế nhưng là hắn duy nhất nữ nhi, càng là trong lòng hắn thịt, thiên hạ này lại có cái nào phụ thân không đau lòng nữ nhi của mình, mà Bạch Linh Nhi thực lực xác thực không cao, nếu như tùy tiện xâm nhập G giúp 935 tổ chức là thật gặp nguy hiểm. Nghe Bạch Vũ Thu lời nói, Bạch Linh Nhi lại là ủy khuất mân mê miệng, nước mắt ba ba nhìn lấy cha mình, bất quá thông minh như nàng tự nhiên biết nơi này không phải là phụ thân mình làm chủ. Tiếp theo nước mắt bà xa nhìn lấy Linh Hư đạo nhân nói với Thục Sơn trưởng môn, tiền bối, Linh Nhi chỉ là muốn vì ra ra báo thù mà thôi, các ngươi liền mang theo ta đi. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi vợ ơ y ma không nhìn chính mình quên can, qua hướng người ngoài xin giúp đỡ, Bạch Vũ Thu càng là tức giận không được. Nhưng cũng chính là tại hắn vừa muốn lúc nói chuyện, trong mọi người lại đột nhiên truyền ra một thanh âm. Tính toán, Bạch tiền bối, cho ta một bộ mặt, để cho nàng đi theo đi, ta hội bảo trụ nàng chu toàn. Có cái thanh âm này, Bạch Vũ Thu vừa muốn nói chuyện cũng là bị một nghẹn, bất quá ngược lại là cũng không có phản bác người nói chuyện này, chỉ là nhìn lấy Bạch Linh Nhi lắc đầu, quay người đi thẳng về phía trước, rất giống là một cái quản giáo không nữ nhi của mình phụ thân. Mà người nói chuyện này cũng chính là tại Bạch Linh Nhi bên người từ vừa mới bắt đầu vẫn không nói gì Tô Lâm. Bạch Vũ Thu xoay người không liếc Linh Nhi về sau, Bạch Linh Nhi lập tức đổi khuôn mặt, xinh xắn lẽ lưỡi, nhưng sau đó xoay người cười nhìn Tô Lâm nói ra, cảm ơn Tô Lâm đại ca. Tô Lâm không nói gì, chỉ là vượt qua Bạch Linh Nhi đối Lâm Thiên Linh nói đơn giản một câu nói, lên đường đi. Hắn giúp Bạch Linh Nhi nói chuyện cũng không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì chính hắn tự mình trải qua loại kia mất đi thân nhân thống khổ, càng là biết loại này không thể giúp thân nhân thân thủ báo thù thống khổ, cho nên hắn mười phần lý giải Bạch Linh Nhi tâm tình. Hắn không muốn để cho Bạch Linh Nhi lưu lại cái gì tiếc nuối, cho nên hắn quyết định mang lên Bạch Linh Nhi dạng này một cái muốn vì ra ra thân thủ báo thù nữ hài, qua nhìn tận mắt gờ giúp 935 tổ chức bị tiêu diệt. Trước 1672, điếm củ ổ im mà hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua Bạch Linh Nhi thực lực thấp tình huống này, nhưng là đã lúc trước hắn đã hướng Lâm Thiên Linh làm ra cam đoan hội bảo trụ nàng an toàn. Như vậy lại thêm một cái Bạch Linh Nhi giống như cũng không có gì lớn không. Bạch Linh Nhi lộ ra thật cao hứng, vừa mới vẻ lo lắng cũng là quét sạch sành sanh, vội vàng đuổi theo đã đi ra một đoạn lộ trình đội ngũ. Bất quá đội ngũ tiến lên giống như cũng không phải quá thuận lợi, không đi ra mấy bước, trong rừng cây lại bắt đầu vang xào xạc. Lần này mọi người không tiếp tục cần trao đổi ánh mắt gì, Tô Lâm biến mất tại nguyên chỗ. Trước đó phát ra âm thanh cái hướng kia trong rừng cây cũng không còn lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ném ra ngoài hai cái thi thể ở dưới chân mọi người, chỉ là vừa đối mặt, chính là bị Tô Lâm lấy lôi đỉnh chi thế diệt sát. Cái này khiến Bạch Linh Nhi mí mắt nhảy nhót, nếu như vừa mới không phải Tô Lâm thủ hạ lưu tình, nàng chỉ sợ sẽ là muốn theo hai người kia là một cái hạ tràng, cái này khiến nội tâm có chu tờ nghĩ mà sợ. Bất quá giật mình nhất chỉ sợ vẫn là Bạch Vũ Thu. Vừa mới hắn ngầm đồng ý Tô Lâm đề nghị thực cũng là theo Tô Lâm thực lực có quan hệ, bởi vì Tô Lâm hai lần xuất thủ, hắn tuy nhiên đều không có làm rõ ràng đến là thực lực gì, nhưng là hắn lại là biết tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, cho dù là so ra kém những này địa tiên đại viên mãn môn phái trưởng môn, cũng tuyệt đối phải so những môn phái kia bên trong trưởng lão muốn mạnh hơn một chút. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có đem ý nghĩ phóng tới cảnh giới kia phía trên qua, dù sao dạng này cung cấp. Liền xem như tận mắt thấy cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trẻ tuổi như vậy nam nhân lại có thể chống lại nhất phái trưởng môn thực lực hắn cho Tô Lâm mặt mũi cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dù sao hắn đã ở trong lòng đem Tô Lâm cho rằng là chính mình dự định con rể, đem Bạch Linh Nhi cho mang lên chính dễ dàng bồi dưỡng một chút cảm tình hắn sao có thể không nể mặt Tô Lâm. Cái kia hai bộ thi thể rơi tại bên người mọi người, cũng rốt cục có thể thấy rõ ràng bọn họ tướng mạo. Tô Lâm cũng từ trong rừng cây biến mất, lại một lần lại xuất hiện tại bên người mọi người, mười phần xuất quỷ nhập thần. Cái này hai bộ thi thể khiến người ta để ý nhất địa phương chính là, bọn họ căn bản cũng không giống là vừa vặn mới bị Tô Lâm giết chết, toàn thân đã bày biện ra loại kia phát xanh thi sắc, giống như là đã chết cực kỳ lâu. Lâm Thiên Linh cũng chỉ là nhìn một chút liền kết luận nói, là gờ giúp 935 tổ chức người. Thực cũng căn bản cũng không cần Lâm Thiên Linh tới nhắc nhở. Mọi người chỉ là nhìn một chút cũng có thể phát hiện, đây chính là gờ giúp 935 tổ chức nghiên cứu ra đến người cải tạo, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế mà tại trên thân người chết làm loại này thí nghiệm, quả thực là phát rồ, nhìn tất cả mọi người là một trận nghiến răng nghiến lợi. Bất quá Tô Lâm cũng không có cân nhờ ở cờ những chuyện này thời gian, hắn chỉ là nhìn hai mắt thi thể về sau liền ngẩng đầu cùng hai vị trưởng môn liếc nhau mở miệng nói ra. Xem ra là vừa mới ta xuất thủ đã bị gờ giúp 935 tổ chức phát giác được, không nghĩ tới ta đã hết sức ngăn chặn chân khí ba động nhưng vẫn là bị bọn họ phát giác, xem ra cái này gờ giúp 935 tổ chức đúng là có chút môn đạo. Linh hư đạo nhân theo thuộc sơn trưởng môn đều là gật gật đầu, vừa mới Tô Lâm ra tay với Bạch Linh Nhi động tác cũng không lớn, rõ ràng là tận lực áp chế chân khí, không muốn bị gờ giúp 935 tổ chức phát giác. Nhưng vẫn là đả thảo kinh xà. Bạch Linh Nhi có chút tâm hỏng, không dám nhìn mọi người, dù sao nếu như không phải nàng, mọi người hành tung cũng sẽ không bộc lộ ra qua. Bất quá cũng không có hối hận thời gian, Tô Lâm một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới Lâm Thiên Linh trên thân nói ra, xem ra chúng ta đã đả thảo kinh xà, nhưng gờ giúp 935 tổ chức chắc hẳn cũng không thể xác định chúng ta đến là cái gì phe thế lực. Cũng sẽ không nghĩ tới hai người này ra đến như vậy một hồi bị chúng ta chế phục, việc này không nên chậm trễ, tại bọn họ còn không có hoàn toàn phát hiện chúng ta mau chóng tìm ra gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ, giết bọn hắn một trở tay không kịp Lâm Thiên. Linh gật gật đầu, đến bây giờ nàng đã là hoàn toàn không đối gờ giúp 935 tổ chức ôm có bất cứ hy vọng nào, chỉ muốn an toàn thoát thân, đối với Tô Lâm yêu cầu đó là một cái ngoan ngoan phục tùng. Sau đó nàng hướng bốn phía nhìn một vòng, giống như là tại xác định phương vị, cũng không lâu lắm, nàng chỉ một cái phương hướng nói ra, cái phương hướng Na Y, phía trước không đến một dặm khoảng cách, cũng là gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ vị trí. Lâm Thiên Linh nói 10 phần khẳng định, mà Tô Lâm cũng không có chút nào hoài nghi Lâm Thiên Linh tin tức độ chính xác, dù sao Lâm Thiên Linh nhìn qua 10 phần giải gờ giúp 935 tổ chức, nàng hiện tại tánh mạng cũng nắm giữ tại trên tay mình, hoàn toàn không có lý do gì được lừa gạt mình. Tô Lâm gật gật đầu, căn bản không cần phải nói bất luận cái gì lời nói, mọi người bắt đầu hướng phía vị trí kia tiến lên, trên đường đi cũng không có lại phát hiện bất luận cái gì gờ giúp 935 tổ chức bóng dáng. Chắc là nói với Tô Lâm một dạng, gờ giúp 935 tổ chức căn bản không có nghĩ đến chính mình phái ra người vờ y ma tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền bị phát giác giết chết, cho nên cũng không có tiếp tục phái người đi ra ngoài tìm bọn hắn tung tích. Thực vừa mới cái kia hai cái người cải tạo thực lực cũng không thể nói là yếu, đã tới gần cấp A người cải tạo, nói cách khác khoảng cách địa tiên cảnh giới cũng chỉ kém một đường mà thôi. Loại thực lực này nếu như thả tại bên ngoài đây tuyệt đối là có thể hô phong hoán vũ tồn tại, phải biết hoa hạ địa tiên cảnh giới cao thủ cũng không phải rất nhiều, liền xem như bên trên ba phái loại này môn phái lớn, mỗi cái môn phái bên trong cũng không cao hơn hai tay số lượng, nhưng là lần này gờ giúp 935 tổ. Trước lại là đụng tới hàng cứng, căn bản liền không có nghĩ đến Tô Lâm Phương này người lần này dưới nhiều đại quyết tâm cùng vô liếng, tại địa tiên đại viên mãn cảnh giới trước mặt, cho dù là địa tiên cảnh giới cũng chỉ là chém dưa thái rau. Một dặm khoảng cách, đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là rất ngắn một cái trước mắt, căn bản đi không bao lâu, có Lâm Thiên Linh dẫn đường rất nhanh bọn họ liền tới đến một chỗ ven rìa sơn cốc, không hề đình chỉ tiến lên. Bọn họ không hề đình chỉ tiến lên tự nhiên là bởi vì phía trước cảnh tượng hoàn toàn đem bọn hắn làm chấn kinh, bởi vì bọn hắn đã đi tới gờ giúp 935 tổ chức ở vào hoa hạ tổng bộ. Mà bên trong cảnh tượng cũng là hết sức kinh người. Sơn cốc này cực lớn, bên trong chỗ có thể chứa đựng kiến trúc cũng là nhiều, trong kiến trúc cho dù là so với bất luận cái gì một nước căn cứ quân sự cũng không chút thua kém này, chỗ nào có thế không để bọn hắn chấn kinh. Phải biết nơi này dù nói thế nào cũng là hoa hạ địa bàn, lớn như vậy công trình thế mà có thế để bọn hắn thần không biết quỷ không hay, thậm chí không để cho bất kỳ bên nào có phát giác liền thành lập mà thành Tô Lâm híp híp mắt. Bởi vì trước lúc này, hắn cho tới bây giờ, không có cảm giác được hắn cách báo thù gần như thế, mà hắn cách báo thù, cũng chỉ có cách xa một bước bất quá hắn cũng không có nóng nội, mà là hướng về phía bên cạnh đem mũ trùm hoàn toàn bao trùm ở cả khuôn mặt ma môn đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, làm phiền. Mà ma môn đại trưởng lão phảng phất cũng biết Tô Lâm là có ý gì, thấp giọng nói ra, tiểu hưu khách khí. Sau đó hắn bày ra một cái thủ quyết. Cả người dần dần bắt đầu biến mơ hồ, sau cùng vờ y ma hoàn toàn biến mất tại bên người mọi người, hoàn toàn không phát hiện được một tia khí tức phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Chương 1673, thiếu một cái. Tô Lâm cùng ma môn đại trưởng lão ở giữa đối thoại cũng không có quá nhiều người cảm giác được ngạc nhiên, ở đây các vị môn phái trưởng lão theo đái na đều không có một chút kinh ngạc, chỉ có bạch cha con đều cảm thấy có chu tờ như lọt vào trong sương mù. Không có hiểu rõ Tô Lâm theo ma môn đại trưởng lão hai người là có ý gì, bất quá bọn hắn cha và con gái hai cái đều là bực nào người thông minh, nhìn thấy mấy vị ở đây môn phái lao đại đều không lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng đều không có hỏi. Nhiều, yên lặng nhìn biến, càng là không có thúc giục. Mà ba vị môn phái lao đại không có hỏi nhiều, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đã biết sự tình lý do qua mạch. Tại đường đi bên trên Tô Lâm đã đem hắn cùng gờ giúp 935 tổ chức ở giữa ân oán đều nói ra, bên trong đương nhiên bao quát cái này gờ giúp 935 tổ chức đem bên cạnh hắn những nữ nhân kia đều cờ NGF tờ đứng lên sự tình. Đương nhiên, khi biết Tô Lâm có nhiều như vậy nữ nhân về sau, Thục Sơn trưởng môn theo Linh Hư đạo nhân còn có ma môn đại trưởng lão đang nhìn hướng Tô Lâm ánh mắt đều biến không. Giống nhau tính âm sư thái ngược lại là không nói gì. Đái na trên mặt lại rõ ràng nhất có chu tờ không vui. Bất quá Tô Lâm lại là không thể không nói ra đến, bởi vì hắn muốn mời ma môn đại trưởng lao giúp một chút, dù sao hắn nữ nhân đều tại gờ giúp 935 tổ chức trong tổng bộ, nếu quả thật đánh nhau, những người kia bắt hắn những nữ nhân kia làm uy hiếp thì không tốt, Tô Lâm thế nhưng là biết rõ ràng, trừ cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân bên ngoài, G-Group 935 tổ chức vẫn là có không ít người biết mình tồn tại, mà lại hắn cũng không tin đem bên cạnh mình những nữ nhân kia đều nhốt lại chỉ là cái kia. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân một người chủ ý, hắn càng không tin to như vậy một cái G-Group 935 tổ chức làm chủ nhân chỉ có cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, cho nên hắn thỉnh cầu ma môn đại trưởng lão dùng tự thân ẩn nặc thủ đoạn trước đi điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý chính mình những nữ nhân kia chỗ. Đương nhiên, có thể đem các nàng đều cứu ra cái kia chính là càng tốt hơn. Có Lâm Thiên Linh tại, bọn họ cũng có thể biết được những nữ nhân kia bị cầm tù cụ thể chỗ, ma môn đại trưởng lão cũng có thể chính xác tìm ra vị trí cụ thể. Ma môn đại trưởng lão cũng không có từ chối, dù sao lúc trước hắn cho Tô Lâm làm ra qua cam đoan, chỉ cần Tô Lâm có thỉnh cầu gì ma môn đều sẽ hết sức nỗ lực, toàn lực tương trợ, cho nên trực tiếp một lời đáp ứng. Ma môn đại trưởng lão sau khi rời đi mọi người cũng không có nóng nổi, kiên nhẫn chờ đợi ma môn đại trưởng lão trở về, mà Tô Lâm trong lòng cũng là mười phần tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ, dù sao những nữ nhân kia an ủi hắn hoàn toàn không biết, thậm chí không biết các nàng là không vẫn mạnh khỏe, điều này có thể không cho tâm hắn sốt ruột, thậm chí có thể nói vẫn luôn là trong lòng của hắn một cây gai. Bất quá tin tức tốt là dựa theo thời gian phỏng đoán cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân hẳn là còn không có gấp trở về, dù sao bọn họ đến lúc này đó cũng đều là không để ý chân khí tiêu hao, dùng điệu tiên cảnh giới tốc độ một đường đổi tới, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân thương thế rất nghiêm trọng, căn bản không có khả năng giống bọn họ dạng này không để ý tiêu hao gấp trở về. Cho nên Tô Lâm cùng bọn hắn hoàn toàn trở mặt tin tức hẳn là còn không có truyền đến G-Group 935 tổ chức, những nữ nhân kia có lẽ vẫn là an toàn. Đây cũng là Tô Lâm hiện tại duy nhất có thể tự an ủi mình sự tình. Chờ đợi thời gian 10 phần dày vò, rõ ràng chỉ là trong một giây lát, nhưng Tô Lâm lại là cảm giác một ngày bằng một năm, trong lòng không ngừng tự trách, chính mình làm sao lại làm cho các nàng lâm vào nguy hiểm như vậy tình trạng. Trong lòng càng là đối với G-Group 935 tổ chức tràn ngập sát ý, nếu như không phải có những nữ nhân kia tồn tại hắn đã chạy dưới sơn cốc bắt đầu đại khai sát giới. Mà tại phía trên thung lũng biên giới, bọn họ cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy G-Group 935 tổ chức người ở chính giữa tuần tra cảnh giới, bên trong cũng không đều là người cải tạo, thực lực cũng đều không phải là rất mạnh. Nhưng lại không ai phát hiện Tô Lâm chờ người tung tích, dù sao điệu tiên đại viên mãn cảnh giới muốn che đậy che mình khí tức là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, nếu như không phải khoảng cách rất gần cũng rất khó bị phát hiện. Qua không biết bao lâu, có khả năng chỉ là vài phút cũng có thể là một giờ, dù sao Tô Lâm là không nhớ rõ, tóm lại ma môn đại trưởng lão quay lại, là một người quay lại. Nhìn thấy ma môn đại trưởng lão như mày, Tô Lâm trong lòng cũng là trầm xuống, liền bận bịu mở miệng hỏi, các nàng thế nào? Ma môn đại trưởng lão trầm mặc một chút, sau đó nói với Tô Lâm, ngươi trước không nên gấp, các nàng đều chính ở chỗ này, ta khoảng cách gần quan sát cũng đều không có trở ngại. Càng là không có bất kỳ cái gì thương thế, nhìn qua tình huống không tệ, bất quá xác thực có không ít thủ vệ trông coi, nếu như ta tùy tiện xuất thủ tất nhiên sẽ gây nên bọn họ cảnh giác, tại cái tổ. Trước kia nội bộ ta cũng phát giác được một chút khí tức cường đại, coi như không có địa tiên đại viên mãn cảnh giới cũng kém tới không xa, cho nên ta không có tùy tiện xuất thủ, bất quá để cho ta rất lợi hại để ý một sự kiện nói xong, ma môn đại trưởng lão dừng một cái. Sau đó nhìn Tô Lâm liếc một chút, bị ma môn đại trưởng lão nhìn một chút, nguyên bản đối ma môn đại trưởng lão mang đến tin tức cảm thấy vui mừng Tô Lâm tâm lý cũng là trầm xuống, nguyên bản Tô Lâm đang nghe những nữ nhân kia đều hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm trong lòng của hắn là hoàn toàn thở phào, nhưng khi dưới lại là nhấc lên một hơi, trong lòng càng là trầm xuống, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn biết chuyện này khẳng định là cùng hắn có quan hệ, mà làm cho ma môn đại trưởng lão như thế để ý sự tình cũng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, nhưng là đã những nữ nhân kia đều bình yên vô sự, lại sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Ma môn đại trưởng lão nhíu nhíu mày mi đầu, sau đó lộ ra có chút kinh ngạc nói ra, ngươi có phải hay không nhớ lầm, về số lượng không khớp à, thiếu một người, mà lại căn cứ ngươi đại khái miêu tả, thiếu người kia giống như cũng là trong miệng ngươi cái kia hạ khả. Nhân, Tô Lâm biến sắc, thế mà lại thiếu một người hắn nơi nào sẽ nhớ lầm, những nữ nhân kia trong lòng hắn đều là ảnh hưởng NG rất lớn, bất cứ người nào đều cùng hắn ở giữa có không ít nhớ lại, mà không nghĩ tới ma môn đại trưởng lão lại là không nhìn thấy Hạ Khả Nhân. Tô Lâm không còn dám tiếp tục suy nghĩ, nếu như theo đạo lý tới nói, tại loại này hiểm cảnh, Hạ Khả Nhân tình cảnh căn bản cũng không khó tưởng tượng đến là phát sinh cái gì. Bất quá Tô Lâm ở thơ y điếm na y cũng chỉ có thể tự an ủi mình, Hạ Khả Nhân tại những nữ nhân kia bên trong thực lực là mạnh nhất, nhất định là nàng đột phá địa tiên cảnh giới, sau đó chính mình chạy đi, nhất định là như vậy. Tô Lâm trong lòng khẩn trương, căn bản liền không có nghe được có người tại gọi mình, cái thanh âm kia lặp lại mấy lần về sau, mới rốt cục đem Tô Lâm suy nghĩ cho vừa đi vừa về đến, hắn quay đầu nhìn lại, là Đái Na tại gọi mình. Đái Na trên mặt có chút không đành lòng nói ra, Tô Lâm, ngươi trước đừng lo lắng, đã các nàng phần lớn là không có xảy ra chuyện gì, duy chỉ có thiếu khuyết Hạ Khả Nhân, nghĩ như vậy tất chúng tất có nguyên nhân, cũng chưa chắc cũng là xảy ra chuyện gì, ngươi trước ổn định lại, không có khả năng loạn thuộc sơn trưởng môn cũng nói theo, không sai, chúng ta không có khả năng tự loạn trận cước, Tô Lâm tiểu hữu ngươi trước tạm yên tâm, tiếp đó, muốn làm thế nào? Chương 1674 Hắn đến. Tô Lâm trầm mặc, cũng không trả lời ngay thuộc sơn trưởng môn, mà người khác cũng đều đang nhìn Tô Lâm, dù sao chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được phát sinh một chút ngoài ý muốn, đã có ngoài ý muốn cái kia chỉ sợ cũng không có khả năng dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, trực tiếp diệt đi gỡ giúp 935 tổ chức, tất cả mọi người đang chờ Tô Lâm tại quyết định, nhưng Tô Lâm cũng không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Không khỏi nhanh. Tất cả mọi người biết Tô Lâm muốn làm gì, hắn nhắm chặt hai mắt, biểu lộ không hề bận tâm, thời gian dần qua một cỗ cường đại khí tức từ Tô Lâm vị trí tản ra, mà cỗ khí tức này, cũng chính là Tô Lâm mấy ngày trước đây từ Lý Ưng mở ra ma môn cựu biến về sau hấp thu đoan nở kia ma vân cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì bọn họ cũng đều biết Tô Lâm sau đó phải làm cái gì. Cỗ này ma khí vừa mới phát ra liền đem toàn bộ nguyên bản 10 phần yên tĩnh trong rừng cây thiên địa linh khí quấy đến long trời lỡ đất, giống như một đạo trường thương đột phá chân trời đồng dạng sắc bén, mặc dù không có thực chất tính biểu hiện ra ngoài, nhưng là chỉ cần là một cái tu sĩ liền có thể rõ ràng phát giác được cỗ này trùng thiên ma khí, trong rừng cây vô số phi điểu lướt lên, bởi vì chúng nó cũng từ Tô Lâm phát tán ra ma khí bên trong vốn nên có thể cảm giác được nguy hiểm. Mấy vị môn phái lao đại sắc mặt đều là biến đổi, giống là muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không có bất cứ người nào mở miệng khuyên can cái gì. Song càng như thế mãnh liệt ma khí truyền ra thật sự là có chút lô mãng, trực tiếp thì đem bọn hắn vị trí bại lộ cho gờ giúp 935 tổ chức, hội sớm làm cho đối phương có đề phòng, cùng bọn hắn đột nhiên tập kích có khác nhau rất lớn, nhưng là bọn họ cũng không có ngăn cản Tô Lâm động tác. Bởi vì bọn hắn từ Tô Lâm tản mát ra ma khí cảm nhận được Tô Lâm. Trong lòng loại kia lo lắng tâm tình, cùng Tô Lâm trong lòng ngập trời nộ khí, mặc cho là ai sinh mệnh trọng yếu nhất người bị người bắt đi, đại khái cũng sẽ là loại phản ứng này đi, cho nên bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ biết, Tô Lâm là muốn dùng loại phương thức này hoàn toàn đem cảm giác bao trùm toàn bộ gờ giúp 935 tổ chức, từ đó điều tra ra Hạ Khả Nhân vị trí. Đây là một loại trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức, nhưng lại không phải người nào đều có năng lực như thế, cho dù là ở đây đông đảo địa tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng không có mấy cái dám nói có thế tản mát ra khổng lồ như thế ma khí. Mà ở một bên Bạch cha con lúc này đã nhìn ốc, Bạch Linh Nhi còn tốt, dù sao nàng liền địa tiên cảnh giới đều còn chưa tới nơi, vô pháp tránh thức cảm nhận được Tô Lâm phát tán ra ma khí bên trong bàng bạc năng lượng. Nhưng là chủ nhà họ Bạch Bạch Vũ Thu lại không giống nhau, dù là hắn cũng vẹn vẹn địa tiên cảnh giới mà thôi, nhưng là chưa thấy qua thịt heo còn chưa thấy qua heo cha y à, hắn chừng to mắt không thể tin tưởng trước mắt cảm nhận được hết thảy, loại này năng lượng để hắn giống như đã từng quen biết, từng tại bao nhiêu năm trước kia, hắn đã từng thấy tận mắt ma môn môn chủ Lý Cô ra tay qua, ma môn môn chủ mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng hắn lúc này từ Tô Lâm ma khí bên trong lại cảm nhận được muốn so đã từng ma môn môn chủ Lý Cường càng thêm cường đại khí tức, cái này khiến hắn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Dù sao Tô Lâm còn quá trẻ, hắn có thế lớn bao nhiêu, 20 tuổi 30 tuổi nhưng cũng đã có địa tiên đại viên mãn thực lực. Bạch Vũ Thu trong lòng tràn ngập chấn kinh, nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng đến hiện tại Tô Lâm, lúc này hắn đã đem sở hữu chú ý lực đều tập trung vào toàn bộ G-Group 935 trong tổ chức, hy vọng có thể dùng loại phương thức này đem chọn cái G-Group 935 tổ chức lật cái hướng lên trời, tìm Tơ Y Hạ Khả Nhân tung tích. Mà cũng chính là lúc này, G-Group 935 tổ chức rõ ràng cũng phát giác được không thích hợp, rất nhiều người từ trong phòng chạy ra, sau đó mở mịt nhìn lấy bốn phía, có chút không nghĩ ra. Bên trong có nhân loại tu sĩ, cũng có G-Group 935 tổ chức nghiên cứu ra người cải tạo, nhưng là đáng giá để người để ý lại là bên trong lại có mấy tên hòa thượng đầu trọc, mà những đầu trọc đó hòa thượng cùng Thiên Âm chùa tăng nhân trang phục lại là như vậy giống nhau. Bất quá Tô Lâm chú ý lực hiện tại hoàn toàn không có phóng tới phía trên này, hắn chỉ muốn tìm được một thân ảnh, một cái lúc này ở trong đầu hắn xuất hiện vô số lần cái thân ảnh kia, Hạ Khả Nhân. Mà cũng chính là vào lúc này, G-Group 935 tổ chức thiết lập tại Hoa Hạ tổng bộ bên trong cái nào đó bị xâm nghiêm canh chừng trong phòng, có mấy cái tên nữ tử bị giam tại một gian nhà bên trong, chưa nói tới có bao nhiêu thảm, nhưng thể nội mấy cái đại khiếu lúc này quả thật bị hoàn toàn phong tỏa, vô pháp phát huy ra bất luận cái gì thực lực. Tuy nói tình cảnh không tính là quá mức hỏng bét, nhưng là lúc này trên mặt mỗi người đều mang một loại lo lắng biểu lộ, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Chúng nữ bên trong có một tên tuổi không lớn lắm tiểu nữ hài, ban đầu nên hoạt bát đáng yêu nàng, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xác thực tràn ngập lo lắng, cùng với nàng tuổi tác 10 phần không sắp xỉ. Rốt cục, nàng nhịn không được nói ra, mụ mụ làm sao rời đi lâu như vậy, nàng sẽ không xảy ra chuyện đi, bậy bạ ở nơi nào, ta muốn bậy bạ. Nếu như lúc này Tô Lâm có thể nhìn thấy tiểu nữ hài này, khẳng định hội liếc một chút nhận ra, đây chính là hắn nữ nhi, Hạ Viện. Bên cạnh một tên đồng dạng cao mày nữ nhân sờ sờ Hạ Viện tóc, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng, nhưng vẫn nói là nói, Viện Viện không cần lo lắng, ba ba của ngươi khẳng định hội tới cứu chúng ta. Hạ Viện quay đầu đi, đối vừa mới nói chuyện với nàng nữ nhân kia nói ra, thật nha, mị di. Nữ nhân này cũng là Tô Lâm sinh mệnh chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu một danh nữ nhân, tiếu mị, nàng lúc này mi đầu sở dĩ nhăn sâu như vậy cũng chính bởi vì, vừa mới Hạ Khả Nhân đột nhiên bị người cho mang đi ra ngoài, đã qua thật lâu đều chưa có trở về, nàng vì thế có chút bận tâm, mặc dù nói nàng một mực theo Hạ Khả Nhân ở giữa không phải quá hòa thuận. Nhưng là từ khi phát sinh chuyện này về sau, hai người tại cái này cảnh hiểm nguy tới cùng ở chung nhiều ngày, lúc trước khúc mắc đã hoàn toàn tiêu trừ, lúc này nàng cũng chỉ hy vọng Hạ Khả Nhân tuyệt đối đừng chỗ sự tình gì mới tốt. Nàng gật gật đầu, miễn cưỡng triển khai một cái nụ cười vừa muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên sững sờ. Sau đó nàng đột nhiên xoay người, đối hắn mấy cái tên nữ tử nói ra, các ngươi cảm giác được gã gian phòng hắn mấy cái tên nữ tử. Lúc này cùng Tiếu Mị phản ứng không sai biệt lắm, ánh mắt bên trong đều là tràn ngập kinh ngạc, bởi vì các nàng tại vừa mới đều đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức cường đại. Loại khí tức này làm cho các nàng đã có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc, ngay từ đầu các nàng còn không dám xác định, nhưng là tại cố khí tức kia lại tăng thêm mấy phần về sau, các nàng rốt cục có thể xác định, cố khí tức này cũng là cái kia làm cho các nàng chiêu nghĩ mộ trông mong người kia phát ra. Các nàng từ cố khí tức này bên trong cảm nhận được người kia lúc này lo lắng cùng phẫn nộ, cũng từ đó thu hoạch được người kia muốn hướng các nàng truyền đạt ra tin tức, ta Tô Lâm, đến. Mặc dù nói các nàng lúc này chân khí đã hoàn toàn bị phong tỏa, cùng người bình thường không khác, nhưng lại vẫn như cũng là cảm nhận được cố này mãnh liệt ma khí, thập phần vi diệu, nhưng lại cũng hợp tình hợp lý. Thi Liên nhỏ tuổi nhất Hạ Viện đều cảm nhận được cố khí tức này, nàng từ trên ghế salon bước lên, một mặt hưng phấn nói ra, là bảy bạ, ta nghe được bảy bạ nói chuyện với ta, có phải hay không bảy bạ tới cứu chúng ta? Hoắc Tư Yến lúc này trên mặt đã treo đầy nước mắt, vuốt ve Hạ Viện tóc nhẹ nói, không sai, là bảy bạ tới.